trong không gian hẳn là có yêu cầu dùng đến đồ vật. Căn cứ người nhiều lực lượng đại đạo lý, Giản Nặc vung tay lên đem mọi người đều lộng đi vào. Nguyên bản Giản Nặc là tưởng đem Mạc Sĩ Bạch Vũ lưu đến bên ngoài, nhưng là Giản Nặc lại sợ tự nhiên đâm ngang, huống chi Mạc Sĩ Bạch Vũ bất quá là một cái đồ cổ. Sau khi ra ngoài còn có thể đem chuyện này nói cho người khác không thành. Nghĩ đến đây, Giản Nặc rất có tự tin liền mang theo Mạc Sĩ Bạch Vũ vào không gian. Mạc Sĩ Bạch Vũ bị hoảng sợ, nhưng là mặc kệ thế nào, vương gia không phải làm không, tâm lý thừa nhận năng lực chính là so với người bình thường muốn tốt rất nhiều. Tìm đồ vật cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, tương đối lãng phí thời gian chính là tính toán mặt trên thổ tầng. 776 chương 776 hoan gia ngõ hẹp 18. Tại đây trong lúc, Giản Nặc tuy rằng phi thường sốt ruột, nhưng là cũng giúp không được bất luận cái gì vội. Như vậy tinh tế sự tình chỉ có thể Tô Mạc Ly chính mình chuẩn bị, những người khác cắm không thượng thủ, cũng không dám nhúng tay, vạn nhất cái nào phân đoạn xuất hiện cái gì vấn đề, cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là bọn họ. Không vì cái gì khác, chính là vì chính mình sinh mệnh an toàn cũng không thể ở ngay lúc này đi quay rầy Tô Mạc Ly. Chúng ta chẳng lẽ thật sự có thể đi ra ngoài? Hy vọng ở 80% tả hữu. Cái gì 80? Mạc Sĩ Bạch Vũ bị Tô Mạc Ly lời nói là một đầu mờ mịt, đáng thương hắn một cái mấy ngàn năm cổ nhân như thế nào có thể hiểu 80% rốt cuộc là có ý tứ gì. Chính là có rất lớn khả năng chúng ta sẽ đi ra ngoài. Cũng may, cuối cùng Huyền Minh Tiểu Bằng Hữu bởi vì nhìn không được Mạc Sĩ Bạch Vũ ở nơi đó phiền muộn, đề điểm một vài, đương nhiên Huyền Minh nói lời này cũng là tồn muốn khoe ra tâm tư. Phải biết rằng trước kia cái gì cũng đều không hiểu chính là hắn, mà hiện tại sao? Ra tới Mạc Sĩ Bạch Vũ này một nhân vật. Hán phi thường vinh quang từ nhiệm Tiểu Bạch cái này danh hào, Tiểu Bạch cái này danh hiệu chỉ có Mạc Sĩ Bạch Vũ mới xứng đôi. Mạc Sĩ Bạch Vũ, Tiểu Bạch, nghe một chút xem, này hai cái tên là cỡ nào có cộng đồng tính. Tiểu Bạch lại là giải hòa. Mạc Sĩ Bạch Vũ không phải thực lý giải Tiểu Bạch ý tứ. Nghĩ cũng liền hỏi ra tới. Huyền Minh có thể xem định chính mình vừa rồi căn bản không đem nói ra tới. Đống nhiên đẩy ra Mạc Sĩ Bạch Vũ, đem chính mình khoảng cách cùng Mạc Sĩ Bạch Vũ kéo ra. Ngươi như thế nào có thể biết được ta suy nghĩ cái gì? Vừa nói một bên cảnh giác nhìn Mạc Sĩ Bạch Vũ. Huyền Minh sở dĩ lựa chọn cùng Mạc Sĩ Bạch Vũ kéo ra khoảng cách, cũng không phải bởi vì Huyền Minh đối với Mạc Sĩ Bạch Vũ sẽ thuật đọc tâm chuyện này có bao nhiêu kinh ngạc, mà là bởi vì Huyền Minh chán ghét loại này chính mình riêng tư bị một cái không chút nào tương quan người xa lạ biết đến cảm giác. Kia sẽ làm hắn thực không có cảm giác an toàn. Mạc Sĩ Bạch Vũ hiển nhiên là không nghĩ tới Huyền Minh sẽ có như vậy đại phản ứng, nghĩ lại chính mình vừa rồi lời nói, Mạc Sĩ Bạch Vũ có chút ảo não, chẳng lẽ thật là ở chỗ này ngốc thời gian lâu lắm, cho nên đầu óc có điểm gì sắt sao, mới có thể nói ra vừa rồi những lời này đó. Ngươi cái này môi cá phàm nhân. Hừ, bổn vương cũng không nghĩ nhìn đến. Mạc Sĩ Bạch Vũ mới sẽ không thừa nhận sai lầm đâu, nếu muốn cho một cái đem mặt mũi cùng tôn nghiêm xem so cái gì đều quan trọng người thừa nhận chính mình sai lầm, kia thật là so giết hắn còn muốn khó. Mà rõ ràng, Mạc Sĩ Bạch Ngọc chính là người như vậy. Bất quá là Mạc Sĩ Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, tuy rằng Huyền Minh thực chán ghét loại này tìm tòi nghiên cứu, nhưng là lại không có nói hắn là quái vật nói như vậy. Chẳng lẽ nói trải qua mấy ngàn năm những người này đối với loại năng lực này đã có thể tiếp nhận rồi sao? Nghĩ đến đây, Mạc Sĩ Bạch Vũ trong lòng đó là một chọn, đó có phải hay không đại biểu về sau hắn đều có thể giống một người bình thường giống nhau đường đường chính chính tồn tại đâu? Sẽ không có người dùng khác thường ánh mắt tới xem hắn, cũng sẽ không có người kêu hắn quái vật, sẽ không lại có người ta nói hắn. Kỳ thật cái này mộ táng là Mạc Sĩ gia tộc tu sửa không sai. Nhưng lại không phải vì Mạc Sĩ Bạch Vũ tu sửa mộ táng, chân chính chủ nhân có khác một thân. Mà Mạc Sĩ Bạch Vũ bất quá là một cái vật bồi táng mà thôi. Lại nói tiếp thực buồn cười, nhưng sự thật chính là như vậy, hắn Mạc Sĩ Bạch Vũ thật sự cũng chỉ là một cái vật bồi táng mà thôi. Mạc Sĩ Bạch Vũ suy nghĩ tựa hồ về tới mấy ngàn năm phía trước. Hắn bởi vì có được biết trước nhân tâm ý tưởng năng lực mà bị người trở thành quái vật. Khi còn nhỏ không hiểu che giấu chính mình cảm xúc cũng không biết cái gì phải nói cái gì không nên nói. 777 chương 777 hoan gia ngõ hẹp 19. Không phải nói cổ nhân ngu dốt, chính là ở mấy năm gần đây, Nếu ai có được như là mạc sĩ Bạch Vũ giống nhau năng lực cũng là bị người trở thành quái vật, nói không chừng còn sẽ bị người trở thành tiểu bạch thử ném tới phòng thí nghiệm giải phẫu. Có thể nghĩ, mạc sĩ Bạch Vũ ngay lúc đó tình cảnh, tuy rằng nói mạc sĩ Bạch Vũ là hoàng tử, những cái đó hạ nhân tự nhiên là không dám không tôn kính mạc sĩ Bạch Vũ, hơn nữa mạc sĩ Bạch Vũ mẫu thân lại là ngay lúc đó hoàng hậu. Cho nên đến là cũng không phát sinh cái gì đại sự. Nhưng là này đó đều là ở mạc sĩ Bạch Vũ phụ thân tử vong phía trước, mạc sĩ Bạch Vũ tư chất không tính kém, nhưng là bởi vì hắn có được loại này biết trước năng lực, cho nên cuối cùng ngồi ở vương vị thượng chính là mạc sĩ Bạch Vũ ca ca. Mạc sĩ Bạch Vũ ca ca tận tình thanh sắc, vì cho chính mình tu sửa mộ táng, không biết cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân, bởi vì quốc gia Lâm Hải, càng thiếu giết không ít giao nhân làm ra không ít quái vật tới vì chính mình tu sửa lăng mộ. Bởi vì loại này không hề quy luật sinh hoạt, mạc sĩ Bạch Vũ ca ca thân thể có thể nghĩ. Chết thời điểm bất quá hơn 30 tuổi, cũng không biết là ai nói mạc sĩ Bạch Vũ là bầu trời, nếu đem mạc sĩ Bạch Vũ đặt ở lăng mộ, ở tất yếu thời điểm có thể sống lại. Người ở lúc sắp chết buộc phát ra đối với sinh mệnh cái loại này khát vọng là làm người ghé mắt. Đặc biệt là một cái đế vương, càng là luyến tiếc chết, so với chính mình tánh mạng, thủ túc chi tình thật sự là không tính cái gì. Vì thế, mạc sĩ Bạch Vũ đã bị coi như vật bồi táng bị lộng tiến vào. Có phải hay không bầu trời xuống dưới mạc sĩ Bạch Vũ không biết, hắn chỉ biết chính mình dung mạo chưa bao giờ phát sinh quá biến hóa, ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng còn sống. Đến nỗi hắn cái kia muốn sống lại đại ca sớm đều biến thành một đống xương khô. Từ chính mình lung tung rối loạn suy nghĩ lấy lại tinh thần nhi. Mạc sĩ Bạch Vũ đem chính mình tầm mắt chuyển hướng về phía đang ở nơi đó vội vàng Tô Mạc Ly. Có thể, chúng ta đi trước trong không gian trốn tránh điểm. Hảo. Tuy rằng Tô Mạc Ly rất có tin tưởng, nhưng vạn toàn chi sách vẫn là trốn đến trong không gian lại nói. Thấy vài người đã vào không gian, Tô Mạc Ly hơi hơi mỉm cười. Trong tay xuất hiện một đoàn màu đen quang mang, lại là xem cũng chưa xem kia thuốc nổ. Như vậy ngốc nhưng làm ta như thế nào yên tâm hạ? Như thế nào có thể ta nói cái gì liền tin tưởng cái gì? Giao nhân cốt nếu thuốc nổ thật sự có thể nổ tung, cũng không gọi giao nhân cốt. Đúng vậy, những cái đó thuốc nổ cũng không thể lộng khai, mà Tô Mạc Ly vừa rồi như vậy nói cũng bất quá là vì làm giản nặc yên tâm mà thôi. Hiện tại giản nặc đã vào không gian, Tô Mạc Ly tự nhiên cũng không cần lại ngụy trang đi xuống. Tuy rằng không thể dùng thuốc nổ hủy diệt nơi này, nhưng là Tô Mạc Ly có thể dùng biện pháp khác. Hắc ám dị năng, có được cắn nuốt hết thể lực lượng, tu luyện đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể hủy diệt bất cứ thứ gì, không gì phá nổi. Mà kiếp trước mang đến hắc ám dị năng càng là làm Tô Mạc Ly ở nguyên bản cơ sở tốt nhất thăng vài cái độ không ngừng. Nói ngắn gọn, đối với Tô Mạc Ly tới nói, phá hư mấy thứ này thật sự là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Xương đen chậm rãi bắt đầu ăn mòn. Tô Mạc Ly không chút hoang mang bậc lửa thuốc nổ, lắc mình vào không gian. Giàn nặc nhìn thấy Tô Mạc Ly rốt cuộc là tiến vào, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tô Mạc Ly lại không tiến vào, nàng đều phải lo lắng hắn có phải hay không đã chịu cái gì thương tổn đi ra ngoài tìm. Tiểu nặc ở lo lắng ta. Tô Mạc Ly luôn là như vậy. Đem nguyên bản hảo hảo không khí có thể lại nháy mắt hủy không còn một mảnh. Giàn nặc tức giận chừng mắt nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái. Ai lo lắng ngươi? Tiểu nặc lại thẹn thùng. Tô Mạc Ly thực tiếc hận nói. 778 chương 778 đoan ra ngõ hẹp 20. Thẹn thùng cái đại đầu quỷ, ta hiện tại chỉ muốn biết bên ngoài tình huống rốt cuộc thế nào, không cần cùng ta nói loại này có không nói. Giàn nặc phi thường lãnh khốc vô tình cự tuyệt Tô Mạc Ly lời nói, đem đã vai đề tài một lần nữa dẫn đường hồi chính xác lộ tuyến phía trên. Bên ngoài thuốc nổ đã bị ta bậc lửa, không ra ta đoan trước ở ngoài, hẳn là sẽ thực mau liền nhìn đến kết quả. Đến nỗi kết quả rốt cuộc là cái gì? Ta chỉ có thể nói ta cũng không biết ta. Ngươi không phải nói có 80% khả năng chúng ta sẽ thành công sao? Hiện tại vì cái gì lại muốn nói loại này ba phải cái nào cũng được nói. Ta là nói qua nói như vậy, nhưng là ngươi có phải hay không đã quên ta nói chính là cái gì? Ta nói chính là 80% khả năng, kia dư lại 20% phát sinh tỷ lệ tuy rằng nhỏ một chút, cũng không thể bảo đảm không tồn tại a. Giàn nặc bị Tô Mạc Ly nói không lời nào để nói. Chờ đợi là nhất dày vò, có thể hay không đi ra ngoài tốt nhất là cấp một cái thống khoái lời nói, đừng ở chỗ này đem bọn họ mấy cái đều treo ăn uống. Chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài? Chờ một chút. Thuốc nổ hạ rất nhiều, liền tính hiện tại nổ mạnh đã kết thúc, nhưng là chúng ta cũng không thể bài trừ. Bên ngoài vật kiến trúc có thể hay không bởi vì nổ mạnh mà sinh ra nhất định hư hao, do đó làm cho cái gì lung tung rối loạn đồ vật sẽ từ chúng ta trên đầu rơi xuống đi xuống, không chờ đi ra ngoài liền trước bị tạp chết, kia cũng thật chính là chê cười một kiện. Ân. Tuy rằng Tô Mạc Ly lời nói khó nghe một chút, nhưng là Giản Nặc lại là không thể không thừa nhận Tô Mạc Ly lời nói vẫn là rất có đạo lý. Chờ xem. Hẳn là không sai biệt lắm, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Cùng đi. Hảo đi, nếu ngươi một hai phải kiên trì, chúng ta đây liền cùng nhau đi ra ngoài hảo. Tô Mạc Ly biết Giản Nặc ngồi quyết định sự tình giống nhau là rất khó sửa đổi, liền tính lại như thế nào không nghĩ làm Giản Nặc cùng đi ra ngoài cũng là không có cách nào ngăn cản Giản Nặc loại này hành động. Ra không gian lúc sau, cũng không có Giản Nặc trong tưởng tượng loại chuyện này phát sinh, chung quanh hết thể vẫn là hảo hảo, trừ bỏ cái kia chạy trốn dùng thông đạo đã bị người nổ tung một cái khẩu ở ngoài. Dư lại hết thể căn bản chính là không có bất luận cái gì biến hóa. Có thể. Có thể. Từ nơi này liền có thể nhìn ra cái này giao nhân cốt rốt cuộc là có bao nhiêu bá đạo. Như vậy đại uy lực thuốc nổ căn bản không có thể đem nơi này thế nào, càng đáng sợ chính là nơi này thậm chí một chút dấu vết đều không có bị lưu lại. Mà cái này bị phong kín chạy trốn trong thông đạo mặt cũng là bỏ thêm giao nhân cốt. Đương nhiên. Chuyện như vậy liền không có tất yếu làm Giản Nặc đã biết. Giản Nặc chỉ cần biết bọn họ hiện tại đã có thể thành công, an toàn đi ra ngoài liền có thể. Trong không gian mặt khác ba người cũng bị Giản Nặc kêu lên. Thông đạo đã bị nổ tung, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Bên trong rất nhỏ, cho nên đại gia chú ý an toàn, Huyền Minh ở đằng trước, ta ở cuối cùng. Tại đây loại phi thường nhỏ hẹp địa phương. Đằng trước cùng mặt sau cùng người thường thường muốn thừa nhận so người trung gian lớn hơn nữa áp lực, một khi gặp được cái gì nguy hiểm, trước hết đã chịu đánh sâu vào khẳng định chính là người đầu tiên cùng cuối cùng một người. Cho nên Tô Mạc Ly như vậy cách làm đến là cũng không có gì sai. Nhưng là Giản Nặc không nghĩ làm như vậy. Ta cảm thấy vẫn là ta ở đằng trước an toàn một chút, Huyền Minh tuy rằng so với ta lợi hại, nhưng là ứng biến năng lực không bằng ta. Lớn như vậy địa phương không cần ứng biến năng lực. Vẫn là Huyền Minh ở phía trước an toàn một ít. Tô Mạc Ly lần này tương đối kiên trì ý nghĩ của chính mình. Huyền Minh rốt cuộc là có bao nhiêu đại năng lực Tô Mạc Ly khả năng so Huyền Minh bản nhân rõ ràng hơn. 779 chương 779 gặp lại một. Không chờ Giản Nặc đang nói cái gì, Huyền Minh liền dẫn đầu chui đi vào. Lại làm Huyền Minh ra tới chuyện này hiển nhiên là không đủ hiện thực. Không có bất luận cái gì biện pháp Giản Nặc đành phải ở phía sau chui vào cái kia chạy trốn trong thông đạo. Tuy rằng cái này thông đạo đã bị tạc không sai biệt lắm, nhưng là có địa phương vẫn là rất khó thông qua, vốn dĩ sao, thông đạo đào kiến liền phi thường hiệp thể. Hơn nữa nơi này thường thường xuất hiện biên biên rắc rắc, càng là làm vài người chịu nhiều đau khổ. Bên trong không khí bạc nhược đáng thương, tuy rằng vài người đều đã mệt nhọc bất ham, nhưng là lại không có một người dám ở lúc này dừng lại. Bởi vì bọn họ đều biết một đạo lý, đó chính là ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu, đối bọn họ tới nói chính là càng nguy hiểm. Bao gồm không khí vấn đề cùng với tiềm tàng đủ loại nguy hiểm, đều cũng đủ làm mấy người này không dám có chút lơi lỏng. Sợ trong lúc nhất thời lơi lỏng liền biến thành vĩnh cửu tính lơi lỏng, chuyện như vậy cũng không phải không có phát sinh quá. Quan Vũ nhớ năm đó còn bởi vì đại ý mà vứt bỏ Kinh Châu. Chỉ có đi ra ngoài. Vài người mới có thể hơi chút có chút tự tin, bằng không tại đây loại trong thông đạo, một khi phát sinh cái gì nguy hiểm, mang cho bọn họ đủ để là có tính chất hủy diệt đả kích. Mà bọn họ đâu, thậm chí là liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được, Giản bị động tới rồi cực điểm. Nói như vậy, loại cảm giác này chỉ cần không phải một cái biến thái hoặc là bệnh nhân tâm thần liền sẽ không thích. Muốn nghỉ ngơi cũng không phải không thể, bất quá vẫn là chờ đến sau khi ra ngoài rồi nói sau. Nốc tại nơi này nghỉ ngơi gì đó thật sự là làm người thực không có cảm giác an toàn. Vẫn là sau khi ra ngoài lại nghỉ ngơi, tưởng như thế nào nghỉ ngơi chính là như thế nào nghỉ ngơi. Quả thực chính là thoải mái chính là sảng. Vài người đều không có nói chuyện, theo bản năng ở cái này trong không gian bảo tồn thể lực. Càng đi trước bò không gian liền càng nhỏ, tới rồi cuối cùng đã biến nói mặc dù là bò thông qua cũng bị tễ thân thể đau đớn hậu quả. Phía trước đã mau đến địa phương. vẫn luôn bỏ ở đằng trước huyền minh rốt cuộc là cho đại gia truyền đến một cái tin tức tốt, phía trước mau đến cùng. Bọn họ ở chỗ này thời gian tuy rằng không thế nào trường, nhưng là cũng không tính đoạn, hơn nữa không có chiếu sáng phương tiện quan hệ, có thể nghĩ khó chịu. Kỳ thật liền tính huyền minh không nói, giả nặc cũng là có dự cảm. Bởi vì phía trước đã có gió thổi qua tới, ánh sáng tuy rằng thực nhược, nhưng không thể nghi ngờ chính là cấp ở đây vài người một cái cổ vũ, nếu đã gặp được ánh sáng, như vậy cũng là nói rõ bọn họ lập tức liền phải đi ra ngoài. Động tác cũng trở nên nhanh lên. Huyền Minh là cái thứ nhất bỏ đi ra ngoài, ngay sau đó đó là Giản Nặc. Giản Nặc ra tới lúc sau, cũng không có ở trước tiên xem phía dưới vài người tình huống, mà là lựa chọn quan sát chung quanh hoàn cảnh. Xem loại tình huống này, hiện tại hẳn là ở buổi sáng 8 giờ tả hữu. Đến nỗi bọn họ hiện tại nơi vị trí sao, nói thật, Giản Nặc quan sát như vậy lớn lên thời gian cũng là không quan sát ra bất luận cái gì phán đoán, nơi này cùng giống nhau rừng rậm không sai biệt lắm thiếu, sao có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Chỉ là dựa vào trước mắt này đó điều kiện liền muốn phân biệt bọn họ rốt cuộc là nơi nào, rất khó. Đây là nơi nào? Ta cũng không biết là nơi nào. Nếu dựa theo chúng ta tiến vào cái kia phương hướng tới xem nói, hiện tại hẳn là đã lệch khỏi quỹ đạo chúng ta muốn đi thành phố A ước nguyện ban đầu. Hiện tại nói chúng ta chỉ có thể lại vòng một vòng tròn vòng, vòng trở về. Nhưng là rốt cuộc muốn như thế nào vòng vòng, vẫn là muốn nhìn. Đến đây đi, lúc này chính là xem ngươi, ngươi có thể đi lên nhìn xem này phụ cận tình huống, lại đến nói cho chúng ta biết nơi này rốt cuộc hẳn là đi như thế nào. 780 chương 780 gặp lại 2. Căn cứ vật tân kỷ dụng nguyên tắc, ở tìm không thấy lộ tuyến trước tiên, Giản Nặc liền tìm tới rồi Tô Mạc Ly ý bảo Tô Mạc Ly đảm đương một lần vệ tinh, cho bọn hắn định vị. Ngươi thật đúng là đủ vật tân kỷ dụng. Mới vừa bỏ ra tới Tô Mạc Ly hiển nhiên là bị Giản Nặc làm cho có chút khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Giản Nặc cách nói, đi đảm đương vệ tinh. Không bao lâu, Tô Mạc Ly một lần nữa về tới mặt đất. Con hảo, không tính quá xa, 9 giờ phương hướng, lại đi mấy km, liền có thể ra khu rừng này, sau khi ra ngoài chúng ta liền sẽ trở lại nguyên bản chính đạo thượng. Mạc sĩ Bạch Vũ trên người còn ăn mặc ở mộ táng xuyên y giải phục, như vậy quần áo mặc vào tới là tương đối đẹp, nhưng là đi đường liền không phải như vậy phương tiện. Cuối cùng vẫn là Huyền Minh tương đối hào phóng cho hắn tìm một kiện quần áo thay đổi xuống dưới. Mỹ nhân nhi mặc kệ xuyên cái gì quần áo đều là mỹ nhân, mặc dù là ăn mặc hưu nhàn trang mặt sau đầu tóc vẫn là thật dài. Nhìn Mạc sĩ Bạch Vũ đầu tóc, Giản Nặc phi thường tưởng đi lên hỏi thượng một câu, vị này đại ca, ngươi dùng quá phiêu nhu sao? Có phải hay không đặc biệt mượt mà? Giản Nặc đối với Mạc sĩ Bạch Vũ chú ý độ khiến cho Tô Mạc Ly chú ý, bình tĩnh mà xem xét, Tô Mạc Ly cũng không cảm thấy Mạc sĩ Bạch Vũ có bao nhiêu có uy hiếp. Lớn lên không hắn xoái, cũng không hắn lợi hại, đáng sợ nhất chính là người này vẫn là một cái tiểu bạch, mà Giản Nặc hiển nhiên không phù hợp cái loại này nhất kiến trung tình tính cách, cho nên nói Mạc sĩ Bạch Vũ có thể nói là đối hắn một chút ảnh hưởng đều sẽ không có, nhưng mà hiện tại Tô Mạc Ly lại là không dám khẳng định chính mình loại này ý tưởng. Bởi vì Tô Mạc Ly thực bi thôi phát hiện một vấn đề, Giản Nặc đối với Mạc sĩ Bạch Vũ đầu tóc hưng thú giống như đặc biệt đại. Tô Mạc Ly ở chính mình trong đầu nhanh chóng tự hỏi giải quyết sự tình 100 loại biện pháp, nhất hữu hiệu biện pháp chính là hắn cũng lộng thượng một đầu tóc dài, không tự giác đem Mạc sĩ Bạch Vũ mặt thay đổi thành chính mình. Tô Mạc Ly thế nhưng quỷ dị phát hiện cũng không tồi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết xoáy vẻ mặt sao? Chờ Tô Mạc Ly ở phản ứng lại đây thời điểm, Giản Nặc vài người đã đi ra rất xa. Tô Mạc Ly đứng ở mặt sau tỏ vẻ nhĩ khang tay. Giản Nặc sao? Nhẹ nhàng bâng cơ nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly. Ngươi nếu còn ở nơi đó rong rong dài dài, chúng ta cũng thật đều đi rồi, không có người sẽ quản ngươi Nga. Tô Mạc Ly tâm tắc theo đi lên. Bởi vì đều là sau lại nhân công đào tạo xanh hóa lâm, cho nên trong rừng cây đến là cũng không có phát sinh cái gì tương đối nguy hiểm sự tình. Chờ đi đến đường ngay thời điểm, vài người đều bị mệt quá sức, trong đó đứng núi chịu xào chính là Mạc sĩ Bạch Vũ. So Triệu Tề còn muốn kém rất nhiều. Triệu Tề liền tính lại thế nào cũng là đi theo Giản Nặc chạy thời gian dài như vậy người, mà Mạc sĩ Bạch Vũ đâu, vô luận là ở bị quan tiến mộ táng phía trước, vẫn là bị quan tiến mộ táng lúc sau, đều là không có gì vận động. Đi rồi xa như vậy lộ đã sớm vượt qua hắn thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Nhưng là hắn cũng là tương đối hảo mặt mũi, thấy Huyền Minh như vậy đại điểm tiểu hài nhi cùng giản nặc một cái cô nương cũng chưa kêu mệt, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình mệt mỏi đâu. Liên tính thật sự là mệt không được, kia cũng là khẽ cắn môi kiên trì. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút hảo. Lập tức liền phải đến đường cái thượng, nơi này vừa lúc có rừng cây che đậy, vài người ở lăn lộn như vậy lớn lên thời gian, sớm đã mệt không được. Nghe xong Tô Mạc Ly lời nói lúc sau, không hề hình tượng ngồi ở trên mặt đất. Hiện tại khoảng cách thành phố B cũng không kém hơn rất xa. 781 chương 781 gặp lại ba. Nếu động tác nhanh lên nói, chúng ta đến buổi tối thời điểm hẳn là liền có thể đến thành phố B. Nếu đã biết bọn họ hiện tại rốt cuộc là ở nơi nào, kế tiếp sự tình liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Các ngươi là muốn đi tìm người. Không sai. Giàn nặc nói âm vừa ra, đường cái thượng bỗng nhiên truyền đến một trận ô tô thanh âm. Nói thật, ở cổ mộ chung ngây người như vậy lớn lên thời gian, thình lình nghe thế loại thanh âm còn cảm thấy quái mới mẻ. Cơ hồ là nghe được thanh âm đồng thời, vài người liền giấu ở mặt sau trong rừng cây. Qua đi hai đài xe, bởi vì góc độ vấn đề, giản nặc đem phía trước chiếc xe kia xem rành mạch. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ai ở chỗ này? Lâm Tây A. Hắn không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng vậy. Hắn hẳn là ở xê thị. Nếu chúng ta có thể tới thành phố B, hắn vì cái gì không thể tới thành phố B, nếu nơi này có cái gì hắn muốn đồ vật, hoặc là không thể không tới lý do đâu, liền giống như chúng ta giống nhau, chúng ta tới nơi này không phải cũng là có không thể không tới lý do sao. Kỳ thật so với Lâm Tây sẽ xuất hiện ở chỗ này chân chính nguyên nhân, ta càng nghi hoặc Lâm Tây rốt cuộc là như thế nào bình an xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ hắn vận khí tương đối hảo, cho nên mới sẽ bình an xuất hiện ở chỗ này. Lại hoặc là kỳ thật hắn cùng chúng ta giống nhau gặp nguy hiểm, bất quá lại trốn thoát. Tiểu nặc, ngươi như vậy quan tâm người khác ta sẽ ghen. Cuối cùng một chữ bị Tô Mạc Ly cố ý kéo dài quá thanh âm. Ngươi suy nghĩ cái gì, Lâm Tây cái kia tuổi. Ta đôi mắt liền tính là lại. Cũng sẽ không tìm cái có thể làm ta ba ba người. Già nặc đối với Tô Mạc Ly ghen tỏ vẻ phi thường không thể hiểu được. Hắn cũng không nghĩ. Loại này không đáng tin cậy sự tình cũng có thể nói ra, cũng thật là đủ rồi. Tô Mạc Ly híp híp mắt, không nói chuyện. Vài người ở mặt trên lại nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, hạ tới rồi đường cái. Ở lần đầu tiên nhìn thấy ô tô thời điểm, mạc sĩ Bạch Vũ là khiếp sợ, thậm chí là bị bỗng nhiên xuất hiện ô tô hoảng sợ, hoảng loạn lôi kéo chính mình bên người Huyền Minh liền chạy. Tốc độ đặc biệt mau. Huyền Minh căn bản không nghĩ tới mạc sĩ Bạch Vũ sẽ đến như vậy vừa ra. Căn bản không có bất luận cái gì phản ứng đã bị mạc sĩ Bạch Vũ lôi kéo chạy lên, toàn bộ trong quá trình, Huyền Minh đều là duy trì vẻ mặt dại ra. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới mạc sĩ Bạch Vũ đến tuột cùng vì cái gì sẽ làm như vậy. Mạc sĩ Bạch Vũ không quan tâm đem Huyền Minh kéo đến rất xa lúc sau. Mới dừng lại. Cái kia là thứ gì, chẳng lẽ là thế giới hiện đại quái thú. Long còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia phương hướng. Lại thấy được mặt khác ba người thần sắc kỳ quái nhìn bọn họ. Huyền Minh muốn tránh thoát mạc sĩ Bạch Vũ thời điểm, tay mất tự nhiên chạm vào mạc sĩ Bạch Vũ trên người. Mạc sĩ Bạch Vũ sắc mặt trở nên phi thường kỳ quái, chỉ kêu màu đen đại gia hỏa thử hỏi. Đây là xe. Vốn đang tưởng cùng mạc sĩ Bạch Vũ giải thích Huyền Minh tức khắc không có cùng mạc sĩ Bạch Vũ giải thích ý tứ, có một cái có được thuật đọc tâm tiểu đồng bọn nhi cũng là thực tâm mệnh. Mạc sĩ Bạch Vũ sắc mặt trở nên khó coi lên, hắn vừa rồi tựa hồ lại nói sai rồi nói cái gì. Các ngươi hai cái tính toán làm gì, còn không tính toán đi sao? Già nặc cá khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm, chẳng qua lại xem Huyền Minh cùng mạc sĩ Bạch Vũ thời điểm, ánh mắt cũng là trở nên quái quái. Giống như là đang xem hai cái bệnh tâm thần giống nhau. Huyền Minh tỏ vẻ hắn thực vô tội, hắn rõ ràng là một người bình thường. Chẳng qua là bị mạc sĩ Bạch Vũ cấp liên lụy mà thôi. 782 chương 782 gặp lại 4. Mạc sĩ Bạch Vũ không phải người bình thường còn chưa tính, vì cái gì đem hắn làm cho cũng không giống như là một người bình thường. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cửa thành cháy, và đến cá dưới ao sao? Như vậy xem ra nói, thật là nghĩ như thế nào cảm thấy đáng sợ a. Mạc sĩ Bạch Vũ ngồi ở xe thượng thời điểm, toàn thân cơ bắp đều ở căng chặt. Thật giống như tiếp theo nháy mắt này xe liền sẽ biến thành cái gì ăn thịt người quái vật giống nhau. Chờ xe khởi động thời điểm, mạc sĩ Bạch Vũ phản ứng liền lớn hơn nữa, nguyên bản ngồi ở ghế trên hắn thế nhưng là trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng là mạc sĩ Bạch Vũ thực hiển nhiên có chút xem nhẹ chính mình thân cao, cũng xem nhẹ xe cứng rắn trình độ. Phịch một tiếng, mạc sĩ Bạch Vũ lại ngồi trở về, lại như lúc chính mình đầu lấy phi thường mau tốc độ trường nổi lên một cái đại bao. Ngẫm lại cũng là tâm mệt. Ngươi là chuẩn bị đem xe cấp rỡ xuống sao? Ta nhưng thật ra không biết ngươi chừng nào thì thế nhưng có như vậy yêu thích. Giàn nặc rõ ràng biết mạc sĩ Bạch Vũ là bởi vì không thói quen này xe, cho nên mới làm ra như vậy hành động, nhưng là giản nặc nói như vậy, hoàn toàn chính là biết rõ cố hỏi. Hảo đi, giản nặc chính là tưởng hảo hảo cười nhạo mạc sĩ Bạch Vũ. Mà cuối cùng giản nặc hy vọng cũng rốt cuộc được như ý nguyện, bởi vì nàng xác xác thật thật cười nhạo tới rồi mạc sĩ Bạch Vũ. Mạc sĩ Bạch Vũ tỏ vẻ chính mình cả người đều không tốt, hắn cho rằng bọn họ là bằng hữu, nếu gặp được nguy hiểm, giản nặc sẽ ở trước tiên tới quan tâm hắn. Tuyệt đối không phải ở trước tiên tới cười nhạo hắn. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, trước tiên tới quan tâm hắn. Cũng không có người, ngược lại là ở trước tiên tới cười nhạo hắn rất nhiều người. Xe thượng tổng cộng 5 người, có 4 người ở cười nhạo hắn, kia cuối cùng một cái không cười nhạo vẫn là chính hắn. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Mạc sĩ Bạch Vũ một chút đều không nghĩ nói chuyện. Che lại chính mình vừa rồi còn bị đâm cho sinh đau đầu dựa vào lưng ghế thượng. Tuy rằng chuyện vừa rồi làm hắn thực tức giận, nhưng trên thực tế cái này cái gọi là xe xác thật là so cổ đại xe ngựa thoải mái nhiều, chính là kia hãn huyết bảo mã cũng chưa chắc so thượng. Hơn nữa cái này nhưng cất chứa tính hiển nhiên là muốn so xe ngựa nhiều hơn nhiều, ân. Cảm giác thực không tồi. Tốc độ cũng muốn so xe ngựa muốn mau rất nhiều, nhìn bên ngoài chợt lóe rồi biến mất phong cảnh, mạc sĩ Bạch Vũ trong mắt tràn đầy đều là tán thưởng. Huyền Minh, ngươi cùng mạc sĩ tiên sinh giới thiệu một chút tình huống hiện tại, bao gồm tăng thi. Xem mạc sĩ Bạch Vũ hiện tại dáng vẻ này liền biết mạc sĩ Bạch Vũ khẳng định là sẽ không rời đi bọn họ, nếu muốn đi theo bọn họ, kêu ít nhất cũng muốn có một ít tự bảo vệ mình năng lực. Đi theo bọn họ lộ chú định không phải là thuận buồm xuôi gió, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Huyền Minh tuy rằng không muốn cùng mạc sĩ Bạch Vũ lại có cái gì tiếp xúc, nhưng là ở giản nặng uy hiếp hạ. Vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện bắt đầu cấp mạc sĩ Bạch Vũ giới thiệu. Bởi vì Huyền Minh hiểu biết sự tình cũng là hữu hạn, cho nên ngồi ở hai người trung gian Triệu Tề cũng đảm đương thần trợ công này một nhân vật. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nghe xong Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người phổ cập khoa học, cuối cùng, mạc sĩ Bạch Vũ chỉ là nói như vậy một câu. Đúng vậy, như thế nào sẽ biến thành như vậy, người trở nên không hề giống người, mà bọn họ cũng muốn giết người. Hẳn là mặt thế phía trước hạ kia trận mưa mới đưa đến người hoặc là động vật biến dị, bản thân, có được dị năng người cũng là một hồi biến dị, ta đã từng đã làm một cái suy đoán, có thể hay không là người nào muốn cho mọi người đều biến thành dị năng giả, cho nên mới có kia trận mưa, nhưng là cuối cùng kia trận mưa cũng không có được đến hắn muốn hiệu quả. 783 chương 783 gặp lại năm. Cho nên cuối cùng mới có nhiều như vậy người đều biến thành tăng thi. Đồng dạng cũng có một bộ phận người chịu đựng thời gian này, biến thành người. Kia nói cách khác nếu ta tiếp xúc những cái đó thủy nói, cũng có khả năng như là các ngươi giống nhau, phát sinh hai loại bất đồng khả năng. Không sai, có lẽ ngươi sẽ biến thành một cái không có chính mình tư tưởng quái vật, cũng có thể biến thành phi thường lợi hại dị năng giả, như thế nào, ngươi tính toán thử xem sao. Mạc sĩ Bạch Vũ hẳn là sẽ không như vậy nhàm chán hỏi một ít có không vấn đề, nếu hắn đều đã hỏi như vậy. Chính là đã thuyết minh, ở hắn trong lòng đã có ý nghĩ như vậy. Không sai, dù sao ta như thế nào cũng là tránh bất quá này một chuyến, sớm muộn gì sự tình còn không bằng đánh cuộc một phen, huống chi ta có tin tưởng ta sẽ không thay đổi thành những cái đó tăng thi. Lấy chính mình mạng nhỏ đi đánh cuộc sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta có thể không cho ngươi tiếp xúc những cái đó thủy, những cái đó đồ ăn, ngươi hiện tại còn muốn thực nghiệm một chút sao? Dưới tình huống như thế, có điểm chỉ số thông minh chỉ sợ đều sẽ lựa chọn giản nặc nói biện pháp, có được dị năng cố nhiên là thực hảo, nhưng là vạn nhất thật sự biến thành tang thi đâu, lại đương như thế nào. Rốt cuộc sinh mệnh chỉ có một lần, lấy chính mình mạng nhỏ đi làm tiền đặt cược gì đó chuyện này thật sự là quáng ốc. Hung chi giản nặc vừa rồi nói đã cấu thượng là hứa hẹn. Không không không, ta cảm thấy ta còn là phải thử một chút, hung chi ta cảm thấy ta khẳng định không biến thành tang thi. Lời nói đều đã nói đến này phân thượng, mạc sĩ Bạch Vũ vẫn là kiên trì chính mình biện pháp, Giản Nặc liền tính lại muốn nói cái gì không có gì để nói. Liền nhìn xem Mạc Sĩ Bạch Vũ rốt cuộc có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Nói thật, Giản Nặc cũng tương đối thích Mạc Sĩ Bạch Vũ loại tính cách này. Nếu là nàng, có vừa rồi nào hai loại khả năng bãi ở nàng mãn trước, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ làm ra cùng Mạc Sĩ Bạch Vũ tương đồng đáp án, giữa người bố thí chú định sống không lâu lắm. Hùng chi nơi này là mặt thế, không có nhân tình vị, không có điểm mấu chốt mặt thế, không có tự bảo vệ mình năng lực chính là ở tìm chết. Cùng với hèn mọn tồn tại, chi bằng thích đánh bạc một phen, huống chi, cái này lấp kín có 50% xác suất thành công. Ngươi tưởng ở địa phương nào thí nghiệm một chút? Hiện tại thế nào, các ngươi không phải nói muốn đi vào thành phố B sao, tiến vào thành thị, nơi đó người khẳng định rất nhiều, nhiều liền đại biểu cho nguy hiểm. Tuy rằng mới vừa thức tỉnh dị năng không thể giúp các ngươi gấp cái gì, nhưng là ta còn có thể đề cao thực lực của chính mình. Quả nhiên không hổ là ở cổ đại làm vương gia, ý nghĩ thực rõ ràng, đem sở hữu không có khả năng sự tình đều tính toán hảo. Bởi vì lấy không chuẩn Huyền Minh nói rốt cuộc là có ý tứ gì, Mạc Sĩ Bạch Vũ không nói chuyện. Tuy rằng Huyền Minh nói lời này tổ hợp lên càng như là khen người, nhưng là dùng Huyền Minh cái kia ngữ khí vừa nói thật giống như ở châm chọc người giống nhau. Này thuyết minh người chỉ số thông minh hảo, ít nhất không giống như là ngươi. Câu nói kế tiếp Triệu Tề chưa nói ra tới, nhưng là Triệu Tề cảm thấy hẳn là tất cả mọi người là biết đến, đôi khi chưa đã thèm hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Triệu Tề sao? Chính là như vậy tính toán. Lâm Tây so với chúng ta đi trước, dựa theo bọn họ vừa rồi tốc độ xe, hẳn là so với chúng ta mau nửa giờ. Nói hắn làm cái gì? Xê thị nói, tình huống cũng không thế nào lạc quan, tuy rằng nói cây rừng tướng quân còn sống, nhưng là rốt cuộc tuổi lớn, mấy cái nhi tử tâm tư cũng lung lay lên. Nếu ta không đoán sai nói, Lâm Tây sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là vì viện binh đi, sau đó hảo cùng hắn mấy cái ca ca chống lại. 784 chương 784 gặp lại 6. Tô Mạc Ly cũng không có trả lời Giản Nặc lời nói. Ngược lại là lo chính mình lại nói tiếp xê thị trước mắt tình huống. Cuối cùng mới trả lời Giản Nặc vấn đề. Ngươi không phải muốn xê thị, ta cảm thấy đây là một cái không tồi cơ hội. Có thể từ Lâm Tây nơi này coi như thiết nhập khẩu. Ta đổi ý, mục tiêu của ta từ muốn xê thị biến thành muốn cái kia lão vu bà cùng hắn mặt khác mấy cái nhi tử xui xẻo. Tô Mạc Ly thực nhạy bén bắt được Giản Nặc lời nói chữ nhỏ mắt nhi. Mặt khác là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói nơi này còn có người muốn buông tha người sao? Ta có nói như vậy sao? Đương nhiên là có. Nếu là vô tội người, ta đương nhiên không cần phải đem nhân ra cũng thế nào. Tô Mạc Ly đôi mắt nhìn Giản Nặc không nói chuyện. Giản Nặc đem Tô Mạc Ly nặng đầu tân bãi trở về chính vị. Ngươi cũng là đủ rồi, chuyên tâm lái xe, ta nhưng không nghĩ không xong xuôi sự, chính mình liền trước treo. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là trả lời một chút ta vừa rồi vấn đề? Giản Nặc xoa xoa chính mình huyệt thái dương, trước kia thời điểm như thế nào không phát hiện Tô Mạc Ly là như vậy khó chơi một người đâu. Vẫn là nói mấy tháng không gặp mặt, Tô Mạc Ly đã biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Ân hay là Tô Mạc Ly là đã chịu cái gì kích thích sao? Nếu không phải đã chịu cái gì kích thích nói, hiện tại Tô Mạc Ly sao có thể biến thành hiện tại dáng vẻ này? Quả thực chính là đủ loại đáng sợ được không? Ta vô luận cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng. Nếu như vậy, ta chi bằng tỉnh một ít thời gian, cái gì đều bất hòa ngươi nói. Ngữ khí phi thường có lệ Giản Nặc thành công làm Tô Mạc Ly trong cơn giận dữ. Mà Giản Nặc đâu, tuy rằng đã nhận ra Tô Mạc Ly khác thường, nhưng nói thật sự, Giản Nặc thật đúng là không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc vì cái gì mà sinh khí. Ở Giản Nặc xem ra, kia chẳng qua là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ thôi, nhưng là đặt ở Tô Mạc Ly trong mắt lại biến thành thiên đại sự tình. Kỳ thật, Tô Mạc Ly sẽ như vậy sinh khí cũng không phải bởi vì Giản Nặc tưởng tượng như vậy, nếu hiện tại Giản Nặc có thể cùng Tô Mạc Ly giải thích một chút, tin tưởng Tô Mạc Ly cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Phải biết rằng, đôi khi bình tĩnh cũng không phải duy nhất biện pháp giải quyết, nhiều ít cảm tình đều là ở bình tĩnh trung tan biến. Giản Nặc chưa từng có luyến ái trải qua, cũng không biết hẳn là xử lý như thế nào chuyện này, huống chi Giản Nặc căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng cũng không biết như thế nào giải thích chuyện này, sợ càng bôi càng đen Giản Nặc dứt khoát ngậm miệng lại, miễn cho chính mình lại nói ra cái gì làm Tô Mạc Ly tức giận phi thường nói. Không nghĩ tới, nàng càng là như vậy, Tô Mạc Ly càng là sinh khí. Giải thích đều không muốn sao. Tuy rằng như vậy tưởng tương đối ấu trĩ, nhưng là ở đối mặt cùng Giản Nặc có quan hệ sự tình, Tô Mạc Ly chính là như vậy ấu trĩ. Ngươi có phải hay không có như vậy một loại cảm giác, ngươi đối đãi tất cả mọi người có thể lý trí, nhưng là duy độc ở đối mặt người kia thời điểm lại lý trí không được. Ngươi sẽ phát hiện chính mình thông minh tài trí ở cái này người trên người đều không hiệu quả. Ngươi sẽ phát hiện chính mình chỉ số thông minh đã biến thành số âm. Ngươi sẽ phát hiện chính mình không hề như là lúc trước như vậy tự tin. Ngươi sẽ phát hiện chính mình trở nên lo được lo mất. Nếu ngươi có được trở lên vài loại bệnh trạng, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi yêu người khác. Thích cùng ái là hoàn toàn hai khái niệm, một người có thể thích rất nhiều người, nhưng là ái sẽ chỉ là như vậy một người. Bởi vì Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hai người tiểu rối rắm, ở bên trong xe nhất thời trở nên phi thường an tĩnh. 785 chương 785 gặp lại 7. Mặt sau ba người như là bị loại này không khí cảm nhiễm giống nhau, cũng là phi thường an tĩnh. Không trung không biết ở khi nào âm trầm xuống dưới, không lớn trong chốc lát thời gian, mưa to như chút nước tới. Bùm bùm hạt mưa đập ở cửa sổ xe thượng, Mạc Sĩ Bạch Vũ nhìn bên ngoài mưa to có chút lo lắng, cũng không biết cái này xe có thể hay không che đậy lớn như vậy Vũ, còn có nếu như gặp khó đi con đường. Bọn họ rơi vào đi làm sao bây giờ? Khu khu, đây là điển hình hoàng thượng không vội thái giám cấp, không thấy người tài xế cũng chưa tưởng như vậy cỡ nào, đến là Mạc Sĩ Bạch Vũ, cái gì đều suy nghĩ. Trời mưa lớn như vậy, chúng ta vì an toàn không phải muốn trước đem xe dừng lại, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Giàn Nặc không nói, nếu hắn nói sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đó chính là không có. Tô Mạc Ly hầm hừ chuyển qua thân, tuy rằng quái tức giận, nhưng là tốc độ xe lại không tự giác thả chậm rất nhiều. Giàn Nặc cũng chú ý tới này nho nhỏ biến hóa, nhưng là lại cái gì cũng chưa nói. Xuống xe chúng ta cũng không có gì địa phương ốc, không bằng ở trên xe, ta đem tốc độ xe thả chậm một ít hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nói những lời này thời điểm, Tô Mạc Ly là đối với nhìn phía trước lộ nói, nhưng là tất cả mọi người biết hắn câu nói kia là đối Giàn Nặc nói. Giản Nặc cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng chưa cho Tô Mạc Ly nửa điểm đáp lại. Tô Mạc Ly cái này sinh khí a, cố tình còn không biết phải nói chút cái gì. Nói như vậy, hiện tại loại tình huống này tốt nhất là có cái gì thần trợ công có thể giúp đỡ hai người cởi bỏ hiểu lầm, nhưng là thực hiển nhiên, này trên xe không ai xử lý quá cảm tình vấn đề. Mà hai cái tiểu hài nhi càng là không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Duy nhất phát giác không thích hợp nhìn nào đó vương gia tỏ vẻ cũng không biết muốn xử lý như thế nào. Bởi vì thời tiết cùng tình hình giao thông nguyên nhân, là nguyên bản ở trời tối là có thể tới thành phố B hành trình kéo dài xuống dưới. Mắt thấy sắc trời đã đen, bọn họ khoảng cách thành phố B vẫn là có rất lớn một khoảng cách, sợ trên đường sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, vài người quyết định trước không tiếp tục đi phía trước đi, tìm một chỗ trước ngốc cả đêm. Thành phố B không phải cái gì thành phố lớn, nhưng cũng không phải cái gì tiểu thành thị, đi thông nơi đó đường cao tốc hai bên vẫn là có không ít thôn trang. Giàn Nặc nguyên bản ý tứ là ở phụ cận tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút liền có thể, nhưng là Tô Mạc Ly cho rằng phụ cận địa phương cùng đường cao tốc khoảng cách thân cận quá, căn bản không có biện pháp bảo đảm bọn họ không bị người khác phát hiện, huống chi nơi này căn bản không có bất luận cái gì đồ vật có thể vì bọn họ che mưa chắn gió. Nếu là ở chỗ này nghỉ ngơi, mặc dù là có lều trại tới rồi cuối cùng cũng sẽ rất khó chịu. Mà Giản Nặc không nghĩ làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là đi xuống lúc sau bọn họ không biết phía dưới có cái gì, rất có khả năng sẽ phát sinh cái gì vô pháp đánh giá nguy hiểm, dù sao chỉ là cả đêm thời gian mà thôi, bọn họ lại không phải không ăn qua khổ, không cần phải như vậy làm ra vẻ. Đương nhiên, hai người tại đây chuyện thượng lại có khác nhau. Tới rồi cuối cùng, vẫn là nghe Tô Mạc Ly, chuẩn bị đi phía dưới tìm một chỗ nghỉ ngơi, bởi vì sợ hãi trong thôn lộ sẽ khó đi, cho nên vài người cũng không có lựa chọn lái xe đi xuống, mà là đem xe nhét vào trong không gian. Hạ đường cao tốc, còn có một khoảng cách. Bởi vì rơi xuống mưa to nguyên nhân, nguyên bản hẳn là 7-8 điểm mới có thể đêm đen tới thiên, cũng ở 5-6 điểm liền rỗi tay không thấy 5 ngón tay. Thoạt nhìn thôn trang này cũng không như thế nào giàu có. Ít nhất hiện tại giống nhau thôn trang đều hẳn là đường xi măng, nhưng là trước mắt cái này, hiển nhiên là còn không có đạt tới cái loại này tiêu chuẩn. 786 chương 786 gặp lại 8. Lây lội bất kham lộ cùng tối tăm tầm mắt cấp vài người đi trước lộ tạo thành rất lớn khó khăn, một chân thâm một chân thiển dẫm tới rồi lầy lội bất kham lộ. Giàn nặc cảm thấy nàng thật sự là không nên tin tưởng Tô Mạc Ly lời nói, ít nhất từ trước mắt tới xem, giàn nặc nhìn không ra bất luận cái gì chỗ tốt, nếu nói nàng vừa rồi có thể nhiều kiên trì trong chốc lát nói, cũng liền sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Cùng với tại đây loại mưa to chung đi phía trước đi, chi bằng an an ổn ổn ở xe thượng nghỉ ngơi một buổi tối. Cũng may trừ bỏ lộ khó đi một chút ở ngoài, vài người nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm, này cũng coi như được với là trong bất hạnh vạn hạnh đi. Chỉ là bình thường thôn, ước chừng trên dưới 100 tới hộ nhân ra bộ dáng, vài người vì ở một ngày buổi sáng thời điểm có thể mau chóng rời đi nơi này, không hẹn mà cùng đem ánh mắt tỏa định ở cửa thôn hai hộ nhân ra. Chúng ta nhanh lên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, lại lăn lộn đi xuống, đều phải nửa đêm. Hiện tại loại này thời điểm, có thể tìm một cái nghỉ ngơi địa phương cũng đã là không tồi, nơi nào tới như vậy nhiều sự tình, kén cá chọn canh. Vậy nơi này đi. Mắt thấy kia mưa to không có đỉnh chỉ ngược lại là càng rơi xuống càng lớn, liền tính Tô Mạc Ly lại nghĩ như thế nào cùng giản nặc đối nghịch cũng muốn hơi chút tưởng một chút đại cục. Cuối cùng vẫn là dựa theo giản nặc cách nói. Tùy tiện tại đây hai hộ nhân ra bên trong tuyển một cái tương đối xem thượng mắt. Toàn bộ thôn trang tử khí trầm trầm, nhưng là vài người đến là cũng không nghĩ nhiều, sự thật. Nếu là hòa thuận vui vẻ tư thái sẽ càng làm cho bọn họ hoảng loạn. Bởi vì nơi này là mặt thế đại biểu cho giết chóc, một cái đang ở cao tốc bên cạnh thôn trang có thể tốt như vậy, thấy thế nào như thế nào cũng không dám tin tưởng đi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Vài người đối với nơi này tử khí trầm trầm, biểu hiện đều tương đối vững vàng. Ngược lại là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này mạc sĩ Bạch Vũ có chút giật mình, hiện tại loại tình huống này liền cùng năm đó bọn họ đánh giặc tình huống không sai biệt lắm thiếu. Thậm chí so năm đó hắn nhìn thấy quá tình cảnh càng thêm dọa người, xem ra mặt thế so chiến loạn niên đại còn muốn nghiêm trọng. Bởi vì không phải thời đại này người. Mạc sĩ Bạch Vũ đối mặt thế ấn tượng vẫn luôn đều dừng lại ở huyền minh sở miêu tả cái kia tình cảnh bên trong, có thể nghĩ, miêu tả ra tới tình cảnh cùng trong đời sống hiện thực tình cảnh chênh lệch vẫn là rất lớn. Chiến tranh cùng mặt thế đồng dạng tàn khốc, mặt thế so chiến tranh càng tàn khốc chính là đạo đức hoàn toàn dập nát. Thoạt nhìn cái này phòng ở đã thật lâu không có người trụ qua. Vài người từ nhóm đi vào đi, mặt trên đã lạc đầy cho bụi, bên trong càng là xám xịt một mảnh. Nguyên bản hẳn là sạch sẽ ngăn nắp tiểu viện lạc, chất đầy đủ loại rác rưởi cùng lá khô, bị nước mưa một hướng đều trôi nổi lên. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tuy rằng thực ghét bỏ nơi này hết thảy, nhưng là trước mắt loại tình huống này muốn tìm một cái sạch sẽ ngăn nắp nơi thật sự rất khó. Hơn nữa bên ngoài vũ càng lúc càng lớn, liền tính lại thế nào, cũng chỉ có thể nhận tính. Môn là bị khóa, giả nặc thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ hãi môn là không khóa. Không khóa liền đại biểu bên trong chủ nhân rất có khả năng liền ở trong phòng tao ngộ bất trắc, thi thể gì đó trải qua như vậy lớn lên thời gian chỉ sợ sớm đã hư thối. Già nặc nhưng không có thích thi thể khí vị cái loại này đam mê. Ở cái kia mộ táng, già nặc đã sớm đem cả đời muốn thấy thi thể đều cấp gặp được. Trải qua thời gian dài như vậy gió thổi mưa xối, thiết khóa đã hoàn toàn dỉ sắt chết, mặc dù bọn họ có thể mở khóa, cũng không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể dùng bạo lực tạp khai khóa đầu, vài người lúc này mới đi vào. 787 chương 787 gặp lại 9. Trong phòng bởi vì lâu lắm không có trụ hơn người, không khí có chút vẩn đục. Điểm một chút cửa chốt mở, đương nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Không có đèn điện, chỉ có thể dựa vào đèn tin ánh sáng tới hoàn thành muốn làm sự tình. Giàn nặc không có muốn giúp mấy người này ý tứ. Từ không gian móc ra lều trại lúc sau liền ôm cánh tay đứng ở một bên, giơ đèn tin, giúp bọn hắn chiếu sáng. Đừng nhìn ta, trên thực tế ta cũng là làm việc tình, nếu không có ta cho các ngươi chiếu sáng, các ngươi liền tính là lại lợi hại, chỉ sợ cũng là không có cách nào ở trong bóng tối dựng hảo lều trại đi. Không thấy ngươi, ta chỉ là bỗng nhiên cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Giàn nặc lời này nói thực trái lương tâm, từ bình thường góc độ đi lên giảng. Chuyện như vậy vẫn là càng thích hợp mạc sĩ Bạch Vũ tới làm, bởi vì mạc sĩ Bạch Vũ thân cao thực phương tiện. Nhưng là giản nặc một hai phải nói như vậy, vài người không có cách nào dưới cũng chỉ hảo từ giản nặc ý tứ. Mạc sĩ Bạch Vũ một chút đều giúp không được gì, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn mấy người kia bận việc. Thật vất vả đem sở hữu lều trại đều lăn lộn xong, Tô Mạc Ly bị mệt mồ hôi đầy đầu, nhìn người nhiều, nhưng trên thực tế làm việc chỉ có hắn một cái. Tô Mạc Ly có chút hoài nghi Giản Nặc là cố ý ở nơi đó lăn lộn hắn. Giản Nặc tỏ vẻ, không cần hoài nghi, chính là cố ý, nàng chính là ở cố ý lăn lộn Tô Mạc Ly, nếu có người cảm thấy bất mãn, tới đánh nàng A. Đánh ngáp một cái, lăn lộn như vậy lớn lên thời gian sớm đều mệt mỏi. Giản Nặc tiến lều trại phía trước, cố ý thay đổi một bộ quần áo. Kia quần áo ở trên người nhão nhão dính dính, thật sự là làm người khó có thể chịu đựng, chứ không nói sạch sẽ hay không vấn đề, chính là kia ướt lánh cảm giác liền đủ để cho vài người cảm mạo. Đổi hảo quần áo liền trở nên thoải mái rất nhiều. Tổng cộng là 3 cái lều trại, như thế nào phân phối biến thành nan đề. Giản Nặc ngồi ở chính mình lều trại phi thường không phúc hậu nói. Các ngươi mấy cái rốt cuộc là như thế nào phân phối ta không quải, ta quản chính là ta hiện tại buồn ngủ. Các ngươi tốt nhất cho ta tiểu một chút thanh, nếu ta nháo tâm, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Nếu nói phía trước nói mấy câu có thể nghe ra uy hiếp ý tứ, cuối cùng một câu chính là trần trụi uy hiếp. Ngươi còn đừng nói, Giản Nặc nói những lời này vẫn là man chỗ hữu dụng, ít nhất nói câu nói kia lúc sau, vài người cũng chưa ở làm ra động tĩnh gì. Đến nỗi rốt cuộc là như thế nào phân phối 2 cái lều trại, rốt cuộc ai cùng ai muốn ở bên nhau, Giản Nặc một chút đều không quan tâm. Bên ngoài mưa to giống như không có đình chỉ ý tứ, sau không ngừng. Mệt mỏi một ngày Giản Nặc thực mau đã ngủ. Giản Nặc lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bởi vì một tiếng vang lớn. Ngay sau đó pha lê vỡ vụn thanh âm liền truyền vào nàng lỗ tai trong vòng. Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc vào giày liền ra lều trại. Không biết khi nào mưa đã tạnh, tiếp theo ánh trăng vừa thấy, đào hút một ngụm khí lạnh, thật nhiều chỉ tăng thi, thoạt nhìn bọn họ là rơi trên tang thi trong ổ giống nhau. Chứ bỏ Giản Nặc, mặt khác vài người cũng từ lều trại chui ra tới. Những cái đó các tang thi chưa cho bọn họ dư thừa thời gian, động tác phi thường nhanh chóng liền phát tới. Mạc sĩ Bạch Vũ bị hoảng sợ, nói thật, tại đây loại thời điểm, Mạc sĩ Bạch Vũ cái kia năng lực cho người ta cảm giác xác thật là thực dâu dịa. Tang thi không phải người bình thường, tang thi sẽ không thành thành thật thật đứng ở nơi đó làm người suy đoán đến hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ đến cái gì. Tang thi cũng sẽ không đình chỉ công kích ngươi. 788 chương 788 gặp lại 10. Bọn họ chỉ biết nghĩ mọi cách ăn ngươi, nghĩ mọi cách đem ngươi biến thành đồng loại. Mạc sĩ Bạch Vũ trừ bỏ có thể biết người khác trong lòng nghĩ đến cái gì ở ngoài, liền không có bất luận cái gì năng lực. Giản Nặc đương nhiên cũng biết điểm này, trực tiếp đem Mạc sĩ Bạch Vũ cùng Triệu Tề ném vào không gian. Không có này 2 cái kéo chân sau người, 3 người giải quyết này đó tang thi tốc độ nhanh không ít. 3 người đều rất rõ ràng thực lực của đối phương, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ở không hề cố kỵ dưới tình huống, thu thập những cái đó không đến nhị cấp các tang thi dễ như trở bàn tay. Mười mấy tang thi bị 3 người thu thập sạch sẽ, từng bước đem những cái đó tang thi đầu vóc trung tinh hạch đào ra, nhìn nhìn lại kia đầy đất hỗn độn, Giản Nặc tức khắc không có muốn ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi ý tưởng. Lại đi tìm một chỗ nghỉ ngơi chuyện này hiển nhiên là không hiện thực, nếu là làm cho bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi càng không hiện thực, cuối cùng. Giản Nặc chỉ có thể quyết định hiện tại trong không gian nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau lại xuất phát. Trong không gian mặt khác 2 người thấy 3 người lông tóc không tổn hao gì cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cảm thấy cần thiết muốn đem chuyện này để thượng nhật trình, còn như vậy đi xuống, ta chính mình đều sẽ ghét bỏ ta chính mình. Mạc sĩ Bạch Vũ Minh sắc cùng Giản Nặc tỏ vẻ chính mình hiện tại phi thường khinh thường ý nghĩ của chính mình. Giản Nặc nhìn thoáng qua Mạc sĩ Bạch Vũ ngày mai buổi sáng. Chúng ta mấy cái ngồi xe, chính ngươi ở trong không gian. Nếu là ở nhịn không được, phía trước dòng suối nhỏ không chuẩn có thể giúp đỡ ngươi vội. Nhớ rõ lần đầu tiên thức tỉnh dị năng thời điểm, Giản Nặc cũng là phi thường thống khổ, nguy hiểm thật liền thiếu chút nữa không cố nhịn qua. Tuy rằng không biết dòng suối nhỏ đối loại sự tình này có hay không trợ giúp, nhưng là Giản Nặc tưởng, nếu nơi này suối nước có thể trở ngại người biến thành tang thi. Như vậy ở đối với tang thi vi rút thượng hẳn là cũng là có điều giảm bớt. Hảo. Bên ngoài tang thi hẳn là nơi này thôn dân biến thành tang thi, trừ bỏ cho chúng ta tới một cái trở tay không kịp ở ngoài, còn xem như tương đối dễ đối phó. Ta không cảm thấy này đó tang thi đều là các thôn dân trở nên, ngươi vừa rồi cũng thấy được, này đó đều là nhị cấp tang thi, mà tang thi tu luyện lại sao có thể giống nhau, này liền giống vậy tùy ý nhảy ra 20 cái dị năng giả. sau đó này đó dị năng giả đều là nhị cấp. Ngươi cho rằng lớn như vậy trùng hợp khả năng phát sinh sao? Xác thật là không có khả năng, chẳng lẽ nói này đó tang thi đều là bị tang thi khống chế được tới tìm ta phiền phải sao? Cùng với nói là bị tang thi khống chế, ta càng có khuynh hướng là bị nhân loại khống chế. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nhân loại sao có thể khống chế này đó? Nói một nửa, giả nặc thanh âm đã là không tự giác mà nhỏ đi xuống, thực hiển nhiên, giả nặc là nghĩ tới cái gì, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ngươi có phải hay không cũng nhớ tới thứ gì đâu? Ta xác thật là nhớ tới thứ gì, nhưng là ta cảm thấy chuyện này không có khả năng thành phần chiếm rất lớn, rốt cuộc không phải mỗi người đều có như vậy đại năng lực. Nếu ngươi vài lần đụng tới đều là một người, kia những việc này có phải hay không đều có thể nói rõ. Như là như ngươi nói vậy. Ngươi này khẳng định cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng là theo ta được biết, ta kẻ thù giống như đều bị chết không sai biệt lắm, dư lại mấy cái, ta không cho rằng bọn họ có như vậy năng lực, trừ phi. Lý Niệm, Lâm Lượn Lờ, còn có Lý An bà ngoại, Lưu Tuyết, Giang Ba. Tính đến tính đi, cũng liền mấy người này có khả năng muốn phí như vậy đại sức lực tới lăn lộn nàng, nhưng là ngẫm lại, mấy người này lại đều không thể. 789 chương 789 đại giới 1. Giang Ba đã chết, dư lại vài người đều không phải tinh thần hệ dị năng giả, so thật đúng là chính là tương đối khó tưởng. Tinh thần hệ dị năng giả ngươi hiểu biết nhiều ít. Tô Mạc Ly không có trả lời giản nặc vừa rồi vấn đề, ngược lại là tung ra mặt khác một vấn đề. Tinh thần hệ dị năng giả hiểu biết nhiều ít. Muốn hỏi giản nặc đối tinh thần hệ dị năng giả rốt cuộc hiểu biết nhiều ít, thật đúng là không có nhiều ít. Nông cạn tri thức cũng bất quá lần trước cùng Huyền Minh hiểu biết đến. Giàn nặc tưởng tân Tô Mạc Ly sẽ không vô duyên vô cớ nói một ít lời nói, chờ Tô Mạc Ly bên dưới. Tinh thần hệ dị năng giả, tới rồi cực hạn, tinh thần sẽ thoát ly nguyên lai thân thể, mặc dù nguyên lai thân thể bị hủy hư, cũng là có khả năng tiến hành trong truyền thuyết trọng sinh. Chuyện này thoạt nhìn tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng lại là chân chân chính chính có thể phát sinh sự tình, đương tinh thần hệ dị năng giả năng lực tới cực hạn lúc sau. Sẽ biến thành có được chính mình ý thức cùng sinh mệnh lực tồn tại. Già nặc ninh lông mày, nhìn Tô Mạc Ly. Ngươi cùng ta nói chuyện này ý tứ là Giang Ba hiện tại còn sống sao? Rốt cuộc có phải hay không tồn tại ta cũng không rõ ràng. Ta và ngươi nói chỉ là làm ngươi đối chính mình bên người tinh thần hệ dị năng giả nguy hiểm trình độ có một loại càng tốt nhận thức. Già nặc tưởng tân, Tô Mạc Ly tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng nàng nói này đó. Mặt sau cái kia lý do nghe tới tuy rằng tương đối đáng tin cậy, nhưng là giản nặc càng có khuynh hướng chính mình vừa rồi suy đoán, đó chính là Giang Ba còn sống chuyện này. Nam chủ như vậy hảo giết chết cũng không có khả năng là nam chủ. Làm giản nặc tương đối nhụt chí chính là, nghe xong Tô Mạc Ly vừa rồi cái loại này cách nói, tinh thần hệ dị năng giả căn bản chính là không chê vào đâu được, nàng có thể giết 100 Giang Ba nhưng chỉ cần là Giang Ba tinh thần còn tồn tại, liền không khả năng hoàn toàn chết. Hơn nữa tinh thần hệ dị năng giả như vậy bá đạo, nếu Giang Ba ẩn núp ở nàng bên người, nàng lại đương như thế nào, trừ bỏ Giang Ba suy nghĩ đối nàng hạ sát thủ. Nếu không nàng căn bản phân biệt không ra rốt cuộc cái nào là Giang Ba. Tâm một chút chìm vào đáy cốc, giả nặc cảm thấy nàng thật sự là sơ suất quá, nếu không phải nàng quá đại ý, căn bản sẽ không rút dây động dừng, ít nhất ở thích hợp thời điểm giải quyết rất Giang Ba. Hiện tại sự tình tựa hồ bị nàng làm cho càng ngày càng khó giải quyết. Càng ngày càng không xong. Vẫn là có biện pháp có thể đối phó Giang Ba, đồng dạng tinh thần hệ dị năng giả tự nhiên cấp bậc cao càng có ưu thế. Nhưng là ta căn bản không biết như thế nào lộ. Lần trước cũng bất quá là đánh bậy đánh bạ mới biết được tinh thần hệ dị năng, nếu là muốn cho ta ở trong thời gian rất ngắn vượt qua Giang Ba. Chuyện này rất khó rất khó. Không có người làm ngươi ở thời gian rất ngắn vượt qua Giang Ba. Tất yếu thời điểm ta sẽ giúp ngươi. Ân, liền đơn giản như vậy. Giàn nặc có điểm không tin nhìn Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly vòng đi vòng lại cùng nàng đi loanh quanh. Cuối cùng chỉ là tưởng nói cho nàng. Hắn có thể giúp nàng. Đương nhiên sẽ không chính là đơn giản như vậy. Muốn cho ta hỗ trợ, ngươi như thế nào cũng muốn trả giá một ít đại giới a. Cuối cùng một chữ bị Tô Mạc Ly cố tình kéo dài quá âm cuối nhi. Thật giống như ở cố tình cường điệu cái gì giống nhau. Mạc sĩ Bạch Vũ thấy thế hướng không đúng, lôi kéo Triệu Tề cùng Tô Mạc Ly đi vật tư bên cạnh, nói là muốn đi chuẩn bị cơm sáng. Nguyên bản còn không có cái gì phản ứng giản nặc đang xem Mạc sĩ Bạch Vũ hành động lúc sau, sắc mặt một chút biến báo hồng. ngay sau đó tốc độ bay nhanh đứng lên, như là chuẩn bị rời đi nơi này. Mà nhìn chằm chằm vào Giản Nặc Tô Mạc Ly làm sao có thể làm nàng được như ý nguyện. 790 chương 790 đại giới 2. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cái gì đều không muốn làm, nhưng là ngươi biết con người của ta trước nay đều sẽ không làm không có chỗ tốt sự tình. Ngươi vô sỉ. Chỉ đối với ngươi một người vô sỉ. Ngươi vô lại. Chỉ biết đối với ngươi một người vô lại. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ngươi như vậy làm những người khác làm sao bây giờ? Thế tất đem vô sỉ này hai chữ tiến hành rốt cuộc. Thế tất đem cừu hận kéo đến đế. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Ngươi sẽ cho ta bao lớn chỗ tốt? Ta càng muốn biết đến là chuyện này. Tô Mạc Ly nói xong câu đó, đối thượng đó là phóng đại mặt. Kỳ thật Tô Mạc Ly nguyên bản không hưởng thu thù lao gì đó, nhưng là Giản Nặc một hai phải nói thù lao linh tinh sự tình, Tô Mạc Ly cũng không hảo phản bác Giản Nặc lời nói không phải. Một cái hôn gì đó cũng là không tồi. Bất quá kết quả này lại là nhất định phải làm Tô Mạc Ly thất vọng rồi, hắn căn bản không được đến hắn ý đồ bên trong cái kia hôn. Giản Nặc đối thượng Tô Mạc Ly đã nhắm lại đôi mắt. Ý xấu đốn khởi. Nhẹ nhàng mà dùng tay điểm một chút Tô Mạc Ly. Lại đẩy đẩy Tô Mạc Ly, nói cho Tô Mạc Ly nàng khen thưởng đã hoàn thành. Tô Mạc Ly nhìn cười như là hồ ly Giản Nặc, nghi hoặc hỏi. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Chẳng lẽ thực mau sao? Giản Nặc ngữ khí giật mình, thật giống như là nghe được cái gì khó lường nói giống nhau. Sắc thật là thực mau, ta đều không có phát giác tới thời điểm ngươi liền kết thúc. Tô Mạc Ly lời trong lời ngoài để lộ ra hủy khuất phi thường làm nhân tâm kinh. Kia khen thưởng đã đạt thành. Ngươi chính là lại tưởng ta cũng sẽ không cho ngươi. Giản Nặc phi thường vô tội nhìn Tô Mạc Ly, tỏ vẻ, nàng cũng thực thế Tô Mạc Ly cảm thấy tiếc hận, nhưng là tiếc hận, nếu là tưởng trọng tới, đó chính là không cần suy nghĩ, nhanh lên tiếp thu cái này tàn khốc sự thật mới là vương đạo. Ta thủ lao đã chi trả, về sau ngươi cần phải hảo hảo làm việc. Các ngươi hai cái hảo sao? Sợ hai chính mình tùy tiện đi ra ngoài sẽ quấy rầy đến hai người. Mạc sĩ Bạch Vũ cố ý lựa chọn một cái tương đối an toàn vị trí, bắt đầu kêu gọi. Mặc dù là tự nhận ra mặt phi thường hậu Giản Nặc cũng có chút khống chế không được. Làm cho lớn tiếng như vậy âm cũng không biết là đang làm cái gì. May mắn nơi này là không gian sẽ không có những người khác nghe được. Nếu là ở bên ngoài nói, Giản Nặc cũng thật chính là không mặt mũi nào thấy Giang Đông Phụ Lão. Hận không thể một giây mổ bụng tự sát gì đó cũng là đủ rồi. Cơm đã hảo. Các người hai cái muốn thật sự là sốt ruột nói, có thể chờ một lát lại ăn cái gì. Giản Nặc đầy mặt hắc tuyến, vì cái gì đem bọn họ hai người nói đều như vậy sắc, trời đất chứng giám, bọn họ vừa rồi làm sự tình không có một chút thiếu nhi không nên, bất quá bị Mạc sĩ Bạch Vũ như vậy vừa nói, ai còn có thể tin tưởng các nàng hai cái là thuần khiết. Hảo đi, bọn họ hai cái vốn dĩ cũng không thế nào thuần khiết, nhưng là ít nhất không có Mạc sĩ Bạch Vũ nói như vậy đáng khinh được không? Bị nói như vậy Giản Nặc tỏ vẻ một chút đều không vui đâu. Bất quá duy nhất đáng giá vui mừng chính là đầu bếp chuyện này có người nối nghiệp, Giản Nặc một chút đều không cảm thấy nấu cơm có cái gì đáng giá cao hứng. Đang ở nàng nghĩ về sau bọn họ ăn cơm hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, Mạc sĩ Bạch Vũ xuất hiện ở nàng trước mắt, vương gia gì đó khẳng định ăn đặc biệt hảo, mà Mạc sĩ Bạch Vũ làm gì đó cũng khẳng định đặc biệt ăn ngon. Cảm thấy chính mình có lộc ăn Giản Nặc tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Nhưng là Giản Nặc đã quên một chút, đó chính là ăn qua ăn ngon đồ vật, không đại biểu làm ra đồ vật đồng dạng sẽ ăn ngon. 791 chương 791 đại giới 3. Mạc sĩ Bạch Vũ sớm chút năm đã từng đi theo quân đội một đoạn thời gian, ở quân đội những cái đó năm những thứ khác không luyện ra. Chính là nướng bờ bờ cờ tài nghệ được đến thực tốt tăng lên. Đến nỗi mặt khác đồ ăn sao, không tiện bình luận. Giản Nặc nơi này thứ gì đều có, nướng ra tới đồ vật cùng những cái đó khuyết thiếu gia vị đồ vật không đánh đồng. Ăn đến chính mình nướng đồ vật, Mạc sĩ Bạch Vũ để lại phi thường cảm động nước mắt, không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua, thủ nghệ của hắn vẫn là như vậy hảo. Tuy rằng nói hắn không cần ăn cơm liền có thể duy trì sinh mệnh, nhưng là gặp được ăn ngon đồ vật vẫn là tưởng nếm thử một chút. Rốt cuộc có chút đồ vật thật sự là ăn quá ngon, nếu không ăn cái gì. Như vậy nhân sinh khẳng định sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Có thể ăn là phúc, chờ đến không thể ăn ngày đó lại đi ăn chính là muốn ăn cũng ăn không đến. Tô Mạc Ly tiếp nhận con thỏ, thật cẩn thận giúp đỡ Giản Nặc đem thịt từ trên xương cốt phiến xuống dưới. Giản Nặc bưng chính mình mâm, phi thường đương nhiên hưởng thụ Tô Mạc Ly đầu uy. Hai người nị nị vai vai bộ dáng lóe mù ba người. Mạc sĩ Bạch Vũ ở đem con thỏ đưa cho Triệu Tề thời điểm, trong lúc lơ đãng đụng phải Triệu Tề tay, buột miệng thốt ra. Độc thân cẩu là vật gì? Chẳng lẽ chính là một loại phi thường lợi hại cẩu sao? Như là sợ chính mình cho đại gia sáng tạo kích thích không đủ đại dường như. Mạc sĩ Bạch Vũ đang hỏi những cái đó kinh thế hai tục nói lúc sau lại đưa ra chính mình nghi hoặc. Chẳng lẽ nói loại này cẩu cũng là một loại biến dị cẩu, hẳn là rất lợi hại đi, có thể lóe mù người đôi mắt. Cuối cùng một câu, là mạc sĩ Bạch Vũ đối chính mình thời gian dài như vậy suy đoán làm ra tổng kết. Nghe xong mạc sĩ Bạch Vũ tổng kết, Giản Nặc cả người đều không tốt, không có cách nào trả lời mạc sĩ Bạch Vũ vấn đề, bởi vì mạc sĩ Bạch Vũ vấn đề thật sự là quá sắc bén. Vô tri người từ trước đến nay đều là đáng sợ nhất kia một loại, bởi vì vô tri người căn bản không biết chính mình nói chút cái gì, cũng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào đắc tội với người, càng không biết chính mình lời nói nơi nào có vấn đề. Trung thượng sở thuật, mạc sĩ Bạch Vũ chính là cái loại này tương đối đáng sợ người. Rốt cuộc là cái dạng gì cậu ta cũng không biết, ta biết chỉ là ngươi lại dối rắm mặt khác đồ vật, con thỏ thịt đều phải bị người khác ăn sạch. Giản Nặc chỉ mạc sĩ Bạch Vũ bên người bắt đầu ăn ngấu nghiến Triệu Tề cùng Huyền Minh. Mạc sĩ Bạch Vũ kêu rên một tiếng, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Ý đồ dùng chính mình ăn ngấu nghiến tới quên chuyện này, Triệu Tề giờ phút này cũng cố không được như vậy nhiều. Các ngươi hai cái không cần cùng ta đoạn. Hai cái dấu chấm than đủ để thuyết minh giờ phút này Triệu Tề có bao nhiêu tâm tắc. Triệu Tề không nghĩ ra, vì cái gì trên thế giới này sẽ có như là mạc sĩ Bạch Vũ cùng Huyền Minh người như vậy, ích kỷ có thể. Nếu không phải hắn hy sinh chính mình chỉ vì Giản Nặc cười, hiện tại bọn họ hai cái chỉ sợ cũng là không còn nữa tồn tại đi. Dưới tình huống như thế, hai người kia còn chạy ra cho nàng phá đám, thật sự là tội không thể thứ. Lao lực toàn lực từ Huyền Minh trong tay đoạt tới một cái con thỏ chân, sợ hai Huyền Minh sẽ lại lần nữa đoạt lại đi, lại ở kia mặt trên cắn một mồm to. Diêu Võ Dương Oai nhìn Huyền Minh, như là ở cùng Huyền Minh nói ngươi bá chiếm như vậy lớn lên thời gian lại có ích lợi gì, tới rồi cuối cùng còn không phải sẽ biến thành hắn. Sớm biết rằng như vậy, Huyền Minh liền không nên lao lực sức lực đi đoạt lấy, bởi vì sặc cũng không có gì dùng. Huyền Minh bị Triệu Tề tức giận đến toàn thân phát run. Lại không thể không thừa nhận Triệu Tề lời nói thật là sự thật. Hảo, ăn xong rồi chúng ta nên đi ra ngoài, thời gian đã không sai biệt lắm. 792 chương 792 đại giới 4. Mắt thấy này ba người có càng xảo càng lợi hại tư thế, Giản Nặc đành phải dùng ra chính mình đòn sát thủ, vậy dùng chính sự tới uy hiếp này mấy cái không đáng tin cậy người. Giản Nặc còn xem như hiểu biết mấy người này, ở nàng nói ra câu nói kia lúc sau. Vài người quả nhiên sửa lại khẩu. Đều tưởng nhanh lên ăn xong hảo đi ra ngoài. Trải qua ngày hôm qua một hồi mưa to tầm tã, thời tiết trở nên phá lệ hảo, không khí cũng so ngày thường mới mẻ không ngừng một cái độ. Tuy rằng Vũ đã dừng lại, nhưng là bởi vì nơi này mặt đất đều là thổ địa quan hệ, đi lên vẫn là một chân thâm một chân thiện. Nơi này không tồi. Ngươi chỉ chính là cái gì không tồi, không ai không tồi, vẫn là không khí không tồi. Lại hoặc là nơi này lộ không tồi. Giản Nặc ninh lông mày, đem chính mình hãm đến bùn đất dày rút ra tới. Nơi này như vậy lầy lội bất ham, không biết như thế nào sẽ biến thành Tô Mạc Ly trong miệng không tồi tồn tại, liền tính là Tô Mạc Ly khẩu vị lại như thế nào tìm kiếm cái lạ, cũng không nên như vậy mới đúng. Ta giảng chính là nơi này phương vị cùng tang thi chủng loại, nếu chúng ta đêm qua gặp được chính là tương đối lợi hại tang thi, nhất định sẽ phi thường khó đối phó. Có lẽ chúng ta thẳng đến hôm nay buổi sáng cũng sẽ không có cái gì lộ rõ hiệu quả. Ngươi nói tự ta đều nhận thức, nhưng là trải qua ngươi như vậy tổ hợp ta lại là không rõ rốt cuộc là có ý tứ gì. Ra thôn trang thượng cao tốc lộ, Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm một phòng ở nghỉ ngơi cả đêm, cuối cùng kết quả chính là bọn họ đều bị lăn lộn kiệt sức. Khai xe, tiếp tục hướng thành phố B phương hướng đi tới. Ở trạng vạng thời điểm cuối cùng là đi tới thành phố B căn cứ. So với mặt khác mấy cái nắm chặt ở mấy cái dòng họ trong tay căn cứ, thành phố B căn cứ hiển nhiên là càng hỗn loạn. Ở bên trong này có quyền thế tổng cộng có tam gia, này tam gia chia cắt thành phố B căn cứ. Một cái hoàn chỉnh thành thị như là bị cắt thành tam bộ phận, mỗi người một bộ phận, nếu có người tưởng từ này khối thổ địa tới kia khối thổ địa, chờ đợi hắn chính là một tầng tầng kiểm tra. Đương nhiên cũng có một loại người không cần kiểm tra, loại người này tương đối đặc thù, giống nhau là tam gia cộng đồng mời dị năng giả. Tam gia cộng đồng mời dị năng giả chỉ là cái này danh hiệu cũng đã có thể thuyết minh cái này dị năng giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cho nên người như vậy có thể nói thượng là thiếu chi lại thiếu. Ra vào thành phố B căn cứ nhất bên ngoài, cũng không cần cỡ nào nghiêm khắc kiểm tra, canh giữ ở đại môn mấy cái binh lính thấy bọn họ xe, chỉ là hơi chút ý tứ một chút khiến cho vài người thông hành. Nơi này tựa hồ so khác căn cứ muốn lơi lỏng một ít, lớn như vậy lĩnh đạc, thật sự không sợ tang thi sẽ trà trộn vào đi sao. Chúng ta hiện tại nơi địa phương chỉ là thành phố B nhất ngoại tầng, nơi này là từ tam gia cộng đồng quản lý, lại đi trong chốc lát, mới có thể tiến vào tận cùng bên trong, nơi đó mới là tam gia chia cắt qua đi địa phương, nơi đó kiểm tra so nơi này muốn nghiêm khắc rất nhiều. Tam người nhà đều không phải ngốc tử, tuy rằng nói ở bên ngoài lộng như vậy một chỗ làm giảm sóc, nhưng là ở ai phái người nhiều, ai phái ít người phương diện này vẫn là nổi lên không ít khác nhau. Nguyên bản tam người nhà liền không thế nào hợp nhau, trải qua chuyện này, quan hệ càng là hàng tới rồi băng điểm, cuối cùng đều chỉ là phái người ở chỗ này ý thức một chút. Mà lưu lại nơi này người phần lớn không phải ngốc tử, minh bạch bọn họ đã bị từ bỏ, dưới tình huống như thế lại sao có thể sẽ hảo hảo kiểm tra lui tới người, nếu lại cực đoan một chút nói, liền sẽ cố ý lơi lỏng, nhất hư kết quả bất quá là tay cầm tay cùng đi chết. 793 chương 793 đại giới năm. Nghĩ như vậy tới, bọn họ sẽ làm ra chuyện như vậy cũng chính là một kiện tương đối hảo lý giải sự tình. Xe lại chạy mười mấy phút, lại lần nữa gặp được phòng hộ võng, cùng vừa rồi phòng hộ võng không giống nhau chính là nơi này phòng hộ võng càng cao cũng càng rắn chắc, ngay cả phía trước đứng phụ trách kiểm tra lui tới chiếc xe binh lính cũng so phía trước nhiều quá nhiều. Huyền Minh suy suy lấy làm kỳ, nơi này lãnh đạo đầu góc có phải hay không có bệnh, nếu phía trước cái kia phòng hộ đã không có tồn tại tất yếu, cũng không nghĩ làm nó tồn tại, vì cái gì không trực tiếp vứt đi rớt, ngược lại là phái vài cá nhân ở nơi đó thủ. Chẳng lẽ vì chính là đương tang thi tới thời điểm, có thể khởi đến một cái thông chi tác dụng sao? Quý trọng chính mình sinh mệnh, lại lấy người khác mạng nhỏ không lo mệnh, người như vậy cùng xuất sinh còn có cái gì khác nhau? Hào đi, kỳ thật chính là xuất sinh đã không thể nói là người. Người bình thường như thế nào sẽ làm ra cái loại này không có điểm mấu chốt không có đạo đức sự tình. Tuy rằng còn không có đánh quá giao tế, nhưng chỉ là từ chuyện này đi lên xem liền biết này tam gia nhân phẩm tựa hồ đều chẳng ra gì. Huyền Minh trong lòng có so đo, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là nghĩ về sau ở cùng bọn họ tiếp xúc thời điểm, chính mình nhất định phải cẩn thận một chút, nhắc nhở nhà mình mẫu thân cũng tiểu tâm một chút. Lần này kiểm tra cùng lần trước bất đồng. Lần trước chỉ là Tô Mạc Ly một người xuống xe, lần này biến thành mọi người toàn bộ xuống xe, bao gồm xe cũng muốn trong ngoài kiểm tra mấy lần. So trước kia sân bay An Giang bộ môn chỉ có hơn chứ không kém. Không có. Kia mặt là các ngươi hiện tại yêu cầu ngốc địa phương, chờ các ngươi 24 giờ nguy hiểm kỳ đi qua, là được. Hảo. Đã quen thuộc cái này quy định vài người không có giống những người khác giống nhau phản ứng kịch liệt, cảm thấy chính mình không có nhân quyền. Mà là ngoan ngoãn ngồi ở trên xe, đem xe chạy đến kia phiến đất trống. Xe ngừng lại, bên ngoài còn đứng ỉ không ít đường cũ tới rồi người lại hoặc là mới vừa tiếp nhiệm vụ dị năng giả. So sánh với những người khác chật vật, bọn họ bốn cái có thể nói thượng là tương đối thể diện. Càng là người như vậy càng là làm nhân tâm sinh đề phòng. Không có rất mạnh năng lực cùng dựa vào, ai có thể ở cái này hỗn loạn mạt thế chung còn duy trì cơ bản nhất sạch sẽ. Tuy rằng này chỉ là một kiện nho nhỏ sự tình, nhưng là từ cái này nho nhỏ sự tình sở chiết xạ ra lại có rất nhiều. Tuy rằng không ít người đều đối giản nặc bọn họ như hổ rình mồi, nhưng là chân chính dám động thủ người lại là một cái đều không có. Tiểu hài nhi dị năng muốn so đại nhân còn phải cường đại, cũng không phải chuyện hiếm lạ kỳ quái gì. Này bốn người, thực đáng sợ. Xe ngăn cách bên ngoài những người đó muốn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Giản nặc thả lỏng dựa vào mặt sau. Mạc sĩ Bạch Vũ không biết cái dạng gì, muốn hay không chúng ta vào xem hắn. Hiện tại bất quá là qua 12 tiếng đồng hồ tả hưu, căn bản cái gì đều nhìn không ra tới, huống chi này một quan cần thiết muốn chính hắn xông qua đi, chúng ta liền tính là đi vào cũng là không thể giúp hắn. Tương phản, chúng ta còn sẽ quấy rầy đến hắn. Bị giản nặc nói, Huyền Minh cũng liền không có muốn đi vào trong không gian xem Mạc Sĩ Bạch Vũ ý niệm. Chúng ta đây vẫn là ngày mai buổi sáng thời điểm lại đi thấy hắn, hy vọng kết quả cuối cùng là chúng ta sở hy vọng. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cảm tính, vì cái gì ta bỗng nhiên có một loại nhà mình nhi tử trưởng thành ảo giác. Giản Nặc cố ý cắn trọng ảo giác hai chữ. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, vừa định cười, nhưng là không chờ cười ra tiếng liền nghe được Giản Nặc câu nói kế tiếp, tức khắc cái gì ý tưởng đều không có. 794 chương 794 đại giới 6. Ta vốn dĩ liền rất hiểu chuyện, cho nên mẫu thân loại này ý tưởng cũng không phải ảo giác. Huyền Minh nói cái gì đều sẽ không thừa nhận Giản Nặc lời nói, kia quả thực chính là đối hắn nhân cách lớn lao vũ nhục hảo phạt. Nói ngươi béo ngươi còn xuyến thượng. Biết tự luyến hai chữ viết như thế nào sao? Cũng không biết, mẫu thân chẳng lẽ biết tự luyến hai chữ viết như thế nào sao? Kia mẫu thân giao giao Huyền Minh được không? Giản Nặc hoàn toàn té xỉu, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì ngoan ngoãn khả nhân nhi tử biến thành hiện tại dáng vẻ này? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đột biến gen sao? Kia nàng có thể hay không không cần loại này đột biến gen, bởi vì sự thật này thật sự là quá tàn khốc đến nàng đều có chút tiếp thu không tới. Vẫn là đi tầm thường lộ tuyến càng thích hợp nàng một ít, quá mức cái kia gì lộ tuyến, nàng trái tim có điểm tiểu, thừa nhận năng lực cũng không tính cường. Bởi vì vài người tuyển chính là một chiếc xe việt dã, bên trong rộng mở thực, bao gồm ngủ ăn cơm đều có thể ở một chiếc trong xe toàn bộ thu phục. Đưa ngày hôm sau buổi sáng đệ nhất lũ Thái Dương dâng lên, Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người chính là đã kiểm chế không được chính mình sao động tâm linh. Muốn nhìn xem Mạc Sĩ Bạch Vũ rốt cuộc là thế nào. Giản Nặc nguyên bản cũng muốn đi theo đi vào, kết quả lại bị Tô Mạc Ly báo cho, bên ngoài người không thể quá ít, nếu không dễ dàng bị người phát giác vấn đề. Tất cả bất đắc dĩ Giản Nặc thẳng hào giữ lại. Ở Giản Nặc cảm nhận chung, Tô Mạc Ly hình tượng vẫn luôn là cái loại này mặt ngoài thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế lại phi thường đáng tin cậy người. Nay cũng chính là vì cái gì Giản Nặc cũng không có ở trước tiên vạch trần Tô Mạc Ly gương mặt thật nguyên nhân. Thử hỏi một chút, một cái đã ở ngươi trong lòng định nghĩa vì lấy đại cục làm trọng người, ngươi sao có thể đem hắn tưởng tượng thành một cái vì bản thân tư dục liền bịa đặt lời nói dối người. Chờ Giản Nặc phát giác không thích hợp nhi thời điểm, hết thể đều đã chậm. Mạc Sĩ Bạch Vũ đã cùng Huyền Minh vài người xuất hiện ở trong xe. Tuy rằng Mạc Sĩ Bạch Vũ sắc mặt chẳng ra gì, nhưng là từ vẫn là có thể nhìn ra hiện tại hắn phi thường cao hứng. Nếu hiện tại hắn cũng không có phát cuồng cắn người, như vậy hơn phân nửa là thành. Ngươi là cái gì hệ dị năng? Ta và ngươi giống nhau đều là thủy hệ dị năng. Kia thực không tồi. Ta nơi đó còn có một ít nhị cấp thủy hệ tang thi tinh hạch, chờ ngươi tu luyện đến một bậc thời điểm ta liền đem vài thứ kia đều cho ngươi. Mạc Sĩ Bạch Vũ tuy rằng không biết Giản Nặc nói những cái đó tinh hạch rốt cuộc có chỗ lợi gì, nhưng là nghe Giản Nặc như vậy vừa nói cũng biết khẳng định là đối hắn tăng lên cấp bậc chỗ hữu dụng. Loại đồ vật này khẳng định đặc biệt chân quý. Không cần cự tuyệt, nếu ngươi thật sự băn khoăn, không bằng hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình, lưu tại bên cạnh ta giúp ta. Giản Nặc trước nay cũng chưa nghĩ tới phải làm vô dụng đầu tư, lựa chọn trợ giúp Mạc Sĩ Bạch Vũ là bởi vì Mạc Sĩ Bạch Vũ có thể ở thích hợp thời điểm giúp nàng, chứ không nói hiện tại Mạc Sĩ Bạch Vũ có khống chế băng hệ dị năng năng lực, chính là nói nguyên lai cái kia có thể nhìn đến bất luận kẻ nào nội tâm năng lực liền cũng đủ làm Giản Nặc động tâm. Cùng với đem như vậy Mạc Sĩ Bạch Vũ đẩy ra đi để cho người khác dùng, còn không bằng nàng chính mình lưu lại dùng, huống chi nếu không có bọn họ. Hiện tại Mạc Sĩ Bạch Vũ nói không chừng vẫn là bị nhốt ở cái kia hiếm lạ cổ quái lăng mộ bên trong. Như vậy xem ra, vẫn là đem Mạc Sĩ Bạch Vũ lưu lại vì hắn sử dụng càng có lợi một ít. Huống chi, Mạc Sĩ Bạch Vũ cũng là thích lưu tại nàng bên người. Không biết khi nào, nguyên bản vạn dặm không mây không trùng trở nên mây đen dày đặc, thường thường xẹt qua tia chớp cùng từ xa đến gần tiếng sấm càng là làm báo trước. 795 chương 795 đại giới 7. Bọn họ còn chưa tới cái gọi là 24 giờ cách ly thời gian, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nhìn bên ngoài âm trầm thời tiết, Giản Nặc có chút thất thần. Chúng ta mấy cái giống như không có cách nào tại đây chàng báo táp tiến đến phía trước đi vào. Đi vào lúc sau chúng ta nếu là muốn tìm được địa phương cư trú, cũng yêu cầu một đoạn thời gian, muốn tại đây chàng mưa to phía trước tìm một chỗ cư trú, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Duy nhất đáng ra vui mừng chính là chúng ta còn có xe, mà những người đó cái gì đều không có, chờ vũ tới thời điểm chỉ có thể ở bên ngoài như vậy chịu đựng. Sai rồi, nếu bọn họ hiện tại liền bắt đầu nghĩ cách nói, tuyệt đối là có thể nghĩ ra biện pháp. Muốn tìm cái che mưa chắn gió địa phương ở chỗ này là thực khó khăn, nhưng là không có điều kiện, lại có thể sáng tạo điều kiện. Chỉ là xem những người này lười không lười mà thôi. Bên cạnh chính là phía chính phủ kiến tạo cách ly khu, nơi đó mặt có che nắng đồ vật, bởi vì mấy ngày nay hạ mưa to, bên trong trở nên lầy lội bất ham, không có gì người ở nơi đó mặt. Nếu vài người đồng tâm hiệp lực đem nơi đó cải tạo một chút, nói không chừng liền không cần chịu bên ngoài loại này mưa to tầm tã. Nhưng là mọi người cũng chưa động, đều ở cầu nguyện trận này mưa to không cần buông xuống. Chậm rãi bắt đầu quát phong. Huyền Minh đem cửa sổ xe khép lại, ngăn cách bên ngoài hô hô tiếng gió. Tầm tã mưa to đúng hẹn tới. Lúc này cái gì cũng làm không thượng, vài người đều bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ở nghe được đánh thanh, Giản Nặc còn rất kinh ngạc, hiện tại loại này thời điểm ai sẽ tìm đến bọn họ. Theo cửa sổ xe ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy được một trường quen thuộc lại xa lạ mặt, Chu Lanh Canh như thế nào lại ở chỗ này. Nàng không nên là ở thành phố A sao? Còn có Chu Lanh Canh là như thế nào biết bọn họ ở chỗ này? Giản Nặc là đã đoán sai, Chu Lanh Canh căn bản không biết nơi này ngồi chính là Giản Nặc, sở dĩ lựa chọn tới xin giúp đỡ người khác, là bởi vì nàng không nghĩ ở bên ngoài bị gió thổi mưa xối. Chu Lanh Canh xuyên chính là một kiện thiển sắc quần áo, bị xối lúc sau, không thể tránh cho huyện lộ ra tốt đẹp dáng người. Bên người mấy nam nhân đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Lanh Canh xem, Chu Linh Lâm bị bọn họ xem toàn thân run rẩy, rơi vào đường cùng thấy được Giản Nặc bọn họ xe. Kỳ thật ngay từ đầu, Chu Lanh Canh cũng không phải lẻ loi một mình rời đi thành phố A, mà là đi theo một cái tam cấp dị năng giả rời đi thành phố A, nhưng là bản đường xá chung bọn họ gặp rất nhiều tang thi. Chu Lanh Canh vì bảo mệnh, liền đem cái kia tam cấp dị năng giả đẩy mạnh tang thi đàn. Vạn hạnh chính là, bọn họ tao ngộ bất chắc địa phương đã ly thành phố B căn cứ thực gần, bằng không chỉ bằng này Chu Lanh Canh loại này ga mở dị năng, đã sớm ở trên đường bị tang thi cấp ăn. Căn cứ tuy rằng cũng có pháp luật, nhưng là căn cứ bên ngoài không có pháp luật, mấy ngày nay Chu Lanh Canh căn bản là không dám nhắm mắt lại. Bởi vì chung quanh không ít người đều ở như hổ rình mồi nhìn nàng, nàng sợ chính mình hơi chút có chút lơi lỏng chính là vạn kiếp bất phục. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Lanh Canh đối chính mình trinh tiết gì đó xem không nặng, nhưng là nàng càng biết đến là chính mình cần thiết làm ra lớn nhất ích lợi hóa. Có thể lái xe tới nơi này khẳng định không phải cái gì người bình thường. Thật là hào xảo, các ngươi nói ta rốt cuộc muốn hay không đẩy ra. Hoặc là dứt khoát lựa chọn tính làm lơ bên ngoài người kia. Mẫu thân nhận thức nàng. Nhận thức, nhưng là lại không phải cái gì tương đối tốt đẹp ký ức, cho nên ta mới có thể nói ta là làm bộ không thấy được nàng đâu, vẫn là không thấy được nàng, vẫn là thật thật không thấy được nàng. Nói vài cái đáp án đều là giống nhau, này quả thực không thể lại rõ ràng. 796 chương 796 đại giới 8. Kia mẫu thân liền không cần phản ứng cái này hư nữ nhân. Cuối cùng vẫn là Huyền Minh giải quyết dứt khoát, quyết định không hề phản ứng bên ngoài Chu Lanh Canh. Mẫu tử hai người nhìn nhau cười, thập phần thiếu tấu. Mắt thấy bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Chu Lanh Canh khống chế không được chính mình lại gõ cửa một lần cửa sổ xe. Đáng tiếc chính là bên trong vài người căn bản không để ý đến nàng ý tứ. Thượng một lần cũng không phải không có nghe được thanh âm, mà là cố ý không đi phản ứng Chu Lanh Canh. Chu Lanh Canh trước sau là cho rằng bên trong người cũng không có nghe được nàng thanh âm, nói cách khác chính là đặc biệt có tự tin, không tin sẽ có người cự tuyệt nàng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, nàng tự tin cũng không có vì nàng mang đến cái gì thực chất tính tác dụng. Bên trong người nên là cái dạng gì vẫn là cái dạng gì, ai đều không có để ý tới đứng ở bên ngoài bị vũ xối Chu Lanh Canh. Chờ tới chờ đi, Giản Nặc có chút mệt nhọc, tự phát ở Tô Mạc Ly trong lòng ngực tìm một cái tương đối thoải mái tư thế liền đã ngủ. Tô Mạc Ly nhìn Giản Nặc động tác nhỏ, bật cười. Chu Lanh Canh vẫn là không có từ bỏ chính mình cái này ý tưởng. Nàng tưởng liền tính bên trong người không có bất luận cái gì phản ứng, nàng cũng muốn tiếp tục đi xuống, đến cuối cùng xảo bên trong người chịu không nổi, liền tự nhiên mà vậy ra tới. Huống chi nàng đứng ở chỗ này. Những cái đó muốn động nàng nam nhân khẳng định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nơi này an toàn nhất. Này một đêm trời mưa phá lệ đại. Đánh Thanh tuy rằng chưa cho Giản Nặc mang đến bao lớn bối rối, nhưng là ngủ không yên ổn lại là khẳng định. Tô Mạc Ly lấy ra trong xe phóng thảm, cái ở Giản Nặc trên người. Ta còn là đem nàng đuổi đi đi, nàng còn như vậy đi xuống, người khác còn muốn hay không nghỉ ngơi. Ngươi xác định ngươi có cái kia năng lực, có thể phát cái này thuốc cao bôi trên da chó đuổi đi. Ta tin tưởng chờ ngươi một mở cửa sổ, nàng khẳng định sẽ nhân cơ hội đưa ra rất nhiều quá mức yêu cầu. Ngủ mơ mơ màng màng Giản Nặc không biết như thế nào nghe được Huyền Minh lời nói, lạnh lùng phun tào. Huyền Minh giật mình mặt, xem ra vẫn là hắn quá yếu, thế nhưng không biết trên thế giới sẽ có người như vậy. Vì thế, Chu Lanh Canh liền ở bên ngoài đứng một suốt đêm, ngày hôm sau, Vũ tuy rằng đã có tiểu nhân bộ dáng, nhưng còn không có đỉnh. Vài người cách ly kỳ đã qua, đương nhiên không cần tiếp tục lưu tại nơi này. Không ít người cũng đồng dạng lựa chọn hướng căn cứ nội đi. Chu Lanh Canh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đi vào. Nàng liên an toàn. Căn cứ đủ loại phương tiện đều ở đi bước một hoàn thiện, sở hữu phòng ở toàn bộ bị căn cứ thu hồi đi, nếu có người muốn cư trú, cần thiết lấy ra cũng đủ tiền thuê nhà. Đúng vậy, chính là tiền thuê nhà, không biết từ khi nào bắt đầu bên trong căn cứ không cho phép mua bán phòng ở, nếu muốn trụ chỉ có thể chi trả nhất định tiền thuê nhà mới có thể. Điểm này đối diện Giản Nặc ăn uống, vốn dĩ Giản Nặc cũng không tính toán ở nơi nào trụ thời gian dài, huống chi mà thế. Tốt nhất vẫn là đi một bước tính một bước. Suy xét đến bọn họ tổng cộng có 5 người, cố ý thuê khá lớn phòng ở. Là một đống đại lâu 15 tầng. Chi trả một ít lương thực, lanh chìa khóa, vài người liền nghĩ ra đi. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nhanh lên tìm được Hoàng Hiểu Lệ bọn họ, nhưng là không đem chính mình dàn xếp xuống dưới làm sao có thể tìm được những người khác. Từ đại sảnh ra tới thời điểm liền thấy được đang muốn đi vào Chu Lanh Canh. Cung Giản Nặc cũng không cho rằng Chu Lanh Canh ở chỗ này giống nhau, Chu Lanh Canh thấy bọn họ cũng là phi thường giật mình. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi đều có thể ở chỗ này, chúng ta vì cái gì không thể ở chỗ này? 797 chương 797 đại giới 9. Các ngươi không phải đã chết sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Bị mưa to xối như vậy lớn lên thời gian, Chu Linh Lâm đầu óc đã có chút không thanh tỉnh, tưởng cái gì liền nói cái gì. Giản Nặc mới lạ nhìn Chu Lanh Canh. Thế nào, nhiều như vậy nhật tử không gặp, ngươi đầu góc đụng vào vách tường. Vẫn là nói ngươi nguyên bản chính là cái này đức hạnh. Hiện tại chẳng qua là hiển lộ nguyên hình. Mặc cho là ai không duyên cớ vô cớ bị người ta nói ngươi đã chết chỉ sợ đều là muốn tức giận. Huống chi Giản Nặc Chu Lanh Canh hai người sớm đã kết hạ xuống núi, bởi vậy hai người kia gặp mặt không đánh lộn liền tính là tốt. Ngươi người này làm sao dám nói như vậy lời nói. Xin lỗi. Ta liền dám, khó chịu ngươi đánh ta a. Bung những lời này, Giản Nặc nên ngang mà đi, đem Chu Lanh Canh khí toàn thân phát run. Huyền Minh xem trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi cái kia tản ra nồng đậm trung nhị tính chất nữ nhân rốt cuộc là ai, vẫn là hắn mẫu thân sao. Hắn như thế nào có điểm không thể tin được đâu. Đối đãi chính mình địch nhân, nhất định phải không lưu dư lực ở đủ loại phương diện đả kích nàng, khi nào đem nàng lộng không có. Ngươi chừng nào thì mới có thể lơi lỏng. Chính là. Không có gì chính là, ta hiện tại giao cho ngươi đều là ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Huyền Minh phi thường kính nể nhìn Giản Nặc, xem, đây là hắn mẫu thân, luôn là có như vậy nhiều đạo lý làm người học tập. Chu Lanh Canh đứng ở tại chỗ nhìn Giản Nặc đám người thượng xe, đôi mắt trợ to, nguyên lai này chiếc xe là của bọn họ. Chắc không được đêm qua này chiếc xe không có bất luận cái gì phản ứng. Nghĩ đến chính mình như là cái ngốc tử giống nhau đứng ở tại chỗ đợi như vậy lớn lên thời gian. Chu Lanh Canh chính là nhịn không được muốn giết người, chính mình bị người đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Liên nhịn không được muốn nén giận, giết Giản Nặc tâm đều có. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, phảng phất giống như thực chất ánh mắt cũng không có cấp Giản Nặc mang đến bất luận cái gì buồn rầu. Giản Nặc vẫn cứ là chưa cho phía sau người một cái khỏe mắt. Không quan trọng người không cần phải để ở trong lòng, huống chi Chu Lanh Canh liền tính là rất hận nàng lại có thể thế nào, nàng. Như vậy căn bản sẽ không mang cho nàng bất luận cái gì thực chất thượng uy hiếp. Đừng nói Giản Nặc thực tự đại, mà là Chu Lanh Canh người này quá nhỏ bé. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài tìm người. Từ từ xem, chúng ta hiện tại nơi này từ từ xem. Chúng ta ở chỗ này không phải còn thấy được một cái treo giải thưởng đại sảnh sao. Nếu chúng ta tìm không thấy, có thể tuyên bố nhiệm vụ làm những người khác giúp đỡ chúng ta tìm người đi. Tuyên bố tìm người có thể hay không quá trương dương một ít? Cũng không sẽ, chúng ta cùng nơi này người lại không có gì thù hận, huống chi ngàn dặm xa xôi tới tìm nhân tài càng phù hợp chúng ta giả thiết. Già Nặc phi thường tán thưởng nhìn Huyền Minh. Kia phi thường từ ái ánh mắt giống như là đang nói. Rốt cuộc trưởng thành giống nhau. Huyền Minh nói biện pháp xác thật là rất hữu dụng. Muốn tìm người không chỉ là bọn họ mấy cái, ở treo giải thưởng đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ tìm người càng không phải là chỉ có bọn họ mấy cái. Tuy nói khoảng cách mặt thế bùng nổ đã qua đi một năm thời gian, đại bộ phận người đều đã thích ứng như vậy sinh hoạt, nhưng là bởi vì địa vực khổng lồ quan hệ, còn có không ít người cũng chưa cùng chính mình các thân nhân đoàn tụ ở bên nhau. Lúc này treo giải thưởng đại sảnh chỗ tốt liền ra tới, chỉ cần là có thể tìm được căn cứ, ném thân nhân đều sẽ lựa chọn ở treo giải thưởng đại sảnh thử thời vận. Treo giải thưởng đại sảnh tin tức là vài cái căn cứ liên hệ, nếu có người tại đây mà tuyên bố tin tức, mặt khác thành thị cũng là sẽ biết. 798 chương 798 đại giới 10. Nếu bọn họ muốn tìm kiếm người cũng không ở cái này thành thị, như vậy từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chỉ cần là hắn ở căn cứ là có thể biết mặt khác tin tức. Cho nên Huyền Minh nói những lời này đó vẫn là tương đối chỗ hữu dụng. Vài người an trí hảo, liền đi treo giải thưởng đại sảnh. Nguyên bản vài người là tính toán cùng đi, nhưng là Giản Nặc cho rằng vài người cùng đi mục tiêu khả năng có điểm đại, cho nên, tới rồi cuối cùng liền biến thành Giản Nặc chính mình một người đi treo giải thưởng đại sảnh. Nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, Giản Nặc sẽ ở không gian cảnh báo, mà Huyền Minh nguyên bản chính là này không gian một bộ phận, đương nhiên sẽ không có sở để sót. Cho nên vài người cũng liền tương đối yên tâm làm Giản Nặc chính mình đi ra ngoài. Tới rồi treo giải thưởng đại sảnh lúc sau, Giản Nặc cũng không có ở trước tiên tuyên bố chính mình muốn tìm người tin tức, mà là bắt đầu quan khán mặt trên đủ loại tin tức. Nói như vậy, nơi này luôn là có thể tìm được một ít nàng muốn đồ vật. Hiểu biết mới nhất ngạch cô vấn, treo giải thưởng đại sảnh khẳng định là có. Chỉ là nhìn biến, Giản Nặc cũng không có thể phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật ở nơi đó. Hảo đi, ít nhất đối nàng tới nói đều là một ít vô dụng đồ vật. Đem chính mình muốn tìm kiếm vài người nói cho trông coi ở treo giải thưởng đại sảnh người. Hơn nữa để lại một ít đồ ăn, coi như là chính mình thù lao. Treo giải thưởng đại sảnh người đến người đi, Giản Nặc xen lẫn trong đám người. Hơn nữa tới thời điểm, Giản Nặc đã từng làm một ít làm chính mình càng như là người qua đường giáp chuẩn bị. Cho nên thật sự không có gì người chú ý tới Giản Nặc. Nhìn thoáng qua chính mình lưu lại tin tức, Giản Nặc đi ra treo giải thưởng đại sảnh. Phân cách tuyến. Ở cùng Giản Nặc vài người tách ra lúc sau, Hoàng Hiểu Lệ, Chu Tử Minh, Lý Hiểu Đông, Thẩm Lâm liền ra thành phố A căn cứ, bọn họ mấy cái vận khí không được tốt lắm, tuy nói không gặp gỡ khá lớn quy mô tàng thi đàn. Nhưng là bởi vì có Lý Niệm ở phía sau đuổi theo quan hệ, vài người đều tưởng lập tức rời đi nơi này. Chỉ huy tang thi quần công đánh thành phố A căn cứ các tang thi mất đi chỉ huy, tự nhiên sẽ phân tán, mà thành phố A căn cứ phụ cận người sống đều ở thành phố A trong căn cứ mặt, liền tính là những cái đó tang thi lại như thế nào lợi hại cũng là vào không được, bồi hồi một trận nhi, này đó tang thi cũng liền đều rời đi thành phố A căn cứ. Không khéo chính là, có hơn 20 chỉ tang thi dừng ở đội ngũ mặt sau. Bọn họ tương đối xui xẻo, đi ra ngoài liền gặp những cái đó đội sổ tang thi. Không thể tránh cho cùng những cái đó các tang thi chiến đấu ở cùng nhau. Trải qua thời gian dài như vậy chạy vội, đã sớm đã mệt nhọc bất kham, nguyên bản tưởng rời đi thành phố A lại xa một chút liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng là từ trước mắt tới xem, bọn họ muốn nghỉ ngơi nguyện vọng tựa hồ là hoàn thành không được, mặt sau có nhiều như vậy tang thi ở đuổi theo, có thể tồn tại cũng đã là không tồi. Giản Nặc cho bọn hắn để lại một chiếc xe, nếu tìm được xe nói khẳng định là có thể thoát khỏi trước mắt loại này khốn cảnh, nhưng là vấn đề tới, bọn họ hiện tại có thể hay không kiên trì đến tìm được chiếc xe kia phía trước. Ở tách ra thời điểm, Giản Nặc đã từng nói với Hoàng Hiểu Lệ chiếc xe kia ở nơi nào. Mà Hoàng Hiểu Lệ cũng biến thành mấy người này chung duy nhất một cái biết cái kia xe vị trí người. Vì sợ có cái gì sơ suất, ở bị tang thi đuổi theo trên đường, nàng nói cho mặt khác ba người. Không phải Hoàng Hiểu Lệ dễ dàng tin tưởng Thẩm Lâm, mà là bởi vì nàng chịu tin tưởng Giản Nặc. Giản Nặc sẽ không làm một cái giáp tâm hại người người lưu tại chính mình bên người, cho nên, Hoàng Hiểu Lệ mới có thể tin tưởng Thẩm Lâm không phải cái gì có ý xấu người. Thẩm Lâm cảm thấy hắn phi thường cảm động, không nghĩ tới chỉ là nhận thức không đến mấy ngày người. 799 chương 799 ta tưởng ngươi là một. Thế nhưng sẽ đem như vậy chuyện quan trọng nói cho nàng. Phải biết rằng, Hoàng Hiểu Lệ đem chuyện này nói cho hắn, cũng là mạo thật lớn nguy hiểm. Nếu hắn là người xấu nói, hắn trước tìm được rồi xe, hơn nữa lựa chọn đem xe khai đi, như vậy chờ đợi dư lại người tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Thẩm Lâm bị cảm động, càng thêm kiên định lưu tại Giản Nặc bên người tâm. Hai người ý tưởng kém rất xa, nhưng là duy nhất có một chút tương đồng chính là hai người kia đều là bởi vì Giản Nặc người này mới lựa chọn tin tưởng đối phương. Kiên trì một chút, lại kiên trì một chút chúng ta liền có thể đến địa phương. Hoàng Hiểu Lệ cũng là nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể dùng loại này phi thường không có dinh dưỡng nói tới cổ vũ chính mình. Bởi vì Giản Nặc dừng xe địa phương tương đối thiên, vài người cũng chịu nhiều đau khổ. Chờ nhìn đến xe thời điểm, vài người thiếu chút nữa trực tiếp khóc, tuy rằng không tính quá xa, nhưng là mặt sau không ngừng đuổi theo tang thi cùng với tới rồi cực hạn thân thể đều mau không chịu nổi, thật vất vả thấy được chính mình cứu rỗi, sao có thể không cảm động. Chu Tử Minh ngồi xuống điều khiển, khởi động xe, xe sau này một lui, thật lớn va chạm lực lộng đổ không ít tang thi. Ở những cái đó tang thi không có phản ứng lại đây thời điểm, xe trực tiếp từ kia mặt trên nghiền áp qua đi, hoa hoa bạch bạch, chạy đầy đất, thoạt nhìn phi thường ghê tởm. Xe thực mau chạy tới rồi trên đường lớn, tốc độ biến mau. Thẩm Lâm ngồi ở Chu Tử Minh bên người, lấy ra bản đồ, giúp Chu Tử Minh chỉ lộ. Mặt sau tang thi dần dần mà cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Hoàng Hiểu Lệ từ phía sau thấy được một màn này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xác định bọn họ đã an toàn lúc sau, nàng mới có thời gian xem bọn họ hiện tại sở ngồi xe, chuẩn bị tới nói là xe thượng đồ vật. Trong xe nhiều nhất chính là đồ ăn, như là Giản Nặc đã sớm chuẩn bị tốt. Này đó đồ ăn không nói đủ bọn họ chống đỡ đến thành phố B, mấy tháng hẳn là không thành cái gì vấn đề, cho rằng nội nơi này nhiều nhất chính là bánh nén khô. Chẳng lẽ nói Giản Nặc sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới cho chúng ta lộng nhiều như vậy đồ ăn. Không không không, ta tưởng, Giản Nặc hẳn là nghĩ tới sẽ có cái này khả năng, mới cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Lâm suy suy lấy làm kỳ, nói thật, ta cũng không có cảm thấy ta cùng Giản Nặc tách ra quá, nhưng là trên xe đồ vật ta lại là không biết khi nào xuất hiện. Chỉ có thể nói Giản Nặc hành động quá xuất quỷ nhập thần, người bình thường đều sẽ không sờ đến đầu óc. Cũng không biết này một phân khai khi nào có thể nhìn thấy Giản Nặc. Đang ở lái xe Chu Tử Minh có chút đa sầu đa cảm. Hơn một tháng đi, Giản Nặc muốn thu thập những người đó cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng mà mấy người này ai cũng chưa nghĩ đến cùng Giản Nặc lại lần nữa gặp mặt đã là mấy tháng lúc sau. Trăm cay ngàn đắng tới rồi thành phố B, từ đây vài người bắt đầu rồi dài dòng chờ đợi cùng bị người chiếu an nhật tử. Suy xét đến Giản Nặc thân phận đặc thù tính, vài người cũng không dám đem Giản Nặc tin tức tuyên bố đến treo giải thưởng đại sảnh thượng, nhưng là bọn họ lại khát vọng từ treo giải thưởng đại sảnh thượng tìm được Giản Nặc tin tức, mỗi ngày đều đi xem, tới rồi sau lại, dứt khoát biến thành một loại thói quen, chỉ cần là có một ngày không đi xem vài người đều cảm thấy quái quái. Ngày này, đương Hoàng Hiểu Lệ tới làm theo phép xem một cái treo giải thưởng đại sảnh tin tức lúc sau, rốt cuộc là chờ tới rồi nàng vẫn luôn muốn tin tức. Giản Nặc cũng không phải ngốc, liền tính biết này bốn người không có gì kẻ thù, cũng không có khả năng tùy tiện viết ra mấy người này tên. 800 chương 800 ta tưởng ngươi là ai? Những người khác không biết, ít nhất còn có cảnh sơn cái này ngoại tại uy hiếp tồn tại. Cho nên Giản Nặc ở tìm người mục thông báo thượng chỉ viết nửa tháng chi ước chưa nặc. Thông minh như Hoàng Hiểu Lệ cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra này. Không phải người khác lưu. Không hề nghĩ ngợi đi ra ngoài. Ra treo giải thưởng đại sảnh lúc sau, Hoàng Hiểu Lệ liền trở về trong khoảng thời gian này bọn họ đặt chân địa phương. Ta nhìn đến Giản Nặc. Mới vừa bước vào phòng, Hoàng Hiểu Lệ liền đem tin tức tốt này cùng mọi người nói rành mạch. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy Giản Nặc. Không riêng gì Hoàng Hiểu Lệ thực hưng phấn, mặt khác vài người hiển nhiên cũng là thực hưng phấn. Ta ở treo giải thưởng đại sảnh thời điểm gặp được Giản Nặc tuyên bố tìm người thông báo, chúng ta qua đi đi, ta đem nàng địa chỉ đã nhớ kỹ. Chẳng lẽ nói Giản Nặc cũng chỉ là tùy tiện nói tên của chúng ta sao? Chu Tử Minh đưa ra chính mình nghi hoặc. Hoàng Hiểu Lệ giống như là nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Chu Tử Minh. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, ta nói cho ngươi, giả nặc là không có khả năng làm ra như vậy không có đầu óc sự tình. Nếu ngày nào đó chúng ta đều ném, ngươi làm ra chuyện như vậy ta thật là một chút đều không kỳ quái. Chu Tử Minh phẫn nộ nhìn Hoàng Hiểu Lệ. Ngươi đây là ở khinh bỉ ta chỉ số thông minh sao? Ta nhưng không có khinh bỉ ngươi chỉ số thông minh, đây là chính ngươi nói, bất quá ta cảm thấy nếu ngươi đã có như vậy nhận chi, cũng không xem như quá buồn, nếu kiên trì trị liệu nói, vẫn là có thể lấy được thành công. Chu Tử Minh nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, hoàn toàn mà bị tức giận đến té xỉu. Hảo, các ngươi hai cái muốn hay không có điểm chính sự, thật vất vả có giản nặc tin tức, chúng ta chẳng lẽ không phải hẳn là thật cao hứng sao? Vì cái gì các ngươi hai cái sẽ có ý nghĩ như vậy, cư nhiên còn có thời gian ở chỗ này cãi nhau, ta cũng thật là say. Cùng mấy người này quen thuộc lúc sau, Thẩm Lâm mới biết được nguyên lai mặt ngoài thoạt nhìn phi thường đáng tin cậy vài người, kỳ thật đều là không đáng tin cậy tính tình. Đúng vậy, chúng ta mau đi tìm giản nặc đi. Nói như thế nào đâu, giản nặc ở Hoàng Hiểu Lệ trong lòng có chút đặc thù, giản nặc ở nàng sinh mệnh sở sắm vai nhân vật chính là cùng loại với mẫu thân, tỉ muội, lao sư linh tinh nhân vật. Hoàng Hiểu Lệ không phải một cái cỡ nào kiên cường người, ít nhất ở nhận thức giản nặc phía trước nàng không phải như thế một người. Từ Hoàng Nhã Lụy khi dễ nàng nhiều năm như vậy chuyện này liền có thể nhìn ra tới, ở đôi khi nàng có thể nói được thượng là yếu đuối. Nhưng là ở gặp được giản nặc lúc sau, nàng đã xảy ra một loạt biến hóa, nếu là trước đây, Hoàng Hiểu Lệ không dám nói chính mình có thể hay không ở mặt thế sinh tồn xuống dưới, nhưng là hiện tại Hoàng Hiểu Lệ có thể khẳng định chính mình nhất định sẽ sống sót, hơn nữa vẫn là hảo hảo sống sót. Nàng rất tưởng niệm giản nặc, nàng cũng thực lo lắng giản nặc, liền tính là đã biết giản nặc hiện tại khẳng định là hảo hảo cũng không được. Trước kia, nàng vì Lý Hiểu Đông mà đối giản nặc có không tốt ý tưởng, hiện tại nhớ tới chuyện này, nàng hận không thể bóp chết chính mình, giản nặc cứu nàng rất nhiều lần. Nàng có như vậy ý tưởng thật sự là không nên. Ngươi liền như vậy tưởng giản nặc. Đương nhiên, chúng ta đều đã vài tháng không có nhìn thấy mặt, như thế nào có thể không nghĩ, ta hiện tại hận không thể cắm thượng cánh đi gặp giản nặc. Hoàng Hiểu Lệ căn bản không ở Lý Hiểu Đông trước mặt che giấu chính mình ý nghĩ như vậy, nàng chính là tưởng giản nặc, có thể thế nào đi. Tâm tắc vô cùng Lý Hiểu Đông đi theo Hoàng Hiểu Lệ phía sau, vài người cùng nhau hướng về giản nặc nơi nơi đi đến. Các ngươi nói ta có thể hay không lầm. 801 chương 801 ta tưởng ngươi là ba. Hoàng Hiểu Lệ biết lúc này nói ra nói như vậy, làm cho người ta ghét, nhưng là nàng thật sự khống chế không được chính mình. Một lần chờ đợi cùng lần lượt nguyện vọng thất bại, trời biết tình huống như vậy đã tra tấn nàng mau hơn nửa năm, đôi khi, Hoàng Hiểu Lệ liền sẽ làm giản nặc máu chảy đầm địa hướng về phía nàng cười hình ảnh. Tuy rằng nói cảnh trong mơ đều là cùng hiện thực chính tương phản, nhưng là Hoàng Hiểu Lệ vẫn là không có cách nào ngăn lại trụ chính mình loại này lang thang không có mục tiêu lo lắng. Ngươi không phải đều đã khẳng định này mặt trên khẳng định là giản nặc sao? Như thế nào tới rồi địa phương lại không dám thừa nhận? Ta khi nào nói qua ta dám khẳng định mặt trên chính là giản nặc? Ngươi chừng nào thì đều nói qua. Đi thôi, đi lên, chúng ta ở chỗ này lại xảo trong chốc lát, tiểu tâm đưa tới tuần tra người. Vẫn luôn ở phía sau Thẩm Lâm cùng Chu Tử Minh nhịn không được xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thật không biết hai người kia có cái gì hảo xảo, bọn họ này đó bên người người biết hai người kia là tình lữ quan hệ, không biết còn tưởng rằng hai người kia là kẻ thù đâu. Thật là một đôi hoan hỉ hoan gia. Chu Tử Minh cùng Thẩm Lâm dứt khoát không đi quản này hai cái suốt ngày liền biết cãi nhau người, lo chính mình lên lầu. Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ xảo xong giá, liền nhìn đến Thẩm Lâm cùng Chu Tử Minh đi lên bóng dáng, vui đùa cái gì vậy, loại chuyện này Hoàng Hiểu Lệ như thế nào có thể nhẫn. Bay nhanh ném Lý Hiểu Đông, lướt qua Thẩm Lâm cùng Chu Tử Minh, đi ở đằng trước. Các ngươi ba cái vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta phía sau đi, ta muốn cái thứ nhất nhìn thấy giản nặc, sau đó chúng ta hai cái sẽ đến một cái tràn ngập ai ôm. Đi ở cuối cùng Lý Hiểu Đông dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp từ thang lầu thượng lăn xuống đi, ai ôm một cái không nên là cho hắn sao? Vì cái gì cho giản nặc? Tuy rằng nói, nhưng là hắn cũng là sẽ ghen. Thực mau vài người đi tới cửa. Các ngươi nói mở cửa lúc sau xuất hiện cũng không phải giản nặc ta hẳn là làm sao bây giờ. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, nắm chặt thời gian gõ cửa nhìn xem a, nếu không phải lời nói, chúng ta. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, Hoàng Hiểu Lệ liền bắt đầu gõ cửa. mở cửa đích xác thật không phải Giản Nặc, mà là Mạc Sĩ Bạch Vũ. Mạc Sĩ Bạch Vũ nhìn bên ngoài vài người, ngăn trở một chút chính mình ngôn ngữ. Các vị, không chờ Mạc Sĩ Bạch Vũ nói xong lời nói, Hoàng Hiểu Lệ phịch một tiếng lại giữ cửa cấp đóng lại, lực độ phi thường đại, thiếu chút nữa đâm vai Mạc Sĩ Bạch Vũ cái múi. Mạc Sĩ Bạch Vũ ngơ ngốc nhìn bên ngoài hết thảy. Hắn tỏ vẻ chính mình thực hoang mang, vì cái gì sự tình sẽ phát triển tới rồi tình trạng này, vì cái gì? Vì cái gì, ngoài cửa nữ nhân kia đầu góc thật sự không có gì vấn đề. Nàng thật sự vẫn là bình thường. Thấy thế nào như thế nào đều không giống đi. Người như vậy nếu là người bình thường, trên thế giới này có phải hay không không có người bình thường? Hoàng Hiểu Lệ khóc tang một khuôn mặt. Không vui mừng, bên trong người căn bản là không phải Giản Nặc. Ngươi cũng không hỏi vì cái gì liền dám khẳng định bên trong không phải Giản Nặc, liền tính vừa rồi tới mở cửa chính là một cái người xa lạ, cũng không đại biểu bên trong người khẳng định liền không có Giản Nặc đi. Nếu chúng ta không ở trong khoảng thời gian này, Giản Nặc tân nhận thức mặt khác đồng bọn cũng là nói không chừng sự tình. Thẩm Lâm lại gõ cửa vài cái lên cửa. Mà hiện tại Mạc Sĩ Bạch Vũ còn không có phản ứng lại đây. Vẫn là đứng ở cửa, vì thế đương cửa phòng mở một tiếng lúc sau, đã bị hắn từ bên trong đánh khai. Như thế nào vẫn là các ngươi? Ghét bỏ ý tứ không cần quá rõ ràng. Thẩm Lâm lộ ra một cái mê người gương mặt tươi cười. 802 chương 802 ta tưởng ngươi là bốn. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tuy rằng hắn cười rất đẹp, nhưng là loại này đẹp tươi cười đối với nam nhân tới giảng, thật là một chút tác dụng đều không có. Tương phản, trải qua hắn như vậy một lộng, Mạc Sĩ Bạch Vũ nguyên bản đối Thẩm Lâm về điểm này ấn tượng phân cũng ở trong phút chốc ném sạch sẽ. Đối hắn một người nam nhân cười như vậy, đầu óc xác định là bình thường. Vẫn là nói hiện đại xã hội chào hỏi đã dần dần diễn biến thành dáng vẻ này. Mặc kệ như thế nào, Mạc Sĩ Bạch Vũ đối Thẩm Lâm ấn tượng phân là triệt triệt để không có ấn tượng tốt. Chúng ta là tới tìm người, ngươi nơi này có cái kêu Giản Nặc người sao? Tuy rằng Mạc Sĩ Bạch Vũ biểu tình làm Thẩm Lâm rất muốn đánh người. Nhưng là Thẩm Lâm rốt cuộc là chưa quên chính sự, tuy rằng hắn đối trước mắt người này cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng là vì chính sự, hắn vẫn là nhịn xuống chính mình trong lòng muốn phun tào xúc động. Giản Nặc, các ngươi tìm Giản Nặc làm gì? Mạc Sĩ Bạch Vũ từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt vài người, như là ở nơi đó nghi hoặc vì cái gì Giản Nặc người như vậy sẽ nhận thức như vậy vài người giống nhau. Thực thiếu tấu. Nhưng là Thẩm Lâm hiển nhiên là không có để ý Mạc Sĩ Bạch Vũ biểu tình. Hắn vừa rồi rốt cuộc nói thần mã. Hắn nói các ngươi tìm Giản Nặc làm cái gì, có phải hay không đại biểu trước mắt người này biết Giản Nặc rơi xuống. Lại hoặc là Giản Nặc căn bản là tại đây gian trong phòng. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Mạc Sĩ Bạch Vũ ngăn cản muốn hướng bên trong toàn Thẩm Lâm. Chúng ta chính là Giản Nặc người muốn tìm. Thẩm Lâm không có biện pháp, đành phải chứng minh chính mình thân phận. Tuy rằng từ Thẩm Lâm nói kia lời nói thời điểm liền có một ít dự cảm, nhưng là đương dự cảm trở thành sự thật thời điểm, Mạc Sĩ Bạch Vũ vẫn là cả người đều không cao hứng. Ừ, không nghĩ tới mấy người này như vậy không đáng tin cậy. Thật là không biết Giản Nặc là như thế nào chịu đựng những người này. Mạc Sĩ Bạch Vũ cảm thấy hắn có chút đồng tình Giản Nặc. Nga! Nga cái gì Nga? Ngươi không phải hẳn là trả lời ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề sao? Ngươi không phải đã đều nói sao? Giản Nặc ở chỗ này, ta còn có cái gì hảo thuyết? Thẩm Lâm liền tính hắn mạch não lại như thế nào kỳ ba cũng không thể tưởng được nơi này a. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể đủ chuẩn xác không có lầm biết đối phương căn bản không có hoàn toàn nói ra nói. Trừ phi là đặc biệt hiểu biết người, nếu không lại sao có thể dễ như trở bàn tay liền đoán được những người khác muốn đồ vật rốt cuộc là cái gì. Vào đi. Mạc Sĩ Bạch Vũ dùng khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua trước mặt mấy người này, thế tất muốn đem khinh bỉ chuyện này tiến hành rốt cuộc, hắn biểu hiện thực rõ ràng, tuy rằng làm cho bọn họ mấy cái vào được. Nhưng là hắn lại là đánh tâm nhãn coi thường mấy người này. Nếu không mọi người như thế nào sẽ nói người ấn tượng đầu tiên kỳ thật rất quan trọng đâu. Giản Nặc đang ở trên sofa ngồi đọc sách, ở không có phản ứng lại đây thời điểm, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, thân thể bản năng làm Giản Nặc nháy mắt liền muốn đi đường, nhưng là ở phát hiện cái kia hắc ảnh vô cùng quen mắt thời điểm, lại buông xuống tay mình. Giản Nặc đã nhắm hai mắt lại, nị mạ, nếu như bị tới như vậy một chút, có thể hay không bị đâm hộp máu, nhưng là đợi đã lâu, Giản Nặc cũng không chờ đến cá hương bên trong đau đớn. ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Lệ, liền thấy được Hoàng Hiểu Lệ bị Huyền Minh cố định ở tại chỗ hình ảnh. Giàn Nặc nhướng nhướng chân mày, tuy rằng cảm thấy Huyền Minh làm như vậy có chút không thích hợp nhì, nhưng nàng vẫn là tương đối vui mừng. Nàng tuy rằng ngượng ngùng cự tuyệt Hoàng Hiểu Lệ, nhưng là người khác có thể giúp nàng cự tuyệt ta, tỉ như Huyền Minh như vậy, chính là vừa vặn tốt. 803 chương 803 ta tưởng ngươi là năm. Ta rất nhớ ngươi a. Ngươi. Giàn Nặc nói chưa nói xong, lại lần nữa bị Hoàng Hiểu Lệ phát gục. Ở ngã vào trên sofa kia một khắc, Giàn Nặc đầu óc chỉ có một ý tưởng, nên tới sớm hay muộn sẽ đến, ngươi chính là muốn tránh cũng là tránh không khỏi. Giống như là nàng vừa rồi nguyên bản đã cho rằng không cần lại chịu loại này khổ, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, người này thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Thật sự là làm người cảm thấy đáng sợ thực. Lúc trước không phải đã nói nửa tháng liền sẽ lại đây. Như thế nào như vậy lớn lên thời gian mới đến. Gặp một chút sự tình, cho nên đã bị một kéo lại kéo. Từ thành phố A chúng ta tới rồi xê thị, ở xê thị nơi đó lại đụng phải Lưu Tuyết. Hơn nữa ta nguyên bản đã giết Giang Ba, nhưng là Giang Ba lại sống. Lăn lộn tới lăn lộn đi, liền lăn lộn tới rồi hiện tại. Giàn Nặc đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đơn giản nói một lần. Tuy rằng tự thuật thực bình thường, nhưng là lại không khó từ này trong đó nhìn ra ngay lúc đó kinh tâm động phách cùng với nguy hiểm trình độ. Vài người khó được gặp nhau, đều có một bụng nói muốn nói, nhưng là hiện tại liên lạc cảm tình hiển nhiên không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là bọn họ hiện tại rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Nói thật, Giàn Nặc càng có khuynh hướng rời đi nơi này, đến nỗi Lâm Nam tới nơi này rốt cuộc là đang làm gì, nàng cũng không phải đặc biệt quan tâm. Tới rồi xê thị lúc sau cũng hảo càng phương tiện xử lý những cái đó sự tình, đến nỗi Lâm Tây ở chỗ này rốt cuộc là vì cái gì, Giàn Nặc cũng không phải thực quan tâm. Nhưng là mặt khác vài người lại có cùng Giàn Nặc hoàn toàn bất đồng cái nhìn. Tuy rằng không biết cái kia cái gọi là Lâm Tây rốt cuộc là người nào, nhưng tóm lại là họ Lâm chính là không sai. Giàn Nặc cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, vì cái gì cái này Lâm Tây rõ ràng bãi ở trước mặt còn không đi lợi dụng. Nơi này nếu là không có điểm ẩn tình, đánh chết bọn họ đều không tin. Giàn Nặc thực vô tội, trên thực tế, nàng không ở Lâm Tây trên người hạ công phu chính là bởi vì Lâm Tây căn bản là không có gì đắc tội nàng địa phương. Tuy rằng cũng họ Lâm, nhưng là, nhất tức giận hẳn là chính là Tô Mạc Ly. Ta ở thành phố B còn có một chút sự tình không xử lý, rời đi cũng yêu cầu lại qua một thời gian, nếu ngươi thực sốt ruột muốn đi xế thị, chúng ta chỉ có thể lại tách ra. Tô Mạc Ly nói lời này ý tứ là không muốn cùng Giản Nặc tách ra. Nhưng là Giản Nặc hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Mạc Ly ý tứ, chỉ là đơn thuần lên tiếng, hơn nữa minh xác tỏ vẻ. Chính mình không có Tô Mạc Ly cũng có thể. Tâm mệnh Tô Mạc Ly đi rồi, rời đi thời điểm, giữ cửa làm cho thanh âm rất lớn, minh xác hướng Giản Nặc tỏ vẻ hắn thực tức giận chuyện này. Giản Nặc sửng sốt, ngay sau đó lại khôi phục tới rồi bình thường bộ dáng, bắt đầu cùng vài người kế hoạch lộ tuyến. Ăn cơm thời điểm Tô Mạc Ly cũng không ra tới cùng đại gia cùng nhau. Giản Nặc thoạt nhìn cũng không phải thực lo lắng bộ dáng. Càng sâu đến bởi vì vài người rốt cuộc gặp lại còn trở nên ăn uống mở rộng ra, ăn nhiều một chút. Hết thể đều thực bình thường, duy độc Tô Mạc Ly cũng không có xuất hiện tại đây thiên trên bàn cơm. Những người khác tuy rằng cũng đã phát giác Tô Mạc Ly khác thường, nhưng là bởi vì Giản Nặc nguyên nhân, cũng không có người làm như vậy. Ăn qua cơm chiều, vài người đều trở về chính mình phòng, Giản Nặc ở trong phòng của mình họa quyển quyển, như là ở phiền muộn cái gì vấn đề. Không biết vì cái gì, hôm nay tổng cảm giác có điểm quái đâu, nghĩ tới nghĩ lui Giản Nặc cũng không nghĩ tới nguyên nhân. Không bao lâu, tắm rửa xong Hoàng Hiểu Lệ đi đến. Nam ở trên giường, phi thường nghi hoặc nhìn Giản Nặc. Ngươi vừa rồi không phải nói chính mình mệt nhọc sao? Như thế nào hiện tại lúc này còn chưa ngủ giấc? 804 chương 804 bá đạo hôn một. Giản Nặc vô ngữ nhìn Hoàng Hiểu Lệ, không biết hiện tại lúc này hắn trong lòng chính rối rắm sao? Vì cái gì một hai phải nói ra nói như vậy, làm như vậy thật sự đại anh hùng. Còn có cái loại này vi diệu ngữ khí là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết mê chi ngữ khí? Ta mệt nhọc, ngươi đi ra ngoài thời điểm giúp ta đóng cửa lại. Nói xong câu nói kia, Hoàng Hiểu Lệ cũng mặc kệ Giản Nặc rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình, lo chính mình lên giường. Giản Nặc vô ngữ nhìn trên giường Hoàng Hiểu Lệ, nàng khi nào nói qua chính mình muốn đi ra ngoài. xác định không phải não bổ quá nhiều. Vì tỏ vẻ chính mình lập trường, Giản Nặc kiên định lên giường, chuẩn bị ngủ, nàng tỏ vẻ chính mình khẳng định là sẽ không phát sinh như là người nào đó lời nói cái loại này tình huống, đi ra ngoài tìm người gì đó loại chuyện này lại sao có thể là nàng sẽ làm được đâu. Nam ở trên giường, lăn qua lộn lại, cuối cùng Giản Nặc không trước chịu không nổi, nam ở một bên Hoàng Hiểu Lệ liền trước không được, mệt muốn chết, còn không cho người ngủ gì đó cũng thật là đủ rồi. Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ, nàng thực phẫn nộ, hậu quả nghiêm trọng không nghiêm trọng nàng không biết, nàng chỉ biết chính là chính mình hiện tại tâm tình thực không xong thực không xong. Ngươi nếu thật sự muốn đi, liền đi hảo, không cần lại tra tấn ta. Hoàng Hiểu Lệ cuồng táo từ trên giường ngồi dậy, phi thường nghiêm túc đối Giản Nặc nói. Ta khi nào tra tấn ngươi? Ngươi không cho người ngủ chẳng lẽ không phải đối trong cuộc đời ta lớn nhất tra tấn sao? Ân, ta thừa nhận không cho người ngủ chuyện này thật là một loại tra tấn, nhưng là ta khi nào không cho ngươi ngủ, ngươi cũng không thể như vậy oan uổng ta. Ngươi ở bên cạnh ta như là bánh nướng áp chảo giống nhau lăn qua lộn lại, ta sao có thể ngủ được? Nào có? Giản Nặc có chút chột dạ, cho nên nói ra nói là một cái dấu chấm câu. Mà không phải hỏi lại cùng khác cái gì. Ân, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý bộ dáng. Ngươi nói chính là có ý tứ gì? Đương nhiên chính là mặt chữ thượng ý tứ, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi, đừng ở chỗ này lăn qua lộn lại. Giản Nặc. Cuối cùng Giản Nặc vẫn là đi rồi. Hoàng Hiểu Lệ mở mắt, nhìn cửa phương hướng thở dài một hơi. Loại này chính mình nữ nhi bị người quải chạy cảm giác thật là tao thấu. Vì thế, Hoàng Hiểu Lệ cũng là một đêm không ngủ. Giản Nặc đứng ở trước cửa không núp nhích, nàng tưởng chính mình đầu óc khẳng định là chịu, bằng không nói như thế nào sẽ chạy đến nơi đây. Nàng rốt cuộc muốn hay không đi vào đâu. Giản Nặc có chút lấy không chuẩn chú ý. Đang lúc Giản Nặc rối rắm thời điểm, môn bỗng nhiên khai. Ở Giản Nặc chưa kịp nói cái gì đó thời điểm, môn bị bên trong người lập tức kéo khai, ở Giản Nặc còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền trực tiếp bị kéo vào môn. Kinh hô toàn bộ bị chắn ở môi chung. Giản Nặc tiểu biên độ dễ rủa một chút, đổi lấy lại là càng kịch liệt hôn. Hai người trước kia không phải chưa từng có như vậy trải qua, nhưng là phần lớn thời điểm đều là lướt qua liền ngừng. Nhưng là lúc này đây, Tô Mạc Ly hôn tràn ngập không xác định, giống như là tại hoài nghi cái gì giống nhau, bất an cực kỳ, cùng nhiệt dùng sức. Giản Nặc thử thăm dò đáp lại một chút Tô Mạc Ly, mang theo một ít trấn an thành phần. Tô Mạc Ly dừng một chút, ngay sau đó so vừa rồi càng kịch liệt hôn trở về. Phòng nội nhiệt độ không khí dần dần lên cao, hai người đều có chút động tình. Hoàng Hiểu Lệ ở chính mình phòng, nhàm chán đếm ngón tay, ở đếm tới 500 thời điểm, nàng biết, nếu không có ngoài ý muốn, hôm nay buổi tối Giản Nặc là sẽ không đi trở về, ai, một người, tâm mệt ta. 805 chương 805 bá đạo hôn 2. Tâm mệt Hoàng Hiểu Lệ không bao lâu nặng nề đã ngủ. Thật lâu sau, Tô Mạc Ly rốt cuộc là chịu buông tha Giản Nặc, nhẹ nhàng ở Giản Nặc lược hiện sưng đỏ lạc hạ nhẹ nhàng một cái hôn. Giản Nặc cả người đều đã dựa vào Tô Mạc Ly trong lòng ngực. Tức giận nói, ngươi lại ở phát cái gì điên? Giản Nặc buồn ý là chất vấn, nhưng là xứng với nàng hiện tại biểu tình cùng ngữ khí thật sự là làm người không cảm giác được chất vấn, ngược lại càng như là làm nũng. Có thể là Giản Nặc cũng nhận thức đến điểm này, quay đầu, đối nào đó nam nhân nộ mục nhìn nhau. Ngươi không cần như vậy xem ta, ngươi còn như vậy xem ta, ta tưởng ta sẽ càng nhịn không được. Giản Nặc, ngươi lưu lại nơi này thật sự có việc. Vẫn là nói kia chỉ là lấy cớ. Giản Nặc suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là quyết định thuận theo chính mình tâm, hỏi ra tới, nàng chính là như vậy một người, trắng ra làm người cảm thấy đáng yêu. Quá mức trắng ra đề tài, làm Tô Mạc Ly có chút không biết muốn như thế nào trả lời. Cũng có chút buồn cười. Quá trực tiếp đi. Ngươi chẳng lẽ không nên là nhất hiểu biết ta sao? Ta không thích loanh quanh lòng vòng. Nếu ngươi không thích ta trực tiếp, ngươi thế nào? Tô Mạc Ly tới hứng thú, thật sự rất muốn biết Giản Nặc mặt sau câu nói kia rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên là đánh tới ngươi thích ta. Tương đối sắc bén trả lời, cũng thực phù hợp Giản Nặc tính cách. Tô Mạc Ly rốt cuộc là nhịn không được cười ha ha. Giản Nặc ở ngay từ đầu còn ở nơi đó vẫn duy trì chính mình cao lanh hình tượng, nhưng là theo Tô Mạc Ly tiếng cười càng lúc càng lớn, Giản Nặc cũng bắt đầu dần dần banh không được. Ngươi cười cái gì cười? Ta là ở vui vẻ ta nhặt được bảo, tiểu Nặc thật là trắng da đáng yêu. ngươi là ở châm chọc ta sao? Tô Mạc Ly nghe xong giản nặc trả lời, liên tục xua tay. Đương nhiên không phải, ta là gan liền tính là lại như thế nào đại, cũng không có khả năng nói tiểu nặc. Giản nặc mị mị nhãn, từ trên xuống dưới nhìn nhìn Tô Mạc Ly, như là ở đánh giá Tô Mạc Ly nói rốt cuộc là thật hay giả giống nhau. Tô Mạc Ly phi thường nghiêm túc tùy ý giản nặc đánh giá. Nói đi. Nói cái gì? Đương nhiên là nói ngươi vừa rồi động kinh nguyên nhân. Nếu ta nói không có nguyên nhân ngươi tin tưởng sao? Hẳn là sẽ không tin tưởng, đôi mắt của ngươi đã bán đứng ngươi sâu trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Kỳ thật giản nặc hoàn toàn chính là bịa đặt lung tung, Tô Mạc Ly trong ánh mắt là có rất nhiều đồ vật, nhưng là tuyệt đối không phải nàng vừa rồi nói cái kia, đến nỗi là cái gì sao nàng không nghĩ nói. Chá một chá Tô Mạc Ly, không chuẩn có thể được đến nàng muốn đồ vật. Tô Mạc Ly cảm thấy có chút buồn cười, hắn 80% có thể khẳng định giản nặc đang nói dối, bất quá lúc này vẫn là không cần đi vạch trần, miễn cho giản nặc sẽ sinh khí, sẽ phát hỏa. Kia nếu ngươi đã đoán được, ta liền cùng ngươi nói. Ân, ta không thích ngươi đối Lâm Tây như vậy đặc thù. Giản nặc hoài nghi chính mình lỗ thai ra trục trặc. Ngươi chỉ có thể đối ta một người như vậy đặc thù. Thấy giản nặc không có gì phản ứng, chỉ là ngốc lăng lăng. Tô Mạc Ly lại bổ sung một câu. Giản nặc. Dở khóc dở cười nhìn Tô Mạc Ly. Ngươi tưởng có phải hay không có điểm quá nhiều. Như vậy lão, đều có thể khi ta ba. Ngươi nghĩ như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, giản nặc đều ngượng ngùng đi xuống nói. Tô Mạc Ly nhìn địa phương khác, trên mặt cũng có chút phát sốt. Ngươi buổi tối còn không có ăn cơm đi. Giản nặc cuối cùng là nghĩ ra một cái cớ, đánh vỡ loại này xấu hổ không khí. 806 chương 806 cùng chung chăn gối một. Tô Mạc Ly cũng không có lựa chọn lập tức trả lời giản nặc nói, mà là ở nơi đó nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì đâu, nghĩ chính mình rốt cuộc muốn như thế nào trả lời mới có thể đủ vì chính mình lấy được lớn nhất ích lợi. Sớm tại này phía trước, hắn cũng đã ăn qua đồ vật, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, nếu lại ăn một chút nói, chỉ sợ cũng là sẽ không có gì đó. Lại còn có thể được đến mỹ nhân tương bồi. Cỡ nào tốt đẹp một sự kiện A. Tô Mạc Ly từ trước đến nay đều là một cái có cái gì thì nói cái đó thật thành người. Không ăn. Thật sự không ăn. Giản nặc có chút hoài nghi, căn cứ nàng đối Tô Mạc Ly hiểu biết, Tô Mạc Ly không nên là cái loại này vì tư tình nhi nữ lựa chọn lăn lộn chính mình nhân tài đúng vậy. Thật sự không ăn ta lừa ngươi làm cái gì, khi đó ta sinh khí. Cũng liền không đói bụng, hiện tại ta không tức giận, cho nên đói bụng. Thấy giản nặc có hoài nghi hắn tư thế, Tô Mạc Ly thực mau bắt đầu rời đi giản nặc lực chú ý, trang đáng thương, trang thảm gì đó từ trước đến nay đều là tất thắng như một pháp bảo. Kia còn chờ cái gì, mau đi ăn cơm hảo. Không cần, ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau ăn. Bao lớn người còn muốn làm nũng. Giản nặc đôi khi thật sự là không thể lý giải Tô Mạc Ly mạch não rốt cuộc là cái dạng gì. Có thể dùng một chương các loại cao lánh mặt tới làm nũng. Đây cũng là không ai. Giản nặc liền ngồi ở Tô Mạc Ly bên người, nhìn Tô Mạc Ly một chút đem đồ vật đều ăn vào đi, rốt cuộc là nhịn không được lại lần nữa đã mở miệng. Ngươi đã ăn được, ta phải đi về nghỉ ngơi, đã sắp vây chết ta. Giản nặc đã không phải lần đầu tiên nhắc tới chuyện này. Nhưng là kết quả cuối cùng đều là bị Tô Mạc Ly dùng nàng còn không có ăn được cơm lấy cớ này bắt bỏ, thường xuyên qua lại, giản nặc cũng rất bất đắc dĩ. Đều khi nào? Còn không chịu phóng nàng đi ngủ. Hiểu lệ hiện tại khẳng định ngủ rồi. Đương nhiên, ai lúc này còn không ngủ được. Đôi mắt đều mau không mở ra được giản nặc phi thường mê mang nhìn trước mặt Tô Mạc Ly. Cho nên, ta cảm thấy ngươi hiện tại đi quấy rầy hiểu lệ có phải hay không một kiện phi thường không đạo đức sự tình. Người đều đã ngủ rồi, lại bị ngươi đánh thức làm sao bây giờ. Tổng không thể làm ta ở trên sofa ngủ đi. Kỳ thật. Giản nặc nói lời này ý tứ thật sự chỉ là làm ra vẻ một chút, nếu hiện tại liền có thể làm nàng ngủ, nàng tưởng, mặc dù là ngủ ở trên sofa nàng cũng sẽ cảm thấy phi thường hạnh phúc. Mà Tô Mạc Ly sở dĩ dùng như vậy lớn lên thời gian còn không có ăn được cơm chiều, đánh cũng là cái này chú ý. Nếu ngươi cảm thấy trên sofa phi thường khó chịu, đi ta phòng thế nào, ta có thể ngủ ở trên mặt đất. Giản nặc cười như không cười nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly. Kỳ thật ta càng hy vọng ta ngủ ở ngươi trên giường, ngươi ngủ ở trên sofa, như vậy được không? Giản nặc cho rằng Tô Mạc Ly sẽ tiếp tục mặt dày mày dạn quân lấy nàng, nhưng là ra ngoài giản nặc ngoài ý liệu chính là, Tô Mạc Ly cũng không có như là nàng trong tưởng tượng như vậy đưa ra cái gì tương đối quá mức lý do, mà là phi thường sảng khoái liền đáp ứng rồi nàng lời nói. Nếu Tô Mạc Ly đã đáp ứng rồi chuyện này, như vậy nàng cũng liền không có cái gì hảo băn khoăn, tuy rằng Tô Mạc Ly đáp ứng điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng là hiện tại giản nặc lại bởi vì quá vây mà tưởng không được nhiều như vậy. Lên giường, không bao lâu, giản nặc liền nặng nề đã ngủ, mà buồn hẳn là ngủ ở bên ngoài trên sofa Tô Mạc Ly không biết khi nào lại chạy trở về. Tay chân nhẹ nhàng lên giường, nằm ở giản nặc bên người. Bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí tương đối thấp nguyên nhân. 807 chương 807 cùng chung chăn gối 2. Ở trong chăn giản nặc bản năng hướng về nguồn nhiệt phương hướng tới gần. Tô Mạc Ly rất hào phóng tiếp nhận giản nặc. Hai người rúc vào cùng nhau, nặng nề đã ngủ. Bởi vì hai người kia ngày hôm qua lăn lộn phi thường vãn, sáng sớm hôm sau, ai cũng chưa tỉnh. Thật vất vả đoàn tụ, giản nặc không cần lo lắng chính mình an toàn vấn đề, càng không cần lo lắng chính mình có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm, ngủ gì đó hoàn toàn đều là giấc ngủ sâu. Vì thế, những người khác tỉnh lại lúc sau liền phát hiện thiếu hai người. Bởi vì, đêm qua giản nặc là cùng Hoàng Hiểu Lệ ngủ chung, sôi nổi đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ bị mấy người này ánh mắt xem ra đầu tê dại. Các ngươi đều xem ta làm cái gì, giản nặc nàng là một cái người trưởng thành, có chính mình tư duy, ta lại tả hữu không được nàng quyết định sự. Không không không, ta tưởng ngươi là tưởng sai rồi, chúng ta xem ngươi chỉ là muốn biết giản nặc rốt cuộc là đi nơi nào, có phải hay không thật sự như là chúng ta tưởng tượng như vậy. Các ngươi đều đã nghĩ ra được, còn hỏi ta làm cái gì. Hoàng Hiểu Lệ nhưng không tin trước mặt mấy người này đối chuyện này đều là hoàn toàn không biết gì cả, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng. Những người này đều biết là chuyện như thế nào, nhưng là có người là không nghĩ thừa nhận chuyện này, có người là không dám biết, còn có người là cố ý ở giả ngu. Liền không biết Lý Hiểu Đông rốt cuộc là nào một loại. Hoàng Hiểu Lệ nghĩ đến đây, suy nghĩ muôn vàn. Tưởng cái gì đâu, chúng ta đang hỏi ngươi lời nói đâu. Như thế nào còn không trả lời vấn đề này? Ta là suy nghĩ có phải hay không có người không hy vọng biết sự thật này, là không nghĩ thừa nhận, vẫn là mặt khác. Ngươi tưởng có phải hay không có điểm quá nhiều, tuy rằng ta thực thích giản nặc, nhưng là ta biết giản nặc tuyệt đối không phải là ta, chỉ là thực đơn thuần thưởng thức mà thôi. Thẩm Lâm nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, như là nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau, không hề nghĩ ngợi phản bác nói. Hoàng Hiểu Lệ nhất muốn nghe đến người kia lại là cái gì cũng chưa nói, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nàng tâm lạnh nửa thanh. Giản nặc đêm qua cố ý đi bồi Tô Mạc Ly thắp nến tâm sự suốt đêm. Hoàng Hiểu Lệ không mặn không nhạt nói, cố ý cắn trọng thắp nến tâm sự suốt đêm này bốn chữ, như là ở cường điệu cái gì giống nhau. Bên ngoài hết thể giản nặc cũng không phải rất rõ ràng. Mới vừa tỉnh ngủ đầu óc còn có chút không rõ ràng, nằm ở trên giường xoay một vòng tròn lúc sau. Mới nhớ tới muốn rời giường việc này, không chờ giản nặc lên, Tô Mạc Ly một phen tún trở về giản nặc, ở giản nặc còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đem giản nặc đè ở dưới thân. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Mạc Ly đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là không ở giản nặc kế hoạch, một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người xuất hiện ở nơi này, đây là đại biểu cái gì? Có ý tứ gì đây là? Ngươi như thế nào sẽ ở ta nơi này? Tô Mạc Ly thoạt nhìn như là còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nghe xong giản nặc vấn đề cũng không trả lời, dán ở giản nặc trên người lại cọ vài cái, ôm giản nặc tiếp tục nặng nề đã ngủ. Bị trở thành đại thụ giản nặc tỏ vẻ nàng cả người đều không tốt. 3 phút lúc sau, Tô Mạc Ly ai u một tiếng ngồi ở dưới giường. Ta như thế nào ở chỗ này? Đã thanh tỉnh Tô Mạc Ly tỏ vẻ rất kỳ quái, hắn ngày hôm qua ban đêm rõ ràng chính là ngủ ở sofa. Như thế nào nửa đêm lại chạy tới trên giường? Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ ngươi lời nói sao? Đừng nói cho ta ngươi có mộng du bệnh, lại còn có nhận giường. Thật là một chút đều không muốn cùng người này nói chuyện. 808 chương 808 cùng chung chăn gối 3. Nàng liền biết người này tuyệt đối không phải cái gì người tốt, mệt nàng đêm qua còn tin người nam nhân này lời nói, hiện tại xem ra chính mình thật là đã xuẩn tới rồi hết thuốc chữa nông nỗi. Ngươi như thế nào biết ta muốn nói cái gì? Tô Mạc Ly phi thường khiếp sợ nhìn giản nặc, kia bộ dáng, thật giống như giản nặc đã biết cái gì thuộc về quốc gia tối cao cơ mật giống nhau. Ngươi ra mặt thật hậu. Giản Nặc phát ra tự đáy lòng tán thưởng, đến tột cùng có bao nhiêu hậu, nàng cũng không biết, nhưng là nàng biết đến là Tô Mạc Ly xác thật là nàng kiếp trước kiếp này gặp được dày nhất. Tô Mạc Ly mặt không đỏ tâm không nhảy tiếp nhận rồi Giản Nặc khen ngợi, hơn nữa đối Giản Nặc tỏ vẻ vẫn là nàng thật tinh mắt. Tâm mệt Giản Nặc quyết định mắt không thấy tâm không phiền, trộm trở lại chính mình phòng, tuy rằng nói hiện tại Hoàng Hiểu Lệ khẳng định tỉnh, nhưng là tổng so như vậy đỉnh đạt đi ra ngoài muốn hảo đến nhiều. Nàng tố chất tâm lý nhưng không như vậy mạnh mẽ, có thể ngăn cản trụ đến từ bốn phương tám hướng tầm mắt. Không cần tưởng cũng biết bên ngoài mấy người kia khẳng định là không có gì hảo tâm tư, bị người trở thành con khỉ giống nhau nhìn cái gì cũng là đủ rồi. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Người trước đi ra ngoài. Cùng nhau không hảo sao. Không tốt, người trước đi ra ngoài giúp ta xem bọn hắn có phải hay không đều ở phòng khách. Sau đó ta lại đi ra ngoài. Làm như vậy có phải hay không quá giả, bọn họ cũng đều biết. Tô Mạc Ly không lưu tình chút nào vạch trần Giản Nặc tiểu tâm tư. Biết là một sự kiện, nhìn đến là một sự kiện. Hảo đi, ngươi thích như thế nào làm liền như thế nào làm, ta giúp ngươi. Tô Mạc Ly nói xong lời nói, bắt đầu giải quần áo của mình. Giản Nặc càng xem càng không đúng, ngừng Tô Mạc Ly loại này động tác. Ngươi đang làm gì? Ta đương nhiên là ở thay quần áo. Thay quần áo cũng không cần như vậy phong tao đi. Như là đang câu dẫn người, nhưng là hiện tại liền bọn họ hai người, Tô Mạc Ly câu dẫn rốt cuộc là ai đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết. Giản Nặc bưng kín đôi mắt. Phi lễ chớ coi. Ta còn là che mặt tốt nhất. Đứng a, ngươi nếu che mặt lại, ta cho ai xem. Tô Mạc Ly trắng ra làm Giản Nặc không lời nào để nói, liền tính sự thật như là ngươi nói như vậy. Nhưng là ngươi có phải hay không cũng muốn cố kỵ một chút. Nếu sự thật đã như vậy, ta còn có cái gì hảo cố kỵ. Giản Nặc lại lần nữa bị Tô Mạc Ly làm cho không lời nào để nói. Mặt đỏ thai hồng nhìn Tô Mạc Ly. Ngươi nếu còn như vậy nói, tiểu tâm ta đem ngươi từ cửa sổ quăng ra ngoài. Biểu tình thực hung ác, nghe đi lên liền rất có sức thuyết phục. Hảo. Biết Giản Nặc ra mặt mỏng, Tô Mạc Ly đến là không có nói thêm gì nữa. Chỉ là trên mặt treo kia đạm cười đồng dạng làm người cảm thấy phi thường thiếu chịu. Hiện tại đã không phải cơm sáng thời gian, ta tưởng bên ngoài khẳng định không có bao nhiêu người, ngươi liền tính là đi ra ngoài cũng không nhất định sẽ có người nào chú ý tới ngươi, ngược lại là ngươi vừa rồi cái kia cách nói, có chút không đáng tin cậy, bọn họ lại không phải ngốc tử, ta nếu đi ra ngoài, lập tức liền đã trở lại, chẳng phải là càng chứng thực cho ngươi mật báo sự thật này. Đến lúc đó bọn họ sẽ càng cười nhạo ngươi. Tô Mạc Ly phân tích đâu vào đấy. Ý đồ thuyết minh Giản Nặc cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài mới là tương đối sáng suốt biện pháp. Nói rất đúng giống rất có đạo lý bộ dáng. Giản Nặc sờ sờ chính mình cầm cuối cùng đến ra như vậy một cái kết luận. Cho nên, chúng ta hai cái hiện tại đi ra ngoài đi, thanh thanh bạch bạch, liền tính bọn họ muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Không không không, ta còn là cảm thấy chẳng ra gì. 809 chương 809 bắt lấy C thị 1. Hảo đi, nếu ta dựa theo ngươi nói đi làm, đến lúc đó ngươi nếu như bị bọn họ trêu ghẹo cũng không nên trách ta. Từ tục tiểu trước nói ở phía trước. Giản Nặc lung tung gật gật đầu. Nhanh lên đem, nàng đều phải chết đói. Tô Mạc Ly đẩy cửa ra liền đối với thượng ấy xong tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, hơn nữa những cái đó đôi mắt giống như còn nghĩ thấu quá hắn nhìn đến mặt sau hết thảy. Tô Mạc Ly không hề nghĩ ngợi phịch một tiếng khép lại môn. Đối với trước mặt vài người nói. Các ngươi đang xem cái gì? Đối thượng Tô Mạc Ly cười như không cười xin. Vài người trong lòng đều có chút chột dạ. Muốn bắt quái không phải cái gì sai. Nếu ở bắt quái thời điểm bị đương sự bắt được chính là một kiện tương đối thảm sự tình. Chúng ta chỉ là đang thương lượng muốn chuẩn bị cái gì cơm sáng. Các ngươi không phải đã ăn qua. Cơm sáng tuy rằng đã ăn qua. Nhưng là chúng ta cơm trưa còn không có ăn, đêm qua cùng hôm nay buổi sáng tương đối vội, đều không có cái gì thời gian tới chuẩn bị, thật vất vả giữa trưa mọi người đều có thời gian, vẫn là chuẩn bị đồ vật đi. Hảo a, thời gian dài như vậy đều là ở cùng mẫu thân gặm bánh mì, rốt cuộc có ăn ngon. Huyền Minh vui mừng nhất. Hảo a, Huyền Minh thích ăn cái gì đều có thể cùng A-di nói Nga. Trải qua cả đêm thời gian. Huyền Minh thành công thu hoạch một đống thiếu nam thiếu nữ tâm. Nói ngọn, người lớn lên còn hảo, quan trọng nhất chính là hắn có cái ghê gớm mẹ. Người bình thường tư duy đều là Huyền Minh là Giản Nặc thu dưỡng hài tử. Căn bản không ai nghĩ đến giản nặc kỳ thật cũng không phải. Thu dưỡng. Cha, mẫu thân còn không có lên sao. Ân. Tô Mạc Ly một cái ân tức khắc khiến cho không ít người tìm tòi nghiên cứu, còn không có lên, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, hoặc là hai người kia làm cái gì. Tô Mạc Ly phi thường hào phóng làm mấy người này từ trên xuống dưới đánh giá, kỳ thật hắn cũng rất muốn làm chút cái gì. Nhưng là hiện tại hiển nhiên là còn không đến lúc ấy, cũng không biết khi nào mới có thể đủ xử lý tốt này mặt sự tình. Thời gian luôn là không đủ dùng, sự tình luôn là nhiều như vậy. Tâm mệt. Nhìn Tô Mạc Ly bằng phẳng bộ dáng, vài người nhịn không được ở chính mình trong lòng hoài nghi chính mình. Hoài nghi chính mình nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là hắn như vậy bằng phẳng thật sự không giống như là làm cái gì chuyện xấu lúc sau phản ứng. Có thể hay không chỉ là hai người đơn thuần ở nơi đó đắp chăn to ngủ chung. Nhưng là nếu chỉ là như vậy đơn thuần sự tình, giản nặc vì cái gì còn không có lên, này nhưng không phù hợp giản nặc tính cách. Như vậy tưởng tượng, lại không dám khẳng định vừa rồi chính mình phỏng đoán. Mấy người này nào biết đâu rằng, giản nặc đêm qua kỳ thật cái gì cũng chưa phát sinh, chẳng qua là bởi vì giản nặc muốn tránh đi mấy người này mà thôi. Nếu giản nặc biết nàng cố tình tránh né ngược lại là tạo thành như vậy hiểu lầm, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt, bổn ý chính là vì tránh né chuyện như vậy phát sinh, nhưng là nàng tránh né lại tạo thành tình huống như vậy phát sinh. Tâm tác hai chữ đều không đủ để biểu đạt giờ phút này giản nặc phức tạp tư tâm tình. Nếu đại gia đã đang thương lượng cơm trưa, ta đây cùng giản nặc liền chờ một chút thì tốt rồi. Nói xong câu đó, Tô Mạc Ly cũng không đi quản mấy người này rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình, mà là xoay người rời đi phòng khách, lưu lại rất nhiều người tò mò tầm mắt. Các ngươi nói, đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Chúng ta sao có thể biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ chúng ta rất giống là cái loại này thích nghe góc tường người sao? 810 chương 810 bắt lấy C thị 2. Ân, ta cảm thấy rất giống. Tuy rằng ngươi trên mặt vẫn là nghiêm trang, nhưng là ngươi trong ánh mắt lập lòe quang mang đã triệt để bán đứng ngươi. Hoàng Hiểu Lệ nhìn chằm chằm Chu Tử Minh đôi mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng là đến ra như vậy một cái kết luận. Chu Tử Minh bị Hoàng Hiểu Lệ nói không lời nào để nói, đơn giản không hề đi để ý tới Hoàng Hiểu Lệ. Không lời nào để nói trực tiếp bị Hoàng Hiểu Lệ lý giải thành chỗ dạng, mà nàng đoán trúng sự thật. Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên không thể thời thời khắc khắc cùng một nữ nhân so đo, Chu Tử Minh xoay người rời đi, tỏ vẻ hắn rất rộng lượng. Hoàng Hiểu Lệ cười nhạo một tiếng, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là nghe thấy kia tiếng cười liền biết nàng cảm thấy thực châm trọc. Chu Tử Minh thật là không biết Lý Hiểu Đông rốt cuộc là như thế nào chịu được Hoàng Hiểu Lệ loại tính cách này, thật là thập phần không thể nói lý. Không thể nói lý Hoàng Hiểu Lệ hừ tiểu khúc, tâm tình phi thường tốt cùng Huyền Minh Triệu Tề hai cái đi một bên chơi, lưu lại mặt khác mấy cái đại nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Già nặc ở trong phòng của mình chờ lòng nóng như lửa đốt. Thật vất vả nghe được mở cửa thanh âm, già nặc thậm chí hoài nghi chính mình nghe được tiếng trời. Thế nào? Tô Mạc Ly mặt bộ biểu tình rất đau lòng, giả nặc trong lòng trầm xuống, liền kém trực tiếp hỏi Tô Mạc Ly nàng có phải hay không không có cơ hội. Chẳng ra gì, ta và ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần sinh khí. Giả nặc, Tô Mạc Ly thực hiểu biết nàng, biết chuyện này khẳng định sẽ làm nàng sinh khí, cho nên mới sẽ nói như vậy. Vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, mấy người kia đều đang thương lượng sự tình. Cho nên bọn họ giống như đều đã biết đêm qua chúng ta hai cái ai ở bên nhau sự thật này. Ngươi từ từ. Làm sao vậy? Tô Mạc Ly thực khẩn trương, sợ giản nặc bởi vì quá mức sinh khí, mà làm ra cái gì bất kể hậu quả sự tình. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không cần phải để ý chuyện này. Vì cái có thể không cần để ý chuyện này. Chúng ta hai cái quan hệ bọn họ đều rõ ràng, liền tính ngủ chung cũng không có gì hảo thuyết đi. Cùng huống chi chúng ta hai cái đêm qua chỉ là đơn thuần ở nơi đó ngủ mà thôi. Ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Bởi vì ta nói chính là sự thật, ngươi đương nhiên sẽ không lời gì để nói. Ngươi có phải hay không lại đã quên uống thuốc? Nào có, ngươi xem ta như là đã quên uống thuốc bộ dáng sao. Giàn nặc nhìn chằm chằm Tô Mạc Ly từ trên xuống dưới đánh giá vài lần lúc sau đến ra một cái kết luận. Sắc thật rất giống là không có uống thuốc. Tô Mạc Ly, hiện tại bọn họ hẳn là tan, ngươi có thể đi ra ngoài. Ngươi vừa rồi không phải là nói bọn họ đều ở phòng khách đợi sao? Như thế nào một lát sau liền thay đổi? Ngươi cũng nói kia chỉ là vừa rồi, bọn họ nói xong chính mình sự tình đương nhiên phải về đến chính mình phòng. Ta liền tin tưởng ngươi lúc này đây. Nếu ngươi nói chính là giả, ta tưởng ngươi là biết hậu quả. Giả Nặc lời nói mang nguy hiếp, bất động thanh sắc đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài, liền cứng lại rồi thân thể. Nị mạ, đây là Tô Mạc Ly nói cái gọi là không có người. Kia phòng khách nhiều như vậy đôi mắt đều là cái gì? Vui đùa nàng ngoạn nhi có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Dùng rất lớn sức lực khống chế chính mình sẽ không hướng trở về. Như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau đi tới sofa biên, bắt đầu đàm luận chính sự. Rốt cuộc muốn như thế nào trở về chính sự? Tô Mạc Ly lần này cũng không hề kiên trì chính mình còn có chuyện muốn ở thành phố B xử lý, bày ra một bộ Giản Nặc nói cái gì chính là gì đó bộ dáng. 811 chương 811 bắt lấy C thị 3. Chúng ta nếu C thị, người có thể hay không quá nhiều. Mênh mông quần quận một đám người, vô luận ở nơi nào đều là sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Sẽ không, nếu ít người liền có thể giải quyết chuyện này ta như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi tới tìm các ngươi. Nếu chúng ta giải quyết xế thị, lại đi giải quyết thành phố A có thể hay không phương tiện một chút. Thẩm Lâm thực thông minh, ở Giản Nặc nói kia lời nói lúc sau, thực mau nghĩ tới Giản Nặc ý tưởng. Hắn biết, Giản Nặc cuối cùng mục tiêu trước sau là thành phố A, mà bởi vì một cái lao vu bà muốn bưng xế thị chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Dã tâm rất lớn, bất quá hắn liền thích loại này dã tâm đại. Nói cũng đúng, người nhiều lực lượng đại, xế thị ven biển. Nếu phải hảo hảo chỉnh đốn một chút, khẳng định là muốn so mặt khác địa phương càng kiên cố một ít, trong biển sinh vật tuy rằng so trên đất bằng càng đáng sợ, nhưng là những cái đó quái vật giống nhau đều là không thể rời đi biển rộng. Cho nên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xê thị bốn phía biển rộng càng như là thiên nhiên cái chán, như vậy xem ra, xê thị khẳng định sẽ so địa phương khác càng tốt rửa sạch một ít, bởi vì tang thi là hữu hạn, nếu chúng ta ở chỗ này rửa sạch tang thi. Lưu động tính quá lớn, huống chi nơi này thế lực quá mức phức tạp, một cái làm không tốt, liền dễ dàng đem chính mình cấp đáp đi vào. Giản Nặc nói ra ý nghĩ của chính mình. Vài người trầm ngâm một lát, đều gật đầu, Giản Nặc nói đích xác thật là có đạo lý, nếu muốn tổ kiến chính mình thế lực, đương nhiên là tìm một cái như vậy địa phương tương đối an toàn. Giản Nặc nguyên bản là đánh thành phố S chú ý, vạn sự khởi đầu nan, chi bằng trực tiếp kiểu một cái căn cứ dùng. Đánh giá một chút mấy cái căn cứ thực lực, thành phố B căn cứ tuy rằng nói không phải yếu nhất cái kia, nhưng là tuyệt đối là nhất được trời ưu ái cái kia, chỉ cần hảo hảo cải tạo một chút, làm kia khối thổ địa thượng không có tang thi cũng không phải cái gì việc khó. Nếu có thể đem này khối địa nắm ở trong tay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai liền xuất phát thế nào. Không riêng gì Giản Nặc gấp không chờ nổi. Nghe xong Giản Nặc như vậy miêu tả lúc sau. Vài người đều có chút động tâm, gấp không chờ nổi muốn đến xê thị. Đương nhiên, thân là một cái ưu tú người lãnh đạo, Giản Nặc cũng không phải chỉ biết cho người khác họa bánh nướng lớn. Thích hợp còn cần bắt một chậu nước lạnh, vạn nhất những người này tự cho mình rất cao, cho rằng xê thị chỉ là vật trong bàn tay, chẳng phải là không xong. Tuy rằng nói nàng có tin tưởng bọn họ nhất định có thể bưng xê thị, nhưng vẫn là muốn duy trì một cái phi thường khiêm tốn thái độ. Các ngươi mấy cái tại đây mặt hẳn là cũng là không ăn ít đau khổ. Xê thành phố mặt người tuy rằng không đáng sợ, nhưng là hải vực là đáng sợ nhất. Ta vừa rồi cũng nói, kia phiến biển rộng chính là thiên nhiên cái chắn, nếu không phải vượt qua nơi đó rất khó, nơi đó lại như thế nào sẽ bị nói cả ngày nhiên cái chắn. Ý của ngươi là chúng ta nghỉ ngơi qua đi lại xuất phát sao? Không sai. Trừ bỏ biển rộng rất nguy hiểm, mặt trên còn có mấy cái tinh thần hệ dị năng giả. Bọn họ là đáng sợ nhất, một cái cao cấp tinh thần hệ dị năng giả hoàn toàn có thể ở vô thanh vô tức phá hủy một người đại não, làm người này hoàn toàn biến thành ngu ngốc. Tinh thần hệ dị năng giả, chẳng lẽ chính là cái loại này có thể biết người khác đối phương nghĩ gì đó người sao? Chu Tử Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, như suy tư gì nói. Chẳng lẽ ngươi đã từng gặp được quá người như vậy? Ân, ở ta gặp được các ngươi phía trước đi, khi đó mà thế còn không có tới. Có người nói hắn có thể biết những người khác suy nghĩ cái gì. Giản Nặc theo bản năng đem chính mình tầm mắt chuyển hướng về phía Mạc Sĩ Bạch Vũ. 812 chương 812 bắt lấy xê thị. Mạc Sĩ Bạch Vũ đồng dạng cũng có được như vậy năng lực, nhưng là thực hiển nhiên Mạc Sĩ Bạch Vũ cũng không phải tinh thần hệ dị năng giả. Liên tính Mạc Sĩ Bạch Vũ cái này ví dụ tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ngươi gặp được có lẽ không phải tinh thần hệ dị năng giả, mà là một loại đặc thù, bẩm sinh liền có như vậy năng lực người, có thể là vì cái gì sự tình mà đã xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới có được như vậy năng lực. Biến dị ngoài ý muốn sao? Có lẽ là bị cái gì ô nhiễm, có lẽ người này ở chúng ta phía trước liền gặp loại đồ vật này. Thập phần có khả năng, tuy rằng ta không phải rất muốn thừa nhận cái này không đáng tin cậy sự thật. Nếu là ở mặt thế phía trước liền có như vậy chẳng huống, có phải hay không thuyết minh ở mặt thế phía trước người liền khai có được dị năng? Đó có phải hay không đại biểu mặt thế phía trước người cũng có rất nhiều đã trải qua nào đó đồ vật cho nên mới làm cho hiện tại loại này biến dị? Như vậy nghĩ, tổng cảm giác nơi này có cái gì tương đối kinh thiên âm như đâu. Nói có điểm xa, chúng ta hiện tại chẳng lẽ không nên đem chính mình lực chú ý đều đặt ở như thế nào vượt qua kia phiến trên biển. Mắt thấy, đề tài giống như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau oanh oanh liệt liệt chạy như điên tới rồi nào đó không biết tên phương hướng, Giản Nặc vội vàng xoay chuyển đề tài. Các ngươi lại đây thời điểm là dùng biện pháp gì, hiện tại đương nhiên vẫn là dùng biện pháp gì, nói cách khác. Ngươi biết chúng ta đầu óc đều là không thế nào dùng tốt, trông cậy vào chúng ta làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình còn không bằng đi hỏi chính mình đầu gối. Không phải Hoàng Hiểu Lệ thích hoài nghi bọn họ chỉ số thông minh, mà là sự thật chính là như vậy. Sự thật chính là bọn họ chỉ số thông minh thật sự chẳng ra gì, nếu đã kém tới rồi cực điểm nói, liền không phải sợ người ta nói à, bởi vì người ta nói đều là lời nói thật. Trên thế giới này không cho phép bịa đặt, nhưng là trước nay cũng chưa nghe nói qua không cho phép nói thật. Chúng ta tới thời điểm, là nhiệt khí cầu, mau đến trên biển thời điểm đã bị hải âu gì đó cấp lộng phá, nếu muốn ngồi thuyền nói, phía dưới còn có như vậy nhiều đồ vật, bạch tuộc rùa biển gì đó không cần quá hung mãnh. Mặc dù là hiện tại nói lên ở biển rộng thượng tao ngộ, Giản Nặc vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, Giản Nặc tình huống hiển nhiên cũng là dành mạch khắc ở mấy người kia trong lòng. Trên biển rất nguy hiểm, mặc dù là Giản Nặc cũng thiếu chút nữa táng thân. Mà lấy bọn họ cái này tay mơ tình huống càng là rất có khả năng chết ở nơi đó. Có thể hay không vài thứ kia thấy chúng ta người đông thế mạnh cũng không dám ra tới. Ngươi khi bọn hắn đều là ngốc tử sao. Còn nhìn đến chúng ta người nhiều cũng không dám ra tới. Ngươi lại như thế nào suy nghĩ nói lời này. Hảo đi, tiếp như vậy không được như vậy không được, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ. Chẳng lẽ đều không đi rồi sao? Đi, là khẳng định phải đi, nhưng là đi như thế nào đây cũng là một cái kỹ thuật sống A. Chúng ta đi thời điểm là từ thành phố S đến C thị Đại Kiều, nhưng là bởi vì chúng ta trở về thời điểm đắc tội Lâm ra người, mới từ trên biển quá khứ, nếu các ngươi mấy cái đi đâu, bọn họ hẳn là liền sẽ không ngăn trở đi. Giản Nặc linh quang chợt lóe, cuối cùng là nghĩ ra một cái còn tính đáng tin cậy biện pháp. Bọn họ muốn chảo chỉ là chúng ta ba cái, nếu chúng ta ba cái trốn đi liền sẽ không bị phát hiện. Ân, xác thật rất có đạo lý, liền tính người lại như thế nào nguy hiểm, so với những cái đó không có đầu góc động vật máu lạnh tới nói vẫn là hiếu thắng. Ngày mai chúng ta liền lên đường. Nghĩ tới biện pháp, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm ngộng. 813 chương 813 bắt lấy xê thị. Không chỉ là Giản Nặc có như vậy tính toán. Mặt khác vài người cũng đều là có như vậy tính toán. Chúng ta ngày mai liền đi, tại đây phía trước, tốt nhất đều hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Các ngươi ở chỗ này ngây người như vậy lớn lên thời gian, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn đi công đạo sao? Giản Nặc kỳ, mấy người này như thế nào giống như là cái tá túc, dựa theo giống nhau tình huống tới nói, như thế nào cũng là hẳn là ở chỗ này lưu lại thứ gì đi. Tương đối đáng giá đồ vật đều ở chúng ta trên người. Những cái đó cái gì đều không phải đồ vật cũng liền không có tất yếu mang theo. Hoàng Hiểu Lệ nói vẻ mặt đúng lý hợp tình, Giản Nặc căn bản không biết hẳn là dùng cái dạng gì nói đến trả lời Hoàng Hiểu Lệ vấn đề này. Mang theo liền hảo, ta nguyên bản còn tưởng, nếu các ngươi còn cần thu thập đồ vật, ít nhất còn muốn ở chỗ này lại trì hoãn một ngày. Suy xét đến xê thị lộ sẽ rất nguy hiểm, bọn họ đành phải sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, vài người liền xuất phát. Tới thời điểm như vậy nhiều người, đi thời điểm đương nhiên cũng là như vậy nhiều người. Suy xét đến chiếc xe vấn đề, Giản Nặc lại tắc không ít người đến không gian, bên ngoài chỉ để lại mấy cái sức chiến đấu tương đối bạo biểu người. Tiến vào trang nghiêm khắc, đi ra ngoài cũng đồng dạng phi thường nghiêm. Tiến vào thời điểm là bởi vì muốn kiểm tra có hay không mang theo virus tăng thi, đi ra ngoài thời điểm là bởi vì muốn kiểm tra có hay không người là nguy hiểm phân tử. Lui tới chiếc xe không tính thiếu, đi ra ngoài giống nhau đều là lãnh nhiệm vụ đi ra ngoài săn giết tăng thi, chọc tiến vào người còn lại là săn giết tăng thi lúc sau muốn trở lại căn cứ đổi yêu cầu đồ vật. Kỳ thật đối với người như vậy tới nói căn bản là không có gì dậy sớm khởi vãn phân biệt. Có thể là săn giết tang thi lúc sau thời gian liền ở nơi đó, cũng có thể là thời gian này đi mới có thể tới nào đó địa điểm. Mọi người xuống xe toàn bộ bị yêu cầu kiểm tra rồi một hồi. Già nặc bọn người biết chính mình không phạm chuyện gì, cho nên cũng là hào phóng thực. Tuy ý những cái đó trông cửa từ trên xuống dưới đánh giá vài biến. Đang lúc vài người phải bị thả ra đi thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Thanh âm thực đột nhiên. Trực tiếp đem đang chuẩn bị lên xe giản nặc cấp hoảng sợ. Không riêng gì giản nặc những người khác cũng bị lớn như vậy trận trưởng cấp sợ tới mức quá sức. Phía trước đó là đang làm gì? Giản nặc sờ không rõ đầu góc nhìn về phía trong xe vài người. Hẳn là người nào gặp cái gì nguy hiểm đi. Gặp nguy hiểm liền dùng bom, huống chi nơi này chính là an toàn địa phương, sẽ không đến nơi đây tới trốn tránh sao. Hào đi, giản nặc nói xong lời này. Bọn họ mấy cái đều phát giác không thích hợp nhi địa phương, nếu thật là gặp cái gì nguy hiểm, căn bản không có khả năng dùng bom, nếu nói là cách nơi này xa một chút còn có tình như nguyên, chính là nổ mạnh địa phương liền ở phía trước cách đó không xa, bọn họ nơi này thậm chí có thể nhìn đến khói đặc cuồn cuộn, mảnh nhỏ càng là nước toạc đầy đất. Chúng ta chờ một lát lại đi, không biết phía trước có thể hay không có như vậy tiếng nổ mạnh, nếu là lại cho chúng ta tới một chút. Chúng ta đã có thể đều xong đời. Hẳn là không thể nào. Đừng nói hẳn là, phải biết rằng có một cái không xác định, chúng ta nhưng đều xong rồi, này cũng không phải là nói giỡn. Ân, chúng ta vẫn là ở chỗ này lại chờ một chút hảo. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng không ra động lòng người đi điều tra. Liên ở vài người ở trên xe chờ thời điểm, đã qua đi không ít người. Xem kia bộ dáng hẳn là đều là đi điều tra phía trước rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. 814 chương 814 bắt lấy xê thị. Chúng ta ở chỗ này lại chờ một lát, chờ bọn họ tra ra nguyên nhân, chúng ta lại đi phía trước đi hảo. Các ngươi nói phía trước có khả năng nhất là người nào. Nhàn rỗi không có sự tình làm được vài người bắt đầu suy đoán phía trước rốt cuộc là người nào. Ân, hẳn là cái gì kẻ thù muốn báo thù. Sau đó ở nào đó trên xe trang bị bom, cái này bom khởi động trang bị có chút quái, cho nên mới đã xảy ra hiện tại loại tình huống này. Rất có khả năng, rốt cuộc hiện tại cái này tương đối cuồng táo xã hội, có chút người chuyện gì đều là có thể làm được, nếu ta cũng đủ muốn giết một người, không chuẩn cũng sẽ áp dụng như vậy biện pháp, tuy rằng có khả năng sẽ thương cập vô tội, nhưng mục đích của chính mình đạt thành không phải sao. Giàn nặc nói làm vài người đánh dùng mình một cái. Nị mạ, có thể đem như vậy hung tàn sự tình nói vẻ mặt đương nhiên, trừ bỏ giản nặc chỉ sợ cũng không ai. Đang lúc vài người còn muốn nói cái gì thời điểm, vẫn là vừa rồi nơi đó, lại đã xảy ra một lần nổ mạnh. Lần này bọn họ rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Sao có thể có hai lần nổ mạnh? Giản nặc theo bản năng liền đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu, nhìn về phía chính mình bên người Tô Mạc Ly tỏ vẻ chính mình thực nghi hoặc. Tô Mạc Ly hơi hơi mỉm cười. Có lẽ ngươi ngay từ đầu cũng đã đoán sai đâu. Ân, ý của ngươi là bom cũng không ở cái này trên xe, mà là ở mặt khác địa phương. Đoán không sai, nếu là bom ở trên xe nói không có khả năng sẽ tạo thành lần thứ hai nổ mạnh. Nói không sai, nhưng là ta hiện tại trong đầu còn có một cái lớn nhất nghi hoặc, đó chính là một lần nổ mạnh chẳng lẽ không đủ sao? Một hai phải tới hai lần nổ mạnh, chẳng lẽ nói hai lần nổ mạnh tương đối giải hận. Tưởng không tồi, cũng không phải không thể có tình huống như vậy, cứu hận tới rồi cực điểm, liền tính ngươi cái kia kẻ thù đã chết, ngươi cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Một lần tuy rằng liền cũng đủ đem nàng giết chết, nhưng là ngươi cũng sẽ cảm thấy nhiều lộng vài lần mới cam tâm. Già nặc đánh dùng mình một cái. Này ní mà có phải hay không có điểm quá mức biến thái? Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, nên sẽ không ngươi trước kia đã từng làm chuyện như vậy đi. Nếu ta nói có. Ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng, rốt cuộc căn cứ ta đối với ngươi lý giải, ta thật sự là không cho rằng ngươi có chuyện gì sẽ làm không được. Già Nặc tuy rằng không thấy quá Tô Mạc Ly phát rồ bộ dáng, nhưng vẫn là cảm giác người này là có thể làm ra chuyện như vậy. Vì cái gì ta nghe ngươi nói lời này cảm thấy quái quái? Nếu ngươi cảm thấy lời nói của ta rất quái lạ, như vậy chỉ có thể là ngươi ảo giác, tuyệt đối không phải là ngươi trực giác. Ân, ảo giác gì đó ta một chút đều không muốn biết đâu. Già Nặc hoàn toàn không lời gì để nói. Vừa rồi quá khứ không ít người bởi vì đột nhiên nổ mạnh mà tạm mệnh. Người bình thường tại đây loại thời điểm liền tính không cần bảo trì trang nghiêm, hoặc nhiều hoặc ít cũng là hẳn là có chút khổ sở đi. Nhưng là này trên xe vài người lăng là đương không việc này giống nhau. Lạnh nhạt đáng sợ. Thậm chí còn có tâm tư ở nơi đó nói chuyện phiếm. Dung Giản Nặc nói tới nói chính là loại này thời điểm đúng là nói chuyện phiếm hảo thời cơ, vốn dĩ đều đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu không nói chuyện phim nói, còn có thể làm cái gì, chẳng lẽ là làm cho bọn họ cũng tiến lên mặt đi cứu giúp người sao, đừng nói giỡn. Bọn họ khẳng định là sẽ không đi, rốt cuộc ai cũng không biết có thể hay không có lần thứ ba nổ mạnh, nếu là một cái lộng không tốt, đem chính mình cấp nổ chết, kia cũng thật thị phi thường buồn cười. 815 chương 815 bắt lấy C thị 7. Phía trước nói không dùng được bao lâu liền sẽ khôi phục bình tĩnh. Không cần sốt ruột. Tuy rằng ngoài miệng nói không cần sốt ruột, nhưng là ta xem nhất sốt ruột người là ngươi đi. Già Nặc lau một phen chính mình mặt, cười đối người bên cạnh nói. Kỳ thật ta cũng không phải thực sốt ruột, ta dám cam đoan, ngươi nhìn đến chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Ảo giác đại biểu cái gì ngươi hiểu không? Cũng không biết ảo giác đại biểu cái gì. Ảo giác chính là ngươi chỗ đã thấy đồ vật, ngươi sở cho rằng đồ vật đều là biểu hiện giả dối. Đây là trong truyền thuyết ảo giác hiện tượng. Giàn Nặc lừa dối người gì đó quả thực chính là không thầy dạy cũng hiểu, trực tiếp đem trên xe Mạc Sĩ Bạch Vũ lừa dối không có thanh âm. Hào đi. Thoạt nhìn cũng có không ít người cùng chúng ta là giống nhau chú ý, đều nghĩ đến khi nào có thể đi ra ngoài. Nhàm chán Mạc Sĩ Bạch Vũ bắt đầu nơi nơi phát ngốc, chung quanh xem cái không ngừng, làm bọn họ hàng xóm, phía sau chiếc xe kia càng là trở thành trọng điểm quan sát đối tượng. Quan sát tới quan sát đi. Mạc Sĩ Bạch Vũ rốt cuộc là đến ra như vậy cái kết luận. Phía trước giống như có thể đi rồi. Câu được câu không nói chuyện thiếm, rốt cuộc là chờ tới rồi phía trước có thể thông qua. Bởi vì bọn họ ra tới tương đối sớm, giờ phút này đương nhiên cũng là cái thứ nhất xuất phát, mặt sau xe truy ở phía sau, mênh mông quần quần một loạt. Trải qua nổ mạnh địa phương, Giản Nặc cố ý nhìn thoáng qua, nhưng là cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ có thấy khói đặc quần quần. Thoạt nhìn nơi này người là khẳng định đều không thể sống. Ta nhưng thật ra không biết khi nào ngươi cũng sẽ ở chỗ này quan tâm người khác. Ta vẫn luôn là cái có tình yêu người. Bốn phía người sôi nổi làm té xịu trạng. Xe thượng đại lộ lúc sau, tốc độ trở nên phi thường mau. Phía sau đi theo mấy chiếc xe cũng không biết ở khi nào tứ tán mà đi. Nguyên bản một chuỗi dài xe hiện tại càng là chỉ còn lại có một chiếc. Chúng ta phía sau xe có phải hay không cũng cùng chúng ta đi cùng cái địa phương. Nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta phía sau xe hẳn là Lâm Tây xe, cho nên cùng chúng ta cùng đường khả năng phi thường đại. Như thế nào, ngươi tưởng đáp cái bạn? Cũng không phải không được à, rốt cuộc muốn đi xe thị lộ như vậy hung hiểm, nhiều vài người cũng là nhiều một phần tồn tại quá khứ khả năng. Già Nặc không có gì tâm lý gánh nặng liền thừa nhận sự thật này. Tô Mạc Ly nguyên bản cho rằng Giản Nặc sẽ cự tuyệt chuyện này, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, Giản Nặc căn bản không có cự tuyệt ngạch, mà là ở nơi đó bắt đầu nghiêm túc tự hỏi loại tình huống này khả năng tính. Tô Mạc Ly thật sâu cảm thấy hắn hảo tâm tắc, quả thực không thể lại ái. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, hiện tại Giản Nặc cũng không có thời gian kia đi để ý tới Tô Mạc Ly chơi bảo, mà là ở tự hỏi nàng vừa rồi lời nói khả năng tính. Tuy rằng nói nàng hy vọng cuối cùng là bưng nhân ra hang ổ, nhưng là ít nhất hiện tại nàng không phải là không có làm sao, cho nên ở hiện tại vẫn cứ là có thể làm bằng hữu. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chỉ cần là có giá trị lợi dụng người, Giản Nặc đều nguyện ý cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Ân, hiện tại nàng chỉ cần một cái thích hợp cơ hội mà thôi. Hy vọng cơ hội này sẽ không ở bọn họ đến xê thị phía trước mới đến liền hảo. Trong không gian vài người cũng ở nghỉ ngơi. Nếu có người có thể nhìn đến xe chung tình huống, khẳng định sẽ thực kinh ngạc, bởi vì nơi này mặt người đang không ngừng biến hóa. Đôi khi ở trong xe ngồi thời gian dài, cũng là yêu cầu đi nghỉ ngơi một chút, kỳ thật nói như vậy, này bên ngoài chỉ cần lưu một cái tài xế liền có thể. 816 chương 816 bắt lấy xe thị. Nhưng là suy xét đến một người ở bên ngoài quá mức nguy hiểm, hơn nữa quá mức nhàm chán từ từ một loạt nguyên nhân, giả nặc cố ý để lại ba người bồi tài xế, mỗi lần đều là ba người. Khai ba cái giờ liền đổi một người. Như vậy biện pháp ở một người còn không có cảm thấy mệt nhọc thời điểm đã bị thay đổi đi xuống. Khai một ngày xe, mọi người còn là phi thường tinh thần. Tới gần trời tối, xe ngừng lại, mặt sau xe cũng ngừng lại. Lâm Tây hiển nhiên không biết này chiếc xe ngồi chính là giản nặc, ở nhìn đến bên trong người là giản nặc này sau, thực kinh hỉ. Vì thế Tô Mạc Ly trơ mắt nhìn giản nặc cùng Lâm Tây hai người liêu phi thường vui sướng. Rốt cuộc là thật vui vẻ vẫn là giả vui vẻ chỉ có đương sự mới biết được, nhưng là từ Tô Mạc Ly góc độ này nhìn qua, thật sự là nhìn không tới không vui. Hai người liêu phi thường đầu cơ. Chờ giản nặc trở về thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Lên xe, còn mang theo một thân hàn khí. Chúng ta có đồng bạn, hắn cũng là trở về. Có hay không đồng bạn thật sự có như vậy quan trọng sao? Dựa theo ta cái nhìn. Mấy người kia so với chúng ta còn rất rưởi. Ngươi xác định nếu là thật sự ra chuyện gì nói, không phải chúng ta đi cứu bọn họ. Trước mắt tới nói, chúng ta vẫn là đồng bạn, nếu bọn họ gặp nguy hiểm, đương nhiên là có thể cứu liền cứu. Giàn nặc thật sự là không thể hiểu biết Tô Mạc Ly rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng, vì cái gì hắn này đó cái gọi là ý tưởng nghe tới chính là như vậy không thể tin tưởng đâu. Vậy tương đương với chúng ta lộng một cái kéo chân sau. Không đến mức ngươi nói như vậy nghiêm trọng, bọn họ có thể tồn tại đến thành phố B cũng đã là thuyết minh nào đó vấn đề, không tồn tại như là ngươi nói cái loại này kéo chân sau tình huống. Già nặc không nghĩ nói chuyện, Tô Mạc Ly luôn là dối rắm chuyện này làm nàng cảm thấy thực buồn rầu, thật sự là không hiểu được vì cái gì Tô Mạc Ly sẽ đối Lâm Tây có lớn như vậy để ý, đến nỗi ghen gì đó, già nặc căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Nàng cho rằng chính mình đã giải thích qua. Chuyện này hẳn là liền như vậy đi qua, nhưng là nàng thật sự là đánh giá cao Tô Mạc Ly độ lượng, cũng xem thường một người nam nhân ghen ghét tâm. Không nghĩ nói chuyện giản nặc xem ở Tô Mạc Ly trong mắt chỉ có thể làm hắn càng tức giận. Hai người dùng mình. Chuẩn xác tới nói là đến từ Tô Mạc Ly một phương diện dùng mình. Vừa mới bắt đầu, giản nặc vẫn là sẽ chủ động đi cùng Tô Mạc Ly nói chuyện. Nhưng là đương Tô Mạc Ly đối nàng lạnh lẽo lúc sau, giản nặc cũng phát hỏa. Căn bản không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc là ở khí cái gì được không? Không thể hiểu được liền phát hỏa, thật sự đủ đại trượng phu. Hai người dùng mình nhanh chóng lan tràn, ai đều không nghĩ nhìn đến ai, giống như nhiều xem đối phương liếc mắt một cái đều là lớn lao thương tổn giống nhau. Tuy rằng không có liên lụy vô tội, nhưng là hai người kia như vậy quái dị không khí hoặc nhiều hoặc ít đối với người khác vẫn là có một ít ảnh hưởng, điểm này chưa từng người dám lớn tiếng nói chuyện là có thể nhìn thấy một vài. Nguyên bản dịu rít nói chuyện thanh cũng biến mất không thấy, thay thế còn lại là yên tĩnh, trầm mặc. Phía trước mau đến thành phố S, tiểu tâm một chút. Đây là mấy ngày tới nay, giản nặc nói qua dài nhất một câu. Nghe được vài người lệ nóng doanh trọng, quả thực muốn khóc có hay không. Rốt cuộc là nói chuyện, nếu giản nặc lại lựa chọn trầm mặc là kim. Bọn họ chỉ sợ đều phải điên mất rồi. Vài người vội vàng trả lời giản nặc lời nói, nào biết. Nói những lời này lúc sau, giả nặc lại bắt đầu khôi phục chính mình trầm mặc ít lời, đại đa số đều là một chữ trả lời. 817 chương 817 bắt lấy xê thị. Ân, Nga, Hảo, như vậy tự xuất hiện ở giả nặc trả lời chung số lần không cần quá nhiều Nga. Thành phố S lần này thành phố S so với kia thứ giả nặc cùng Lý An tới thời điểm còn muốn sạch sẽ. Hết thể đều như là có người ở chỗ này cư trú giống nhau. Giàn nặc cùng Tô Mạc Ly tuy rằng còn ở nháo biệt níu, nhưng là rốt cuộc chưa quên chính sự. Thoạt nhìn nàng sớm nhất cái kia muốn thành phố S làm chính mình cái thứ nhất địa điểm ý tưởng cũng không như thế nào chính xác, thậm chí có thể nói thượng là sai lầm một cái ý tưởng, thành phố S có thể như vậy sạch sẽ. Tất nhiên, có nó nguyên nhân, mà nguyên nhân này thực hiển nhiên chính là nơi này còn có che giấu thế lực. Mặc kệ rốt cuộc là người nào. Nhưng là từ nơi này phân bố tình huống là có thể nhìn ra kỳ thật nơi này người rất lợi hại, rốt cuộc là lợi hại tới rồi cái gì trình độ, giản nặc không biết, duy nhất rõ ràng chính là nếu là tưởng từ người này trong tay đoạt đồ vật, khẳng định rất khó. Nghĩ đến đây, nàng có chút cảm tạ xê thị căn cứ xuất hiện, muốn xê thị tuy rằng cũng đồng dạng nguy hiểm, nhưng là tổng hảo quá phải đối phó một cái bọn họ căn bản không hiểu biết địch nhân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, những lời này không phải không có đạo lý, bọn họ nếu là liền địch nhân đều không biết là ai, liền vọng tưởng đánh bại nhân ra, không khác người si nói mộng, ý nghĩ kỳ lạ. Thành phố C tình huống tuy rằng cũng phức tạp một chút, nhưng ít ra, nàng còn biết từ nơi nào xuống tay, nếu tới rồi thành phố S nơi này, nàng căn bản không biết chính mình làm sao bây giờ. Không có bất luận cái gì bóng người, lại có thể trước sau vẫn duy trì cơ bản nhất sạch sẽ. Nơm nớp lo sợ qua một ngày, vẫn là không có gặp được bất luận cái gì tăng thi. Buổi tối thời điểm, Giả Nặc đưa ra nhiều vài người gác đêm. Liên tính nơi này một cái tăng thi cũng chưa xuất hiện, vẫn cứ là không dám thiếu cảnh giác. Mặt khác vài người cũng tương đối tán đồng Giản Nặc loại này xử lý phương thức. Nửa đêm trước là Giản Nặc Hoàng Hiểu Lệ gác đêm, nửa đêm về sáng là Tô Mạc Ly cùng Lý Hiểu Đông. Đến nỗi mặt khác vài người chờ đến ban ngày thời điểm lại lái xe, bởi vì quá nguy hiểm, Giản Nặc theo bản năng tuyển bọn họ bốn cái thân thủ còn tính không tồi người, đến nỗi mặt khác người còn lại là sáng mai thời điểm lái xe. Hoàng Hiểu Lệ nhìn Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly hai người dùng mình, thập phần muốn hỗ trợ, nhưng là lại sợ chính mình giúp vội, ngược lại sẽ làm tạp chỉnh chuyện, đành phải lựa chọn cái gì đều không nói, lo lắng xuông. Khó được, hôm nay có cơ hội cùng Giản Nặc ở chung, cho nên nàng quyết định cùng Giản Nặc hảo hảo nói nói chuyện này. Khuê mật là đang làm gì, đương nhiên là dùng để giải quyết cảm tình thượng vấn đề, có cái gì không hiểu đến hoặc là không biết đều có thể tìm khuê mật tới nói. Hoàng Hiểu Lệ bản một khuôn mặt, sắc mặt nghiêm túc nhìn Giản Nặc. Giản Nặc bị Hoàng Hiểu Lệ có thể nói là nghiêm túc biểu tình cấp chấn kinh rồi, khu khụ, không phải nàng nói, nhưng là nhận thức Hoàng Hiểu Lệ như vậy lớn lên thời gian, thật đúng là chính là không thấy được như vậy Hoàng Hiểu Lệ. Một người đầu so thói quen người, đồng nhiên nghiêm túc, sẽ làm người cảm thấy rất khó lấy tiếp thu. Nhìn như vậy Hoàng Hiểu Lệ, Giản Nặc nguyên bản hi hi ha ha gương mặt tươi cười cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì mới như vậy nghiêm túc? Ngươi cùng Tô Mạc Ly rốt cuộc muốn thế nào? Cái gì gọi là chúng ta hai cái rốt cuộc muốn thế nào? Các ngươi hai cái hiện tại có phải hay không? Loại này, thực cái kia gì a? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì liền nói a, không cần phải như vậy ấp há ấp đúng đi. Ta đây nói, ngươi nhưng đừng nóng giận. Ở ngươi trong mắt, ta chính là một cái thích tức giận người sao. 818 chương 818 bắt lấy C thị 10. Hoàng Hiểu Lệ từ trên xuống dưới đánh giá Giản Nặc, như là ở tự hỏi Giản Nặc nói rốt cuộc là có bao nhiêu mức độ đáng tin giống nhau. Giản Nặc chớp chớp mắt phi thường rộng lượng mặc cho Hoàng Hiểu Lệ đánh giá. Ngươi có cái gì tưởng nói liền nhanh lên nói đi. Ta muốn hỏi một chút ngươi cùng Tô Mạc Ly rốt cuộc làm sao vậy. Giản Nặc kỳ thật ta cho rằng ngươi không phải như thế bắt quái, không nghĩ tới cái thứ nhất tới hỏi ta cư nhiên là ngươi. Giản Nặc trong giọng nói tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Liền kém trực tiếp hỏi Hoàng Hiểu Lệ, nàng là khi nào biến thành như vậy? Hoàng Hiểu Lệ lau một phen chính mình mặt, cảm thấy nàng thực tâm mệt. Ngươi cũng không nhìn xem, đều là một đám nam, nếu bọn họ hỏi ngươi ngươi sẽ nghĩ như thế nào, Tô Mạc Ly sẽ nghĩ như thế nào, không chuẩn còn sẽ làm các ngươi chi gian quan hệ trở nên càng thêm ác liệt. Ta đây có phải hay không muốn cảm ơn ngươi a? Không cần cảm tạ ta, ngươi qua đến hảo, ta so cái gì đều yên tâm. Hoàng Hiểu Lệ thoải mái hào phóng thừa nhận Giản Nặc khích lệ, một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng, da mặt đặc biệt hầu. Nàng như vậy, đến là làm Giản Nặc không biết phải nói chút cái gì mới tốt. Đều nói ra mặt dày liền có thể thiên hạ vô địch, nàng hiện tại cuối cùng là lĩnh giáo tới rồi những lời này uy lực. Hoàng Hiểu Lệ ra mặt tuy rằng không có thể hậu đến nhất định trình độ, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng không tính kém là được. Giản Nặc không nói chuyện chỉ là thực bình thường dùng mình mà thôi. Các ngươi không cần phải xem rất quan trọng. Hoàng Hiểu Lệ chỉ là thực bình thường dùng mình. Giản Nặc rốt cuộc là nói như thế nào ra nói như vậy? Chẳng lẽ muốn tới cái thế giới đại chiến gì đó mới có thể bị Giản Nặc coi trọng sao? Ảo tưởng một chút Giản Nặc cùng Tô Mạc Lý hai người thế giới đại chiến cảnh tượng, Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Như vậy lực phá hoại nhất định phi thường mạnh mẽ nhi, có thể hay không ương cập ao cá còn là một cái không biết chi số. Như vậy nghĩ nói, càng là không thể đem chuyện này tiến hành rốt cuộc. Nàng cần thiết tổ chức chuyện như vậy phát sinh, miễn cho phát sinh cái gì quá lớn sự tình. Giờ khắc này, Hoàng Hiểu Lệ cảm nhận được không thể hiểu được ý thức trách nhiệm, là một cái gánh vác cường điệu muốn trách nhiệm người. Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy nàng cần thiết đem chuyện này xử lý tốt, đem bạo lực cùng phạm tội bóp chết ở nôi bên trong. Xử lý loại chuyện này đầu tiên yêu cầu làm chính là tìm kiếm nguyên nhân, cùng Giản Nặc hàn huyên một lúc sau, Hoàng Hiểu Lệ cuối cùng đến ra chuyện này sai không ở Giản Nặc. Nếu muốn giải trừ hai người kia hiện tại loại này bầu không khí, xem bộ dáng này cần thiết là muốn đi tìm Tô Mạc Ly. Chỉ có thể nghĩ ngày mai buổi sáng thời điểm tìm Tô Mạc Ly hảo hảo tâm sự. Ngươi không cần tìm hắn, thuận theo tự nhiên liền hảo. Giản Nặc lựa chọn cự tuyệt Hoàng Hiểu Lệ tham cùng chuyện này, bọn họ hai cái sự tình vẫn là chính mình đi xử lý tương đối hảo. Người khác nhúng tay, có khả năng sẽ càng ngày càng loạn. Dù sao hiện tại ở thành phố S cũng không giống như là cái gì giải thích hảo địa phương. Chờ đến tới rồi địa phương, nàng lại tìm một cơ hội cùng Tô Mạc Ly nói chuyện là được. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giản Nặc cự tuyệt Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ sợ nhất chính là cái gì? Đương nhiên là sợ hãi Giản Nặc đối hết thảy đều là thờ ơ. Hiện tại sự tình cũng không như là nàng tưởng tượng như vậy. Giản Nặc cũng là tưởng vãn hồi, kia nàng liền không có cái gì hảo lo lắng. Chỉ gặp được thời điểm Giản Nặc có đi hay không liền không phải do nàng. Nửa đêm trước, hai người ở bên ngoài trò chuyện thiên, thời gian nhưng thật ra quá cũng mau. Tới rồi nửa đêm về sáng, Giản Nặc mới vừa nằm xuống thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm rú. 819 chương 819 tái kiến cảnh sân 4. Giản Lược Nặc khi nào nhìn thấy cái kia tiểu hài nhi vẫn luôn cho tới khi nào tách ra, nếu không phải hai người biểu tình quá mức kỳ quái, chỉ sợ trên xe người thật sự tin hai người kia lời nói. Cho nên các ngươi hai cái liền như vậy tách ra sao? Không sai, quái đáng tiếc, cũng không biết mà thế tới lúc sau, hắn có thể hay không sống sót. Ngươi lại luôn là để mặt khác nam nhân, ta cần phải sinh khí. Giản Nặc nghe vậy, châm chọc nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói ngươi chừng nào thì không tức giận, lại hoặc là ngươi cùng ta nói nói ngươi cái gì kêu sinh khí, ngươi mặt chính là một trường trào phúng mặt, cho nên vô luận ngươi có cái dạng nào cảm xúc, ta đều sẽ trở thành là ngươi ở trào phúng ta, không cần giải thích chính là che giấu, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua những lời này sao? Cũng không có. Mặt sau trong xe hòa thuận vui vẻ, đi theo cuối cùng Lầm Tây xe một mảnh yên lặng, mà Lưu Dương hiện tại ngồi chiếc xe kia mọi người đều là nơm nớp lo sợ. Sợ chính mình một cái không cẩn thận liền chọc Lưu Dương sinh khí, sau đó đem bọn họ tất cả đều biến thành ngu ngốc. Lưu Dương, không có lẽ nói là Giang Ba Cảng vì thỏa đáng một ít, mặt vô biểu tình nhìn thùng xe nội mọi người. Cho các ngươi đi đối phó bọn họ các ngươi có bao nhiêu phần thắng khả năng. Chúng ta không biết bọn họ tình huống, cho nên chuyện này khó mà nói. Ngồi ở Giang Ba đối diện, như là Giang Ba cấp dưới người nhữ nhữ mày, đối với Giang Ba nói. Giang Ba ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Sơn, dò hỏi ý vị thực rõ ràng. Hắn không biết có tình như nguyên, nhưng là Cảnh Sơn ngươi hẳn là biết đến. Ngươi ở bọn họ bên người thời gian lâu như vậy, cũng không nên nói đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cảnh Sơn không thay đổi chính mình cợt nhả thái độ. Ta nếu cái gì đều biết, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này làm người phái đi chẳng lẽ không phải sao. Hẳn là đều ở tam cấp tả hữu dị năng, đến nỗi dị năng rốt cuộc là cái gì, ta cùng bọn họ ở bên nhau liền thời gian lâu như vậy, gặp được nguy hiểm, giống nhau Giản Nặc liền có thể thu phục. Giang Ba nghe được Cảnh Sơn phía trước lời nói, sắc mặt âm trầm xuống dưới, tuy rằng đang nghe Cảnh Sơn phần sau bộ phận lời nói có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn cứ là có thể thấy được cảm xúc không cao. Liền ngươi cũng không biết bọn họ rốt cuộc là cái gì dị năng. Tam cấp dị năng nói, chúng ta mấy cái huynh đệ cùng nhau thượng hẳn là có thể chế phục bọn họ. Không không không, không thể khinh địch, tuy rằng bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn thực rất rưỡi, nhưng là ai đều không thể bảo đảm bọn họ có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Bọn họ thông minh tài trí, ta tưởng lão đại là nhất rõ ràng. Tuy rằng Cảnh Sơn trong miệng còn nói khen tặng nói, nhưng trên thực tế, Cảnh Sơn ngự khí nhưng không có nửa điểm khen tặng ý tứ, có chỉ là lạnh lùng châm trọng, như là ở nhắc nhở Giang Ba, không cần coi khinh bất luận kẻ nào, rốt cuộc Giang Ba cũng đã ở mấy người kia trên tay thất bại quá một lần. Kia này cũng không được, kia cũng không được, ngươi nhưng thật ra nói phải làm sao bây giờ. Biện pháp sao, nhưng thật ra có một cái, nhưng là liền phải xem lão đại ngươi có thể hay không làm. Ngươi đều nói, liền chứng minh ta rất có khả năng như vậy đi làm. Rốt cuộc ngươi chừng nào thì nói qua không đáng tin cậy nói. Cảnh Sơn nghe xong Giang Ba lời nói, tức khắc cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nguyên lai ta ở lão đại trong lòng chính là thế ngoại cao nhân hình tượng. Nói biện pháp. Cảnh Sơn biết, hiện tại không thể tiếp tục nói tiếp, nếu không Giang Ba rất có khả năng sẽ phát hỏa. Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngươi cứu một cái nữ hài, bộ dáng lớn lên không tồi, đưa đến bọn họ nơi đó, ngươi cảm thấy thế nào? 820 chương 820 tái kiến Cảnh Sơn 1. Từ khí lót thượng lên lúc sau nhìn về phía bên ngoài, lại thấy được cách đó không xa dừng vài chiếc xe, này đó xe đều là một cái kích cỡ, hẳn là một đám người. Bất quá này thành phố S địa phương lớn như vậy, trước mắt mấy người này lại là vì cái gì mà dừng lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì thành phố S quá nguy hiểm cho nên chạy tới người nhiều địa phương sao? Nhưng là từ trước mắt mấy người này thái độ tới xem, vô luận từ cái nào phương diện tới xem đều không giống như là cái gì người lương thiện. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, nếu thật là muốn kết bạn, cũng không cần làm ra lớn như vậy trận trượng mới là. Già Nặc nắm lên quần áo của mình, khoác ở trên người. Bên người Hoàng Hiểu Lệ hiển nhiên cũng là bị lớn như vậy động tĩnh cấp đánh thức, nhìn về phía bên cạnh Già Nặc, hai người cùng nhau chui ra lều trại. Nhiều như vậy xe, bên trong người khẳng định không phải ít. Chắc không được như vậy kiêu ngạo, xác thật là có kiêu ngạo tư bản, chứ không nói những người này sức chiến đấu như thế nào, chính là số lượng cũng đã đủ nào đó người có cảm giác an toàn. Chờ gặp được cái gì nguy hiểm thời điểm, trực tiếp lộng thượng một đống người thuẫn, chính mình cũng có thể chạy đi, như vậy nghĩ, giả nặc thế nhưng là bị chính mình cái này ý tưởng cấp lộng cười. Mặt thế đã đến lúc sau, trừ bỏ mấy đại thế gia ở ngoài, còn có không ít đến từ dân gian lực lượng. Này đó lực lượng đại đa số đều là không có bất luận cái gì ghi lại, trong đó cũng có không ít lực lượng không dung khinh thường, nếu giả nặc không đoán sai nói, hôm nay bọn họ gặp được nên là cái dạng này người đi. Thành phố S tuy rằng hung hiểm một chút, nhưng là cùng chim mà đến cũng là thành phố S vật tư tiêu hao nhỏ nhất, không có người muốn tới, không đại biểu không ai dám tới, có lẽ ít người đến thành phố S có rất lớn có thể là có tới vô còn, nhưng là người nhiều đâu, thành phố S này khối còn không có bị người ăn qua đại bánh kem, tự nhiên có không ít người theo dõi nơi này. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, hàng cổ bất biến đạo lý. Thành phố S nơi này tuy rằng hung hiểm một chút, nhưng là một khi thành công, mang cho bọn họ cũng khẳng định là thật lớn chỗ tốt, dưới tình huống như thế, sẽ có người chạy đến thành phố S tới, cũng liền không phải cái gì việc khó. Nói đến cùng, những người này đến là so với kia chút thế lực lớn còn muốn nhẹ nhàng một ít, nếu là kia mấy cái căn cứ muốn động thủ, ở xuất phát phía trước cũng sẽ hao phí một phen trắc trở. Rốt cuộc liên lụy thế lực quá nhiều, nếu là muốn làm cái gì động tác, rút dây động rừng. Ân, nói như vậy nói, này hẳn là chính là những người này xuất hiện ở chỗ này chân chính nguyên nhân. Ở Giản Nặc đi ra ngoài thời điểm, kia người trong xe cũng đã đi xuống tới. Mà hấp dẫn Giản Nặc tầm mắt cũng không phải rõ ràng là dẫn đầu người kia, mà là người kia người bên cạnh, kiêu ngạo tới rồi cực điểm tươi cười, không phải Cảnh Sơn còn có thể là ai. Tuy rằng không biết Cảnh Sơn rốt cuộc là như thế nào leo lên người này, nhưng là từ Cảnh Sơn tư thái là có thể nhìn ra, quá rất là không tồi. Giản Nặc ánh mắt dần dần ám trầm xuống dưới, mặt khác vài người cũng thần sắc khác nhau, trừ bỏ không biết trước mắt người này rốt cuộc là ai người. Đã lâu không thấy, lần trước chúng ta tách ra thời điểm đã là mấy tháng phía trước mới là. Giản Nặc không nói chuyện, sự thật cũng không phải Giản Nặc không nghĩ nói chuyện, mà là Giản Nặc không biết chính mình phải nói chút nói cái gì. Thật là không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng còn sẽ có gặp lại một ngày. Xác thật, ta cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ tái xuất hiện. Ta cho rằng làm chuyện trái với lương tâm người hẳn là tìm cái lao thử động linh tinh địa phương ốc, không nghĩ tới, người như vậy là gan thế nhưng sẽ lớn như vậy. 821 chương 821 tái kiến Cảnh Sơn 2. Lá gan không lớn người đã sớm hụ chết, nơi nào có thể sống đến bây giờ. Cảnh Sơn đến là cũng không để ý Giản Nặc lời nói hàng nghĩa, chỉ là cười tủm tỉm lại hồi phục một câu. Ân. Lá gan không lớn người xác thật sớm đều đã chết. Nhưng là lá gan quá lớn người cũng thực dễ dàng sống chết, chẳng lẽ không phải sao? Ta loại nào đều không thể là, ta đâu, người này không có khác ưu điểm, duy nhất ưu điểm chính là tự tin, ta rất có tự tin ta có thể sống lâu trăm tuổi, ít nhất có thể so ngươi sống còn muốn trường. Ha ha, thật không biết phải nói ngươi cái gì mới tốt. Gặp qua da mặt dày, nhưng là trước nay chưa thấy qua da mặt so ngươi còn dày hơn, không nói cái khác, chỉ là ngươi cái này ra mặt, liền chú định ngươi sống không lâu, bởi vì ra mặt dày a. Không chờ Giản Nặc nói cái gì, bên người Thẩm Lâm liền trước đối với Cảnh Sơn nói chuyện. Muốn nói đối với chuyện này nhất thương tâm chính là ai, đương nhiên chính là Thẩm Lâm. Tuy rằng nói Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm ở bên nhau thời điểm cãi nhau, nhưng là đối với Thẩm Lâm tới nói, Cảnh Sơn còn là có ân cứu mạng đâu. Nhưng là hiện tại ngẫm lại Cảnh Sơn làm những cái đó sự tình, rất khó bảo đảm nơi đó không có hắn tính kế. Nghĩ đến đây, Thẩm Lâm tâm tư càng thêm phức tạp lên, nhìn Cảnh Sơn thần sắc cũng là thay đổi lại biến. Cảnh Sơn bị Thẩm Lâm nói một nghẹn, sắc mặt dữ tợn nhìn Thẩm Lâm. Ta đây hiện tại còn sống, khẳng định thực làm ngươi thất vọng, ta chẳng những sẽ tồn tại, ta còn sẽ so các ngươi sống đều lâu dài. Thẩm Lâm căn bản không để ý tới Cảnh Sơn lời nói, hoàn toàn đương Cảnh Sơn là không khí, đối với như vậy một người nói chuyện, Thẩm Lâm sợ hãi hắn sẽ tưởng phun. Đối với như vậy một người, hắn thật là cao hứng không đứng dậy. Các ngươi nhận thức? Đương nhiên nhận thức, chúng ta nguyên bản chính là thực tốt bằng hữu. Cảnh Sơn cố ý cắn trọng thực tốt bằng hữu này năm chữ, như là ở cùng người khác cố ý cường điệu cái gì giống nhau, nhưng mà Cảnh Sơn cường điệu cũng không có lấy được rất lớn thành quả. Thẩm Lâm vẫn là căn bản không có để ý tới Cảnh Sơn, mà là xoay người nhìn về phía Giản Nặc. Tựa hồ là ở dò hỏi Giản Nặc rốt cuộc như thế nào làm. Bởi vì nhìn thấy Cảnh Sơn đánh sâu vào quá lớn, cho nên Giản Nặc theo bản năng xem nhẹ đứng ở Cảnh Sơn người bên cạnh. Hiện tại Giản Nặc cuối cùng cũng là có cơ hội đánh giá cái này đứng ở Cảnh Sơn bên người nam nhân. Thực bình thường một người nam nhân, nói như thế, như vậy diện mạo đặt ở trong đám người nửa điểm đều dẫn không dậy nổi người khác chú ý. Bất quá này nam nhân trên người giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm lại là vì cái gì, chẳng lẽ nàng trước kia ở địa phương nào hoặc là nào đó thời điểm gặp qua người này, chính là người này dung mạo thật sự là quá bình thường, Giản Nặc căn bản ở chính mình trong trí nhớ nghĩ không ra còn có như vậy một nhân vật tồn tại. Lại hoặc là kỳ thật nàng là gặp qua người này, nhưng là bởi vì người này căn bản không thế nào dẫn người chú ý liền đã quên chuyện này. Hay là chúng ta hai cái ở địa phương nào đã từng đã gặp mặt? Không chờ Giản Nặc nói chuyện, đứng ở Cảnh Sơn bên người người nọ trước đưa ra chính mình nghi hoặc, có phải hay không ở địa phương nào đã gặp mặt? Giản Nặc cho rằng, nếu Cảnh Sơn là người này người, như vậy bọn họ cũng nên là đứng ở đối địch trên mặt, nhưng là người này thái độ lại ngoài dự đoán hòa ái. Hắn là thật sự cái gì cũng không biết, vẫn là ở giả ngu, còn có Cảnh Sơn tiếp cận bọn họ, rốt cuộc lại là ai ý tứ? Có thể hay không chính là trước mắt người này. Chính là trước mắt người này lại cùng nàng có cái gì ân oán, tổng sự tình giống như một tòa núi lớn, liền như vậy đè ở Giản Nặc trong lòng. 822 chương 822 tái kiến Cảnh Sơn 3. Có lẽ đi. Nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, nhiều lời khác cũng không có gì dùng, nghĩ, Giản Nặc trở về chính mình lều trại. Như vậy lớn lên thời gian còn không có trở về. Lại sao có thể như là Hoàng Hiểu Lệ nói như vậy, chỉ là phổ thông thông. Hoàn toàn không có khả năng, Tô Mạc Ly đi ra ngoài khẳng định là có chính mình sự tình muốn làm. Lý Hiểu Đông vừa rồi chỉ là nói Tô Mạc Ly cùng hắn nói một tiếng. Nếu hôm nay buổi tối không có chuyện này nói, như vậy trừ bỏ Lý Hiểu Đông ở ngoài không có người sẽ biết Tô Mạc Ly đi rồi chuyện này. Mà Lý Hiểu Đông cũng sẽ không bởi vì cái này việc nhỏ liền nói cho bọn họ. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là trừ bỏ Tô Mạc Ly cùng Lý Hiểu Đông ở ngoài, bọn họ những người này sẽ không biết Tô Mạc Ly hành tung. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Tô Mạc Ly sẽ đi ra ngoài. Giản Nặc thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa rồi Lưu Dương nói qua muốn bọn họ người ở chỗ này gác đêm, Giản Nặc tưởng, mặc kệ thế nào, nàng cùng Lưu Dương chi gian khoảng cách đều là nhất gần, cho nên... Mặc dù có nguy hiểm cũng khẳng định là sẽ đến từ Lưu Dương nguy hiểm, mà không phải bởi vì mặt khác nguy hiểm. Nếu như vậy, Giản Nặc tưởng nàng chỉ cần đề phòng Lưu Dương một ít hẳn là chính là có thể. Sáng sớm hôm sau, Giản Nặc thấy được Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly vẫn là duy trì ban đầu bộ dáng, căn bản nhìn không ra nửa điểm không tầm thường. Giản Nặc quả thực không biết chính mình phải nói chút cái gì mới tốt. Ân, Tô Mạc Ly thực hảo, thực có thể trang. Lưu Dương đánh một lời chào hỏi, liền về tới chính mình trên xe. Chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi? Kỳ thật người này thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Rất có khả năng là ngươi tưởng sai rồi, Cảnh Sơn người kia không phải cái gì thứ tốt, nhưng là không đại biểu hắn bên người người cũng không phải cái gì thứ tốt, ta xem Lưu Dương hẳn là không giống như là có ý đồ gì người đi. Ngươi nói Lưu Dương là người tốt. Vì cái gì ta không thấy ra tới, tương phản, ta nhìn đến Lưu Dương liền nghĩ đến một người. Ai? Hoàng Hiểu Lệ không cần nghĩ ngợi hỏi. Tuy rằng nói nàng cùng Giản Nặc tách ra thời điểm tương đối nhiều, nhưng là này cũng không đại biểu nàng không hiểu biết Giản Nặc, có thể làm Giản Nặc cái này biểu tình nói ra người, khẳng định là kẻ thù, nếu thật là kẻ thù nói, nàng vì cái gì không biết. Giản Nặc không có mở miệng, liền trước bị một đôi tay bưng kín miệng. Theo tay xem qua đi, liền thấy được Tô Mạc Ly, Giản Nặc thực không rõ, Tô Mạc Ly vì cái gì làm như vậy. Đừng nói chuyện. Giản Nặc vừa định phản bác Tô Mạc Ly, đồng nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, không dám tin tưởng xem này Tô Mạc Ly. Mà Hoàng Hiểu Lệ nhìn Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc dáng vẻ này, cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp nhi. Có phải hay không rất giống ngươi lần trước cùng ta nói cái kia thơ hấu bạn chơi cùng, chính là cái kia gọi là gì? Vương cái gì tới đồ vật? Giản Nặc. Vương bắt sao?